Chỉ gặp tại Lục Tuyệt Thần quyền sắp rơi sau một khắc, Sở Phong Miên thân thể động, hắn đột nhiên là tay phải khẽ động, hoành không oanh kích mà đi. Một đạo vô hình long chảo, ngưng tụ mà ra, quét ngang mà đi. Ầm ầm. Vô hình long chảo quét ngang mà qua một khắc, cái kia Lục Tuyệt Thần quyền bị lăng không vỡ ra đến, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt đều bị trong nháy mắt đánh tan. Cái này ngay tại lúc này Sở Phong Miên lực lượng cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chính diện giao phong, đều không chút thua kém, thậm chí đủ để chiếm cứ thượng phong. Xé rách cái kia Lục Tuyệt Thần quyền về sau, cái này vô hình long chảo càng là hướng về Hàn Thánh đột nhiên quét ngang qua. Chương 1773, một chiêu đánh thổ huyết. Đạo này vô hình long chảo bao phủ ra thiên, từ trên trời giáng xuống, hướng về Hàn Thánh quét ngang mà đi. Sở Phong Miên vừa ra tay mạnh mẽ, chính là vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người trong dự liệu. Cái kia Hàn Thánh càng là kinh ngạc nhất một cái. Hắn vừa mới nén giận xuất thủ, thi triển ra Lục Tuyệt Thần quyền, đã là Lục Tuyệt Tông tuyệt học, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên nhìn như tùy ý một trường trực tiếp đánh nổ. Cái này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh tuyệt đại cường giả, đối mặt cái kia vô hình long chảo quét ngang mà đến, sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm bối rối, muốn lui về phía sau, trốn đến hư không vô tận bên trong. Nhưng chính là khi thân hình hắn sắp bước vào đến bên trong hư không một trận, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên lôi kéo tại Hàn Thánh trên thân, đem hắn thân thể từ bên trong hư không lôi kéo mà ra, bị cái này vô hình long chảo quét ngang. Phúc! Hàn Thánh quần áo trên người đều bị đánh vỡ vụn, từ trong miệng hắn đều là phun ra đại ngụm máu. Liên chút thực lực ấy, vậy dám ra tay? Sở Phong Miên khinh miệt nhìn thoáng qua Hàn Thánh, lạnh cười nói: "Cái này chút Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng lại là dám như thế khinh thị Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên nhất định phải cho bọn họ một bài học mới được. Trước hết cầm cái này Hàn Thánh khai đao." Cái này hiệu quả thật là đạt đến, những Thánh Long Bí cảnh đó lão cổ đồng nhìn xem thổ huyết Hàn Thánh, có một loại gặp quỷ cảm giác, không thể tin được trong mắt hết thảy. Thân là nửa bước thiên nhân cảnh Hàn Thánh, tại lần giao thủ này phía dưới, trực tiếp là rơi xuống hạ phong, thậm chí là hiện tại liền bị trực tiếp đánh thổ huyết. Đây là cái gì võ kỹ? Thủy tổ chính thức. Tiểu tử ngươi đã tìm hiểu ra thủy tổ chính thức huyền bí. Cái kia Vạn Thần Long đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, cả kinh nói. Hắn đã nhìn ra được, vừa mới Sở Phong Miên thi triển ra một chiêu kia vô hình long chảo, chính là thủy tổ chính thức. Không sai, thủy tổ chính thức ta đã lĩnh hội mà ra, cái này Thánh Long Bí cảnh ở dưới tay ta, mới xem như chính thống, các ngươi cái này chút lao cổ đồng, hiện tại ngoan ngoãn nghe lời thần phục, ta còn có thể cân nhắc không giết các ngươi. Như thế nào? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh nói ra. Tại cái này mở miệng một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức cũng là tại trèo thăng lên, tiện tay có thể xuất thủ. Vừa mới Sở Phong Miên một chiêu trực tiếp đem Hàn Thánh đánh thổ huyết, đã là tại cái này chút Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng trong lòng lưu lại hung ác ấn tượng, một cỗ uy nghiêm tự nhiên hiện ra. Tiểu gia hỏa, đạt được chút cơ duyên kỳ ngộ, liền dám lớn lối như vậy. Còn để cho chúng ta thần phục với ngươi. Vân Tôn cũng không dám nói loại lời này. Nghe được Sở Phong Miên phách lối vô cùng tiếng nói, cái kia Thánh viện Tông đại trưởng lão Vương trưởng lão cũng là giận quát một tiếng đường. Không sai, quá phách lối, để cho chúng ta thần phục. Đơn giản làm nằm mơ ban ngày. Mấy vị khác lão cổ đồng cũng là nhao nhao mở miệng nói. Lấy cái này chút lão cổ đồng trong lòng tôn nghiêm, căn bản sẽ không lựa chọn thần phục tại Sở Phong Miên dưới trướng. Tại Thánh Long Bí cảnh bên trong đản sinh ra thiên tài, đều đối bọn họ vô cùng cung kính. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho bọn họ thần phục. Bọn họ cái này chút lao cổ đồng, thống ngự Thánh Long Bí cảnh vạn năm thời gian, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Có đúng không? Không muốn thần phục, cái kia liền chỉ có một con đường chết, vừa lúc ta giết các ngươi, thôn phệ các ngươi tinh huyết, cũng có thể tăng thêm ta lực lượng, trợ giúp ta khống chế Thánh Long Bí cảnh, cũng coi là để cho các ngươi vì Thánh Long Bí cảnh làm một điểm cuối cùng cống hiến. Sở Phong Miên thanh âm vô cùng băng lãnh. Không thần phục chính là chết. Về phần cùng cái này chút lão cổ đồng đàm phán. Sở Phong Miên nhưng không có hứng thú kia, hắn muốn khống chế Thánh Long Bí cảnh, chính là toàn bộ Thánh Long Bí cảnh muốn thần phục tại Sở Phong Miên dưới trướng. Bất luận kẻ nào vậy không thể nhúng tay trong đó, cái này chút lão cổ đồng giữ lại, nếu là cùng Sở Phong Miên là địch, ngược lại là tai họa, không bằng một mẻ hốt gọn. Sở Phong Miên, ngươi quá phách lối. Giết chúng ta. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu gia hỏa. Đốt. Xem ra chúng ta quá lâu không có xuất thủ, một cái tiểu gia hỏa, cũng dám tới khiêu khích chúng ta huy nghiêm. Không giết người này, chúng ta huy nghiêm ở đâu? Quy củ ở đâu? Pháp lý cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh sát ý đến, những người này, hắn đối Sở Phong Miên sát ý mạnh nhất. Không cần tại nhiều lời, ám sát kẻ này. Cái kia Hàn Thánh khôi phục mấy điểm thương thế, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tức giận quát. Tại cái này trước mắt bao người, hắn bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh thổ huyết, mất hết mặt mũi, hiện tại chỉ có giết Sở Phong Miên mới có thể hóa giải trong lòng của hắn khuất nhục. Oeng! Hai đạo bóng dáng đột nhiên động, mạnh mẽ linh lực buộc phát ra, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Pháp Lý Cổ Đế, Hàn Thánh, hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ, nhao nhao thi triển ra áp đáy hòm sắt chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Hai cỗ lực lượng, một cỗ ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một cỗ ẩn chứa quy củ pháp lý chi lực, đồng thời đánh vào Sở Phong Miên trước mặt, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Sở Phong Miên mặt đối với hai người liên thủ, sắc mặt lại là đều không có biến hóa chút nào, chỉ gặp Sở Phong Miên phía sau, đột nhiên mấy ngàn đạo kiếm khí, đồng thời đánh ra. Cái này mấy ngàn đạo kiếm khí, tại Sở Phong Miên trước mặt lúc này biến thành một đạo kiếm trận, hết thể linh lực đánh vào trong đó, đều bị cái này kiếm trận chỗ tiêu diệt. Liên thủ lại có thể thế nào? Sở Phong Miên khỏe miệng khinh miệt một cười, đột nhiên một trường đánh ra, trận vô hình lòng chảo lại lần nữa xuất hiện, hướng về Pháp Lý Cổ Đế, Hàn Thánh hai người quét ngang mà đi. Cẩn thận! Hàn Thánh đã làn nếm qua một lần cái này vô hình lòng chảo thua thiệt, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái kia Pháp Lý Cổ Đế cũng là thân hình lấp lóe, một lần nữa trốn đến trận đồ bên trong, mượn nhờ trận đồ chi lực, để ngăn cản một chiêu này. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm, theo Sở Phong Miên trong thân thể Long Hoàng huyết mạch sôi trào mà lên. Cái kia vô hình lòng chảo bên trong ẩn chứa lực lượng càng là trong chốc lát bành trướng mấy chục lần, có chừng ngàn trượng chi đại to lớn long chảo, đánh vào trận đồ kia phía trên. Ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh. Cái kia Pháp Lý Cổ Đế trên đỉnh đầu trận đồ đều là đang điên cuồng chấn động, tại cái này to lớn long chảo hành kích phía dưới, đều là đánh ra vô số vết rách. Phanh. Trốn ở trận đồ bên trong Pháp Lý Cổ Đế, Hàn Thánh hai người lập tức là bị đánh bay ra ngoài, hai người đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia Hàn Thánh càng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn vừa mới thương thế, chỉ là miễn cưỡng khôi phục, nhưng là tổn thất tinh huyết, nhưng không có cách nào nhanh như vậy bù đắp lại. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, muốn ngưng tụ tinh huyết, cũng phải cần đại lượng tài nguyên. Hắn lúc đầu dự định giết Sở Phong Miên, để đền bù hắn vừa mới hao tổn tinh huyết tổn thất, nhưng bây giờ hắn lại một lần là bị long chảo đánh bay ra ngoài, lại là phun ra một miệng lớn tinh huyết, thương càng thêm thương. Cái này Hàn Thánh trên thân cảnh giới, cũng bắt đầu bất ổn lên, tại tiếp tục như vậy, hắn cảnh giới khả năng đều hội rơi xuống đến cựu kiếp cổ đế. Với lại một khi là cảnh giới rơi xuống, vậy cái này Hàn Thánh thế nhưng là cả một đời đều không thể lại lần nữa bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Chương 1774, Thần Bí Long Trảo. Tiểu tử này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy hoành? Hàn Thánh gắt gao nhìn chằm chằm, Sở Phong Miên không thể tin hô. Hai người bọn họ tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, thế mà đều không làm gì được Sở Phong Miên. Ngược lại là bị Sở Phong Miên một chiêu đánh vỡ trận đồ. Cái này Pháp Lý Cổ Đế trận đồ thế nhưng là một kiện trí bảo, cho dù là hắn trong vòng trăm chiêu đều khó mà đánh vỡ trận đồ này. Hiện tại Sở Phong Miên nhẹ nhàng một kích liền đem trận đồ đánh nứt. Loại thực lực này để hắn đều không thể minh bạch, nhìn về phía Sở Phong Miên biểu lộ như là gặp quỷ như thế. Sở Phong Miên một chiêu đem cái kia Pháp Lý Cổ Đế Hàn Thánh đánh bay ra ngoài, lại là không có dừng tay, ngược lại là thân hình lấp lóe đuổi tới. Lần trước Sở Phong Miên đánh bay Hàn Thánh liền dừng tay, cũng là cho cái này chút lão cổ đồng một cái thần phục hắn cơ hội. Dù sao hiện tại kiếm đạo môn bên trong, nhưng còn không có một cái nào chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tọa chấn, Sở Phong Miên muốn có thể hàng phục một cái, tọa chấn kiếm đạo môn đều có thể để kiếm đạo môn an toàn rất nhiều. Nhưng nhìn đến, này một đám thánh long bí cảnh lão cổ đồng, lại là không biết thời thế, không có ý định thần phục, cái kia Sở Phong Miên coi như sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chết cho ta! Sở Phong Miên trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý, ánh mắt chằm chằm cái này Hàn Thánh, cái này Hàn Thánh thực lực tại mấy vị này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bên trong yếu nhất, tại tăng thêm hắn đã là liên tiếp thụ thương hai lần, thực lực bây giờ ngay cả năm thành đều không có. Đánh chó mù đường, đương nhiên trước hết giết cái này Hàn Thánh lại nói. Giết một tôn nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên thôn phệ bọn họ tinh huyết cho thần thụ đều đủ để Sở Phong Miên thực lực tăng lên một cái cấp độ. Tiểu tử dừng tay, ngăn lại hắn. Cái khác những thánh long bí cảnh đó lao cổ đồng, đều cảm giác ra Sở Phong Miên sát ý, nhao nhao xuất thủ. Bọn họ không có khả năng ngồi nhìn Sở Phong Miên oanh sát Hàn Thánh. Cái kia còn lại 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh lao cổ đồng, đồng thời xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên liên thủ hành kích mà tới. Đồng thời cái kia chút cửu kiếp cổ đế, không ít người cũng là nhao nhao liên thủ, ngưng tụ làm một đạo thần mang, trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Trọn vẹn mấy chục vị cửu kiếp cổ đế liên thủ phía dưới uy năng, hóa thành đạo này thần mang. Bàn về uy lực, muốn so lên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả hoành kích, còn muốn cường hoành hơn. Tất cả thánh long bí cảnh lão cổ đồng, tại thời khắc này hướng về Sở Phong Miên xuất thủ phát khởi công kích. Một đám gà đất chó sành, liên thủ lại có thể thế nào? Thiên Tinh Hà. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đối mặt nhiều như thế cường giả liên thủ đánh kích, hắn không sợ chút nào, thân hình không có bất kỳ cái gì lùi bước, tiếp tục hướng về cái kia Hàn Thánh Chu sát mà đi. Đồng thời Thiên Tinh Hà bên trong, quần quận linh lực đều là buộc phát ra, bao phủ tại Sở Phong Miên bên người, từ Sở Phong Miên bên người biến thành từng tầng bình chướng, ngăn cản vô số cường giả liên thủ đánh kích. Đỉnh lấy 5 tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mấy chục vị cửu kiếp cổ đế đánh kích, Sở Phong Miên vậy muốn chém giết Hàn Thánh. Loại hành vi này, quả thực là điên cuồng tới cực điểm. Bình thường bất luận cái gì một tên võ giả, cho dù là cùng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng dám đỉnh lấy mạnh như thế người liên thủ phía dưới, đi tiếp tục đuổi giết. Chỉ có thể là lùi bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên lại là không chút nào lui, hắn Sở Phong Miên muốn giết người, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Cái kia Hàn Thánh cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà như thế điên cuồng, không tiếc hết thể cũng muốn oanh sát hắn, thân hình hắn liên tục lấp lóe, Sở Phong Miên tốc độ lại là càng nhanh. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên thân hình liền đi tới Hàn Thánh trước mặt, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một thanh linh kiếm ngưng tụ mà ra, đột nhiên một kiếm hướng về Hàn Thánh chém giết mà đi. Máu tươi vẩy ra. Cái này Hàn Thánh thân thể, dưới một kiếm này, bị đánh tan trên trời, vô số tinh huyết đều bị Sở Phong Miên một ngụm thôn phệ, dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Ầm ầm. Như thế đồng thời, cái kia năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mấy chục vị cựu kiếp cổ đế liên thủ đánh kích, cũng rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Năm tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại mấy chục vị cựu kiếp cổ đế liên thủ phía dưới bạo phát đi ra lực lượng, quả thực là mạnh mẽ đến một loại không cách nào hình tượng tình trạng. Cái kia Thiên Tinh Hà lực lượng hóa thành bình chướng, bị vô tình xé nát, cho dù là Thiên Tinh Hà, đều không ngăn cản nổi nhiều như thế cường giả liên thủ đánh kích. Sức mạnh mạnh mẽ xuyên qua Thiên Tinh Hà hóa thành bình chướng, mạnh mẽ đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Tiểu tử này là chắc chắn phải chết. Thấy cảnh này, những Thánh Long Bí cảnh đó lao cổ đồng đều là sắc mặt vui mừng, dạng này hoành kích, cho bọn họ bất kỳ người nào, đều chỉ có bị hoành giết tại chỗ, con đường này. Không có cái thứ hai kết quả. Nhưng cái này chút Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng trên mặt vui sướng còn không có tiếp tục bao lâu. Đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên phương hướng, tại vô số linh lực trong đụng trạng tâm, một tôn thần cây hư ảnh, đột nhiên hiện ra mà ra. Cái này thần thụ hư ảnh, xông lên trời, trừng vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Vô số hoanh kích trên người Sở Phong Miên lực lượng, đều bị cái này thần thụ hư ảnh chỗ chống được. Diệt cho ta. Vâng. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cái kia năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mấy chục vị cửu kiếp cổ đế liên thủ hoanh kích, tại cái này một đạo kiếm quang trước mặt, bị toàn bộ đánh vỡ. Chợt một đạo bóng dáng, bay ra. Đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Vô số ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Cái này chút Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng, đều nói không ra lời, tại dạng này liên thủ hoành kích phía dưới, Sở Phong Miên lại là tiếp tục chống đỡ. Thậm chí là từ trên người Sở Phong Miên, đều nhìn không thấy một chút xíu vết thương, lông tóc không thương. Sở Phong Miên phòng ngự, quả thực là có thể xưng vô địch. Chọi cứng lấy 5 tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mười mấy tên cửu kiếp cổ đế, trực tiếp vây sát Hàn Thánh. Đây quả thực là nằm mơ đều không người dám tưởng tượng sự tình, hiện tại lại là liền từ trên người Sở Phong Miên xuất hiện. Cho dù là đã từng vân tôn, đều không có như thế nghịch thiên. Tại cái này chút Thánh Long Bí cảnh lão cổ đồng trong lòng, đối Sở Phong Miên đánh giá, cho dù là mạnh hơn, cũng chỉ là lại một cái vân tôn thôi. Nhưng hiện tại bọn họ lại là sai, Sở Phong Miên thực lực, muốn so lên năm đó vân tôn, còn muốn nghịch thiên. Vận dụng vật kia, chu sát người này. Thánh viện tông tông chủ, Lăng Sơn thét dài một tiếng, từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái long chảo, một thanh ném ra, đạo này long chảo. Trên không trung dần dần biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vô số cổ lão đường vân, tại cái này lòng chảo phía trên ngưng tụ, tựa hồ là đủ để hóa thành một đạo đường trận pháp, nhưng là bây giờ lại không có linh lực chèo chống. Không chỉ là Lăng Sơn, cái khác những Thánh Long Bí cảnh đó lao cổ đồng, đều là đem linh lực rót vào đạo này lòng chảo phía trên. Theo linh lực rót vào, đạo này lòng chảo phía trên từng đạo trận pháp cũng bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu. Một cỗ long uy bao phủ xuống. Tại cái này long uy phía dưới, Sở Phong Miên cảm giác được, Thiên Tinh Hà lực lượng đều bị hoàn toàn trấn áp. Cái này Thiên Tinh Hà cũng không dám cùng đạo này Long Chảo là địch. Chương 1775, Thủy Tổ Thiên Long chi Chảo. Đây là cái gì Long Chảo? Long Hoàng, Long Đế, thậm chí là Tổ Long Long Chảo, đều khó có khả năng có mạnh mẽ như thế lực lượng mới đúng. Cái này Long Chảo chủ nhân đã chết đi vô tận tuế nguyệt, chí ít mấy chục vạn năm, thế mà còn ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm cái kia một đạo long chảo, trong lòng kinh thán không thôi. Tại đạo này long chảo xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn huyết mạch, đều sôi trào bắt đầu ả, vô cùng khát cầu. Đạo này long chảo, nếu như là để Sở Phong Miên đạt được, dung nhập vào hắn long hoàng huyết mạch bên trong, đủ để là để Sở Phong Miên huyết mạch, phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo. Sở Phong Miên trong óc suy tư vô số, trước mắt cái này long chảo, chỉ có một cái khả năng, chính là Thủy Tổ Thiên Long Long Chảo. Trong truyền thuyết Vạn Long Chi Tổ, Tiên Thiên Thần Thú, Thủy Tổ Thiên Long Long Chảo, mới có thể tại cái này vô số tuế nguyệt về sau, còn có thể ẩn chứa mạnh mẽ như thế lực lượng. Sở Phong Miên đã từng chiếm được Thôn Thiên Thú Trái Tim, hơn hết cái này Thôn Thiên Thú Trái Tim, lại là tựa hồ ngủ say, nhưng là tại cái này Thôn Thiên Thú Trái Tim chỗ sâu, Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được một loại làm hắn kinh hãi lực lượng. Cho nên dù cho là lợi dụng Thôn Thiên Thú Trái Tim lực lượng, tại tới thôi động Thôn Thiên Bí Thuật, Thôn Thiên Bí Thuật lực lượng có thể tăng lên mấy thành, Sở Phong Miên vậy không dám tùy tiện vận dụng Thôn Thiên Thú Trái Tim. Mà trước mắt cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, lại là cũng không có ngủ say, phía trên ẩn chứa lực lượng trận pháp ý liễu nguyên vẫn còn, chỉ là đã mất đi linh lực. Tại cái này Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng liên thủ thôi động phía dưới, cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo lực lượng đã bị không ngừng tỉnh lại. Đây chính là Thánh Long Bí Cảnh nội tình, chắc không được bọn họ dám nói có thể giết Long Thiên Tuyệt. Cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, mặc dù không phải thiên cấp linh khí, nhưng lại là so với thiên cấp linh khí uy năng còn muốn cường hoành hơn. Sở Phong Miên cảm nhận được, cho dù là hắn hiện tại vận dụng Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ lực lượng, đều kém xa tít tắp cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo. Cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, một khi là bị thúc động, trong đó uy thế, tuyệt đối là bất luận cái gì một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Sở Phong Miên toàn thân đều là run rẩy lên. Hắn quyết không thể tùy ý cái này chút Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng thôi động cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo. Cho dù là Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tại tăng thêm Thiên Tinh Hà, đều khó mà ngăn cản cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo phong mang. Với lại tại Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo một khắc, Sở Phong Miên trong lòng đều có một loại muốn đem cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo đạt được ý nghĩ. Một khi là đạt được cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, đủ để là để Sở Phong Miên trên thân huyết mạch chi lực biến tinh túy vô số lần, thậm chí có thể trong nháy mắt huyết mạch thuế biến. Đối hết thể long tộc tới nói, cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo đều có tác dụng lớn, Sở Phong Miên một khi là đạt được cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, hắn lực lượng chỉ sợ hội tăng vọt vô số lần. Cho dù là tại đối mặt thiếu đế, Sở Phong Miên đều có thể chính diện chống lại, thậm chí đánh bại thiếu đế. Bất quá bây giờ, cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo lại là rơi vào đến cái này chút Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng trong tay. Cái này chút Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng, không biết là vận dụng thủ đoạn gì, lại là luyện hóa cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, có thể đem linh lực rót vào trong đó tới thôi động. Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng, còn không có luyện hóa cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn một cỗ linh thức lặng yên ở giữa chui vào trong đó, mới phát hiện, cái này chút Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng chỉ là đem cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo phía trên một bộ điểm trận pháp khống chế. Trên thực tế, cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo kỳ thật vẫn là vật vô chủ, chỉ là cái này chút lão cổ đồng có thể mượn nhờ trong đó một bộ điểm trận pháp lực lượng, thôi động đối địch. Biết được tin tức này, Sở Phong Miên thần sắc biến đến vô cùng hưng phấn lên. Nếu là vật vô chủ lời nói, đó chính là đại biểu Sở Phong Miên cũng có được cấp đoạt, khống chế cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo cơ hội. Sở Phong Miên tu luyện Chiến Long Quyết, bây giờ có được viễn cổ Long Hoàng huyết mạch, theo lý mà nói, muốn so lên cái này chút Thánh Long Bí Cảnh lao cổ đồng càng có cơ hội luyện hóa cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo. Hơn hết Sở Phong Miên nhất định phải có một cái cơ hội, tiếp cận cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo mới có thể làm được. Mà những Thánh Long Bí Cảnh đó lao cổ đồng nghĩ, hiển nhiên không sẽ cho Sở Phong Miên dạng này cơ hội. Theo Lăng Sơn xuất ra cái kia Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo đến, chính là đã đại biểu những Thánh Long Bí Cảnh đó lao cổ đồng đối Sở Phong Miên ý quyết giết. Cái khác năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại tăng thêm cái kia mấy chục vị cựu kiếp cổ đế, bây giờ đều là đồng thời xuất thủ, ngưng tụ linh lực. Một cỗ linh lực rót vào đến cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo bên trong. Đột nhiên cái này Thủy Tổ Thiên Long Chi Chảo, chính là phảng phất sống lại bình thường, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chỉ gặp cái này có trường số dài trăm trượng to lớn Long Chảo, hướng về Sở Phong Miên oanh kích gáp bách mà đến, quét ngang hết thảy. Một chảo này lực lượng so với Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực đánh ra Chiến Long Chi Chảo muốn cường hoành vô số lần. Thủy Tổ Thiên Long mặc dù đã vỡ lạc, nhưng là cái này Long Chảo bên trong, dù là còn có Thủy Tổ Thiên Long muôn phần một trong lực lượng, đều đủ để hoành sát thiên nhân. Tiên thiên thần thú, nhưng đều là so sánh tiên nhân cựu giai đỉnh phong, tiên đế cấp bậc cường giả tồn tại. Thậm chí là tại ghi chép bên trong, cái này tiên thiên thần thú thế nhưng là muốn so lên tiên đế còn muốn cường hoành hơn. Hiện tại cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng liên thủ thôi động phía dưới, đều chỉ có thể thôi động cái này thủy tổ thiên long chi chảo bên trong ẩn chứa lực lượng một thành, nhưng vẫn là vô cùng kinh khủng. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, hắn cũng hiểu biết cái này thủy tổ thiên long chi chảo chỗ cường đại, không dám chút nào khinh thường. Thiên tinh hà lực lượng ngưng tụ tại Sở Phong Miên bên người, đầu tiên là biến thành đạo thứ nhất phòng ngự, tiếp xuống cái kia thần thụ hư ảnh liền là vậy bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, biến thành đạo thứ hai phòng ngự, mà cuối cùng một đạo phòng ngự, đạo thứ ba phòng ngự thì là Sở Phong Miên trong thân thể cái kia từng mai huyết nhục tinh thể. Đỏ. Lấy lực đụng lực, đối mặt cái này thủy tổ thiên long chi chảo lực lượng, chính là đang tìm cái chết. Sở Phong Miên có thể làm, chỉ có tận khả năng ngăn cản cái này thủy tổ thiên long chi chảo lực lượng. Ầm ầm. Thủy tổ thiên long chi chảo quét ngang mà xuống, đánh vỡ hết thảy, thiên hạ hết thảy đủ loại đều phảng phất tại một chảo này phía dưới, bị phá hủy hầu như không còn. Thiên tinh hà biến thành là thứ nhất đạo phong ngự, trong một chớp mắt chính là liền bị đánh vỡ. Dù cho là thiên tinh hà lực lượng, đủ để là so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả còn cường đại hơn. Thế nhưng là tại cái này thủy tổ thiên long chi chảo trước mặt, lại là như là phù du lay cây, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản trong chớp mắt, liền bị vô tình vỡ ra tới. Tiếp xuống cái này thủy tổ thiên long chi chảo, chính là hung hăng đập vào thần thụ hư ảnh phía trên. Sở Phong Miên chỉ cảm thấy, hắn trong thân thể thần thụ đều đang điên cuồng chấn động cái này sao. Chương 1776, Bất Hủ Chân Thân Thành. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, đã là dung nhập vô số trí bảo, kiếm đỉnh, thái cổ đồng môn, pháp lý chi môn các loại, vô số trí bảo, đều dung nhập vào thần thụ bên trong. Tại tăng thêm cái này, thần thụ còn thôn vệ không gần một nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết, bây giờ uy năng đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thế nhưng là tại cái này thủy tổ thiên long chi chảo hoành kích chi sau một khắc, Sở Phong Miên vẫn là cảm thấy thần thụ run rẩy. Tại dạng này lực lượng phía dưới, cho dù là thần thụ, đều muốn bị xé rách. Một chảo này lực lượng, quả thực là kinh khủng đến cực hạn, muốn so lên bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lực lượng còn muốn cường hoành hơn. Cái này, còn vẹn vẹn chỉ là những thánh long bí cảnh đó lao cổ đồng, thúc giục cái này thủy tổ thiên long chi chảo phía trên một bộ điểm trận pháp, chỗ bạo phát đi ra huy năng. Chân chính thủy tổ thiên long chi chảo uy năng, thế nhưng là muốn so lên uy lực này, còn cường đại hơn vô số lần. Giang giác, giang giác, thần thụ hư ảnh, đều tại một chảo này lực lượng phía dưới, bị vô tình xé rách, sau một khắc cầm vang phá vỡ đi ra. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo, phá vỡ hết thể ngăn cản, cuối cùng đánh vào Sở Phong Miên trên thân. 129,000600 mai huyết nhục tinh thể tại thời khắc này ngưng tụ tới cực hạn, biến hóa thành chỉ có một cái lớn bằng ngón cái hạt nhỏ. Nhưng chính là một cái lớn bằng ngón cái hạt nhỏ, đại biểu ngay tại lúc này Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên trên thân huyết nhục đã hoàn toàn thuế biến, cũng không tiếp tục là huyết nhục chi thân, mà lại như thế này từng mai tinh thể. Cái kia thủy tổ thiên long chi chảo hoành kích trên người Sở Phong Miên, tất cả lực lượng, lập tức đánh vào đến cái kia 129,000600 mai huyết nhục tinh thể bên trong. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái này 129,000600 mai huyết nhục tinh thể chính là hoàn toàn thúc động. Đem đánh vào trong đó lực lượng bình phân hóa giải. Thế nhưng là cái này thủy tổ thiên long chi chảo đánh ra lực lượng, thật sự là quá cường đại. Cho dù là 129,000600 mai huyết nhục tinh thể đem ở trong đó lực lượng cho phân tán ra đến, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn thân thể phảng phất đều là phải bị vỡ ra tới. Loại lực lượng này, so với Sở Phong Miên bị qua bất kỳ lực lượng nào, đều khủng bố hơn nhiều. Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn 129,000600 mai huyết nhục tinh thể đã là tiếp cận tới cực điểm, nhanh muốn không chịu nổi trong đó lực lượng. Nhưng là đồng dạng, cái này 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, tại cái này áp bách phía dưới, lại là tiếp cận đến một loại thuế biến cơ hội. Tại cái này trong tuyệt cảnh, vậy triệt để kích phát ra cái này 129,000600 mai huyết nhục tinh thể toàn bộ tiềm lực. Sở Phong Miên huyết nhục tinh thể, bắt đầu thuế biến, điên cuồng vỡ vụn gây dựng lại. Sở Phong Miên nhục thân, tại cái này trong sức mạnh, đều bị hủy diệt vô số lần, nhưng là nương tựa theo huyết nhục tinh thể, thân thể này lần lượt ngưng tụ. Mỗi một lần ngưng tụ nhục thân, đều muốn càng thêm mạnh mẽ. Tiểu tử này còn chưa chết. Làm sao có thể? Tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, cho dù là thiếu đế đều không chịu nổi, chỉ có một con đường chết, tiểu tử này làm sao có thể còn sống? Những thánh long bí cảnh đó lao cổ đồng, vừa mới cơ hồ là bạo phát ra toàn lực đang thúc dục động cái này thủy tổ thiên long chi chảo, hao phí toàn bộ linh lực, lúc này thở dốc một hơi, quan sát đến Sở Phong Miên. Lại phát hiện Sở Phong Miên cũng chưa chết, mà là tại cái này thủy tổ thiên long chi chảo hành kích phía dưới, lần lượt tái tạo thân thể. Lần này, thế nhưng là hoành sát Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Nếu như Sở Phong Miên ngay cả mạnh mẽ như thế hoành kích đều có thể chống đỡ đỡ được lời nói, cái kia bọn họ về sau, nhưng liền không có bất kỳ biện pháp nào, tại tới đối phó Sở Phong Miên. Giết! Nhất định phải giết người này. Giết hắn! Pháp lý cổ đế, Lăng Sơn bọn người, thét dài một tiếng, đều là đem vừa mới khôi phục một điểm linh lực, bạo phát đi ra, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Vô số sát chiêu, che trời lấp đất ở giữa hoành kích lại đây. Dự định tại Sở Phong Miên tại ngăn cản cái này thủy tổ thiên long chi chảo bên trong, nhất không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng thời điểm, triệt để hoành sát Sở Phong Miên, không cho Sở Phong Miên một tơ một hào cơ hội. Thời khắc này, quả thực là nguy hiểm nhất thời điểm. Thanh mang thiên phong. Siêu. Một đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Sơn bọn người chém giết mà đi, chính là thanh mộng xuất thủ. Hơn hết mặc dù Lăng Sơn, pháp lý cổ đế bọn người, tại vừa mới thôi động thủy tổ thiên long chi chảo thời điểm, đã tiêu hao đại bộ phận điểm linh lực. Nhưng bọn họ vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại đối mặt cửu kiếp cổ đế thời điểm, đều có thể xưng vô địch. Ngoại trừ Sở Phong Miên quái thai này, trong thiên hạ còn chưa từng xuất hiện một tên cửu kiếp cổ đế, thế mà đủ để đánh bại, thậm chí là đánh giết nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ gặp pháp lý cổ đế vung tay lên, một cỗ linh lực xông lên trời, cùng cái kia thanh mang đụng vào nhau. Phanh! Thanh ngộng đánh ra thanh mang, bị trong nháy mắt đánh vỡ, thanh ngộng đều là bị đánh lui ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, hơn hết cái kia pháp lý cổ đế, cũng là bị thanh mang uy có thể đánh trúng, bị đánh lui ra ngoài. Nhưng là trừ pháp lý cổ đế, cái khác 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mấy chục vị cửu kiếp cổ đế liên thủ chi lực, cũng đã đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Vô số lực lượng, biến thành một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt thần mang, đủ để hủy diệt thiên địa thần mang, đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Vâng! Hủy diệt thần mang giáng lâm, Sở Phong Miên vừa mới ngưng tụ mà xuất thân thể. Bị đánh vỡ nát, một thân tinh huyết, đều bị triệt để chôn vùi. Từ trên bầu trời, rốt cuộc không phát hiện được Sở Phong Miên khí tức. Đã chết rồi sao? Tiểu tử này hay là chết? Hài cốt không còn, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, tại tăng thêm cái kia thủy tổ thiên long chi trả uy năng, tiểu tử này cho dù là kỳ ngộ tại nhiều, vậy khó thoát khỏi cái chết. Nhìn xem đã là không có một chút điểm bóng dáng Sở Phong Miên, những thánh long bí cảnh đó lao cổ đồng, đều là thở dài một hơi. Bọn họ đã là át chủ bài ra hết. Rốt cục giết Sở Phong Miên. Hơn hết ngay tại bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi một khắc. Một thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên. Bất tử bất diệt. Bất hủ không hủy. Cho dù là bị hủy diệt ngàn vạn lần, ta Y Y Nguyên sẽ ở cái này hủy diệt bên trong chúng sinh, đây cũng là bất hủ. Tại cái này hủy diệt chi mang bên trong, Sở Phong Miên thân thể, lại một lần nữa ngưng tụ đi ra. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên trên thân thể từng mai huyết nhục tinh thể, đã là hiện ra một loại không màu trạng thái. Bất hủ chân thân. Cho dù là vô số lần hủy diệt, đều có thể tại hủy diệt bên trong chúng sinh, đây mới thực sự là bất hủ chân thân. Tại lần này thứ thân thể bị hủy diệt thời khắc, Sở Phong Miên trên thân 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, rốt cục toàn bộ thuế biến. Lúc này, Sở Phong Miên nhục thân, chính là cũng không tiếp tục là nửa bước bất hủ chân thân, mà là chân chính bất hủ chân thân. Vô số thể tu võ giả, tha thiết ước mơ đạt tới cảnh giới, cho dù là thiếu đế, cái kia Hoang Thiên Vương cũng chưa từng đạt tới cảnh giới. Sở Phong Miên chính là bước đầu tiên đạt đến, tại cái này trong thế gian, Sở Phong Miên đi tại tất cả mọi người phía trước nhất. Chương 1777, bắt đầu phản công. Tại cái này trong tuyệt cảnh, Sở Phong Miên còn chưa bị hủy diệt, ngược lại là mượn nhờ cái này thủy tổ thiên long chi chảo, vô số thánh long bí cảnh lão cổ đồng liên thủ vây công lực lượng phía dưới, ngưng tụ bất hủ chân thân. Lúc đầu tại cái này thủy tổ thiên long chi chảo hành kích phía dưới, Sở Phong Miên chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mò tới bất hủ chân thân cánh cửa, nhưng Y Y Nguyên không cách nào bước vào. Nhưng chính là cuối cùng cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng, vì triệt để giết Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên đẩy vào đến càng thêm trong tuyệt cảnh đi, tại cái này hủy diệt bên trong, mới khiến cho Sở Phong Miên đã nhận ra bất hủ chân thân chân chính áo nghĩa. Sở Phong Miên tái tạo nhục thân, tại lần này lần nhục thân bị hủy diệt phía dưới, Sở Phong Miên trên thân khí tức, không phải là không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Ngược lại là so với trước đó, còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Giống như là đối cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, bọn họ bị đánh phá nhục thân, đều có thể trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Nhưng mỗi một lần ngưng tụ, đều sẽ để cho thực lực rơi xuống, tổn thất tinh huyết. Một điểm là nhục thân bị đánh phá số lần nhiều một chút, khả năng sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên bị đánh vỡ vô số lần nhục thân, lại là chẳng những không có tổn thất bất luận cái gì một chút xíu lực lượng, ngược lại là trên thân khí thế, tiến thêm một bước. Đây chính là bất hủ chân thân mạnh mẽ chỗ. Một khi là ngưng luyện ra bất hủ chân thân, chính là dù là bị đánh bạo tại nhiều lần nhục thân, đều có thể khôi phục lại đây, với lại không có lấy bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Đây chính là vì gì vô số cường giả, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều muốn ngưng luyện bất hủ chân thân nguyên nhân. Tiểu tử này thế mà không chết. Với lại khí tức còn mạnh hơn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Người này bị đánh phát nổ nhiều lần như vậy nhục thân, bất tử cũng muốn cảnh giới rớt xuống, làm sao có thể khí tức còn hội càng mạnh. Lăng Sơn, pháp lý cổ đế bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là chấn động vô cùng, căn bản là không có cách lý giải trước mắt đây hết thảy. Bất hủ chân thân, bọn họ tối đa cũng chỉ có ở trong sách cổ nghe nói qua, trong thiên hạ nhục thân cực hạn, chính là bất hủ. Nhưng bọn họ nhưng chưa từng thấy qua. Không cần e ngại, tiểu tử này khẳng định là vận dụng bí thuật gì, đang dáng chống đỡ, chúng ta lại lần nữa thôi động thủy tổ thiên long chi trảo, diệt sát kẻ này. Lăng Sơn thét dài một tiếng, cũng coi là ổn định lại tất cả mọi người tâm tư, chỉ gặp hắn một cỗ linh lực, lại lần nữa rót vào cái kia thủy tổ thiên long chi trảo bên trong, dự định thôi động thủy tổ thiên long chi trảo lực lượng, tới lại một lần nữa hoanh sát Sở Phong Miên. Còn muốn thôi động thủy tổ thiên long chi trảo? Cái này thủy tổ thiên long chi trảo, không phải là các ngươi có tư cách có thể đạt được, cho ta cầm đến đây đi. Đột nhiên Sở Phong Miên thân hình động, thân hình hắn đột nhiên hướng về cái kia thủy tổ thiên long chi trảo bay đi. Phách một cái. Sở Phong Miên thân hình chính là đi tới cái kia thủy tổ thiên long chi trảo trước mặt, một thanh đối thủy tổ thiên long chi trảo bắt tới. Cái này thủy tổ thiên long chi trảo lợi hại Sở Phong Miên đã lĩnh giáo rồi, hắn lần trước có thể chống đỡ thủy tổ thiên long chi trảo đánh kích, vậy là dựa vào thần thụ lực lượng. Cái kia thần thụ hư ảnh, chí ít chặn lại thủy tổ thiên long chi trảo bảy thành trở lên lực lượng, mới khiến cho Sở Phong Miên không đến mức bị trực tiếp vây sát. Không phải lời nói, vừa mới cái kia thủy tổ thiên long chi trảo một trảo phía dưới, Sở Phong Miên liền trực tiếp bị hoanh giết, tại chỗ chôn vùi, ngay cả một chút xíu phản kháng cơ hội đều không có. Mặc dù bây giờ Lăng Sơn bọn người, đã là không có bao nhiêu linh lực, không có khả năng thôi động ra vừa mới như vậy mạnh mẽ công kích tới. Nhưng là cái này thủy tổ thiên long chi trảo, đối Sở Phong Miên y hiển nguyên có cực đại uy hiếp, đã như vậy, Sở Phong Miên trước hết cướp đoạt cái này thủy tổ thiên long chi trảo lại nói. Với lại tại kiến thức cái này thủy tổ thiên long chi trảo chỗ cường đại về sau, Sở Phong Miên trên thân long hoàng huyết mạch. Đối thủy tổ thiên long chi trảo đã là càng thêm khát vọng. Mà bắt đầu, cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng, bất quá là lấy một loại thủ đoạn cưỡng ép thúc dục thủy tổ thiên long chi trảo phía trên một bộ điểm cấm chế, tới thôi động cái này thủy tổ thiên long chi trảo. Bàn về thủ đoạn, Sở Phong Miên nhưng không thể so với lên cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng phía dưới. Với lại Sở Phong Miên càng là có được long hoàng huyết mạch, so với những thánh long bí cảnh đó lão cổ đồng, muốn càng thêm dễ dàng thôi động cái này thủy tổ thiên long chi trảo. Sở Phong Miên một cỗ linh lực, đánh vào đến cái này thủy tổ thiên long chi trảo bên trong, trong một chớp mắt chính là thấy được, tại cái này thủy tổ thiên long chi trảo bên trong, một đạo đại trận bị khắc khắc ở trong đó. Đạo này đại trận, bao phủ thủy tổ thiên long chi trảo 1/3 bộ phận, hiển nhiên là bên ngoài lực, đánh vào trong đó. Những thánh long bí cảnh đó lao cổ đồng, chính là bằng vào đạo này đại trận lực lượng, mới có thể thôi động cái này thủy tổ thiên long chi trảo tới tiến hành công kích. Loại thủ đoạn này, ngược lại là cùng cái kia hoang lưu kim luyện hóa kiếm đỉnh thủ đoạn, cực kỳ tương tự. Hơn hết cái này thủy tổ thiên long chi trảo lực lượng, muốn so lên kiếm đỉnh vẫn là phải cường đại nhiều. Cho nên cho dù là bọn họ nhiều như vậy tên cựu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ thôi động, mới chỉ có thể là buộc phát ra thủy tổ thiên long chi trảo lực lượng 1/10. Thôn thiên bí thuật, cho tan ướt. Sở Phong Miên hiện tại vậy không nóng nảy đạt được cái này thủy tổ thiên long chi trảo. Chỉ cần là khiến cái này thánh long bí cảnh lão cổ đồng, không cách nào thôi động cái này thủy tổ thiên long chi trảo, không cách nào đối Sở Phong Miên tại tạo thành uy hiếp. Sở Phong Miên liền là có thể trước chém giết cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng, tại tới chậm rãi nghiên cứu cái này thủy tổ thiên long chi trảo huyền bí. Thôn thiên bí thuật, bị đánh nhập trong đó, thế mà không có lọt vào một chút xíu phản kháng. Cái này thủy tổ thiên long chi trảo, đã là đã mất đi linh tính, cùng kiếm đỉnh khác biệt, dù sao kiếm đỉnh thuộc về linh khí. Trong đó có được cái này kiếm đạo chi chủ là cấn. Cho nên cho dù là kiếm đạo chi chủ đã là bỏ mình, có là cấn tồn tại, cái kia hoang lưu kim vẫn là không cách nào luyện hóa kiếm đỉnh, chỉ có thể lấy để kiếm đỉnh ngủ say thủ đoạn, tới khống chế Sở Phong Miên. Nhưng là cái này thủy tổ thiên long chi trảo, lại là thủy tổ thiên long một bộ điểm,

tự chọn đi, nguyện ý thần phục người, hiện tại liền quỳ xuống, rộng mở đạo tâm. Sở Phong Miên ánh mắt vừa nhìn về phía chỉ còn lại ba tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Vạn Thần Long, Bá Đấu Nguyên, Viêm Càn Long. Sở Phong Miên lớn nhất cựu địch, vẫn là Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông, hiện tại hai tông này cường giả, đã là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn lại ba người này, Sở Phong Miên ngược lại là có thể cho bọn họ một cái cơ hội, dù sao tương lai Thánh Long bí cảnh cùng kiếm đạo môn, tốt nhất cũng phải có lấy nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trấn thủ mới được. Chúng ta thân là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đã không phải là phàm nhân, tuyệt không có khả năng thần phục. Sở Phong Miên, ta có thể vì ngươi hiệu lực, hơn hết lại cũng không là coi ngươi nô lệ, mà là chỉ vì ngươi làm việc, giúp ngươi quản lý Thánh Long bí cảnh, như thế nào? Chần chờ một hồi, cái kia Ba Đấu Nguyên mở miệng trước đường. Hắn dù sao thế nhưng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, địa vị cao cả, một khi là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, liền không là phàm nhân, mà là thiên nhân, mặc dù là nửa bước thiên nhân, nhưng cũng là tiếp cận thành tiên nhân vật. Để hắn hiện tại thần phục tại Sở Phong Miên dưới trướng, quỳ gối một tên cựu kiếp cổ đế trước mặt, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Không sai, Sở Phong Miên, ngươi chỉ cần nguyện ý bình đẳng đối đãi với chúng ta có thể vì ngươi hiệu lực, để ngươi trở thành Thánh Long bí cảnh chân chính chủ nhân. Nghe được Bá Đấu Nguyên mở miệng, cái kia Vạn Thần Long vậy mở miệng nói. Với lại ta muốn vậy ngươi tìm hiểu ra thủy tổ chín thức huyền bí, ngươi chỉ cần đem cái này thủy tổ chín thức huyền bí nói cho ta biết, ta liền có thể toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc. Muốn thủy tổ chín thức huyền bí, bình đẳng đối đãi. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này mở miệng nói hai người, giống như cười không phải cười mở miệng nói, trong ánh mắt tựa hồ là ở cân nhắc. Không sai, đây chính là chúng ta điều kiện, Sở Phong Miên, ngươi vậy hẳn phải biết. Thánh Long bí cảnh tại Đại La Thiên tinh vực bên trong, vốn là bị nhìn chằm chằm, tam đại thế lực, vẫn muốn diệt Thánh Long bí cảnh. Cái kia Ba Đấu Nguyên, nhìn xem Sở Phong Miên tựa hồ là ở do dự, càng tiếp tục mở miệng nói. Thực lực ngươi mặc dù mạnh mẽ, coi như vẹn vẹn một mình ngươi, căn bản không thể nào là tam đại thế lực đối thủ, ngươi giết chúng ta, tương lai Thánh Long bí cảnh vậy hội hủy diệt. Nói tiếp, Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, cái kia Ba Đấu Nguyên trong lòng vui mừng, cảm thấy đã là bắt lấy đến Sở Phong Miên nhược điểm, tiếp tục nói. Ngươi bây giờ chỉ cần là thả ba người chúng ta, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, ngày sau tam đại thế lực tới tiến đánh Thánh Long bí cảnh, chúng ta vậy sẽ ra sức, hơn hết có một chút, ngươi giết Lăng Sơn, Hàn Thánh bọn họ, trên người bọn họ tài phú, ngươi nhất định phải bình điểm cho chúng ta, lúc này mới công bằng. Nói tới chỗ này, Bá Đấu Nguyên trong ánh mắt càng là lộ ra mấy điểm vẻ tham lam. Bình điểm cho các ngươi tài phú, còn muốn bình khởi bình tọa, xem ra các ngươi vẫn không rõ chính các ngươi thân phận. Sở Phong Miên nghe xong cái này Bá Đấu Nguyên lời nói, lạnh cười liền nói. Ta đã nói rồi, không thần phục chính là chết, các ngươi còn dám ở chỗ này đề cập với ta điều kiện. Tam đại thế lực tiến đánh Thánh Long bí cảnh lại như thế nào? Bọn họ không đến tiến đánh Thánh Long bí cảnh, ta vậy dự định diệt cái này ba phe thế lực, căn bản vốn không cần muốn mấy tên phế vật các ngươi tương trợ. Hai người các ngươi, chết. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, đầu ngón tay một điểm. Lại là hai đạo kiếm khí, hướng về Bá Đấu Nguyên, Vạn Thần Long chém giết mà đi. Ngươi, cái kia Bá Đấu Nguyên, Vạn Thần Long đều không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là không chút nào lý bọn họ nói ra điều kiện. Bọn họ thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả A, không quản là đặt ở cái nào một phương thế lực bên trong, đều là phải bị lễ đợi cường giả. Cho dù là bọn họ hiện tại lập tức đi dấn thân vào cái khác tam đại thế lực, cái khác tam đại thế lực đều hội đem bọn họ trực tiếp phụng làm khách quý, thậm chí trực tiếp để bọn họ đều trở thành cao tầng. Nhưng bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngoan ngoãn thần phục, Sở Phong Miên còn có thể vòng qua bọn họ một mạng, đây đã là đối bọn họ lớn lao ban ân. Về phần còn dám tới cùng Sở Phong Miên ra điều kiện, cái kia chính là chỉ có một con đường chết. Phanh! Kiếm quang hiện lên, cái này Vạn Thần Long, Bá Đấu Nguyên cũng bị vô tình chém giết. Trước mắt tại Thiên Tinh Hà bên trong, chỉ còn lại có Ngũ Linh Tông Viêm Càn Long. Ngươi vừa mới vì sao a không nói gì? Sở Phong Miên nhìn về phía Viêm Càn Long, nhiều hứng thú nói ra. Vừa mới Vạn Thần Long, Bá Đấu Nguyên nhưng đều cùng Sở Phong Miên tới ra điều kiện, nhưng là tại Viêm Càn Long, lại là căn bản không có mở miệng, mà là yên tĩnh đứng ở một bên. Ta biết, ta không cùng ngươi bàn điều kiện vô liếng, ta nguyện ý thần phục. Viêm Càn Long nhìn về phía Sở Phong Miên, lập tức quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, chủ động rộng mở đạo tâm. Một khi là rộng mở đạo tâm, cái này Viêm Càn Long tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là không còn có bất kỳ bí mật gì. Với lại một khi là Sở Phong Miên tại hắn đường trong nội tâm lưu lại cấm chế, vậy cái này Viêm Càn Long ngày sau sinh tử, đều hội từ Sở Phong Miên khống chế. Hơn hết so với chết, Viêm Càn Long càng muốn sống sót. Rất tốt, xem ra Thánh Long bí cảnh bên trong vẫn là có người thông minh, Ngũ Linh tông người, quả nhiên đều thức thời. Sở Phong Miên nhìn thấy Viêm Càn Long biểu hiện, nhẹ gật đầu. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, cùng Sở Phong Miên quan hệ khá tốt, cũng chính là Ngũ Linh tông. Cái này Viêm Càn Long cũng là cực kỳ thức thời, chủ động quỳ xuống mở rộng đạo tâm. Chương 1780, luyện hóa thủy tổ thiên long trảo. Tốt, từ đó về sau, ngươi liền làm việc cho ta, quản lý cái này Thánh Long bí cảnh, không, ngày sau cái này Thánh Long bí cảnh, liền là Kiếm Đạo môn Thánh Long đường, ta tại cửu vực bên trong thành lập một phương thế lực, tên là Kiếm Đạo môn, cái này Thánh Long bí cảnh ngày sau liền là bên trong một cái đường khẩu. Sở Phong Miên nhìn về phía Viêm Càn Long mở miệng nói, hắn lần này trở về Thánh Long bí cảnh, vậy không chỉ là vì báo thù, cũng là có muốn hàng phục Thánh Long bí cảnh tâm tư mà tới. Kiếm Đạo môn thực lực tổng hợp, vẫn là cùng cửu vực bảy đại tông môn chênh lệch nhiều lắm. Bảy đại tông môn tạm thời không dám tới tiến đánh Kiếm Đạo môn, cũng là bởi vì Sở Phong Miên một người, Kiếm Đạo môn thực lực tổng hợp còn quá yếu nhỏ. Hiện tại Sở Phong Miên hàng phục Thánh Long bí cảnh, cũng là muốn đem Thánh Long bí cảnh dung nhập vào Kiếm Đạo môn bên trong đi, tới tăng thêm Kiếm Đạo môn thực lực. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên chính là ngưng tụ linh lực, biến thành một đạo cấm chế, đánh vào đến Viêm Càn Long đường trong nội tâm đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cấm chế này cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo, lấy Chư Thiên Sinh Tử ấn hóa thành đạo thứ hai cấm chế, càng là đánh vào đến Viêm Càn Long đạo tâm chỗ sâu đi. Hơn hết đạo này cấm chế, Sở Phong Miên cũng không có thôi động, chỉ là lưu làm nhất lớp bảo hiểm. Tại bị đánh vào cấm chế thời điểm, Viêm Càn Long không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại là 10 điểm nghe lời, cũng làm cho Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Đi thôi, mang ta đi thánh địa. Sở Phong Miên nhìn về phía Viêm Càn Long mở miệng nói. Sở Phong Miên mặc dù là cướp sạch Thánh Long bí cảnh Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông, không trải qua đến thu hoạch lại cũng không tính nhiều. Lấy Thánh Long bí cảnh tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong xưng bá vài vạn năm thời gian, trong đó tài phú không có khả năng liền như vậy một chút, chân chính tài phú đều đã là dấu ở thánh địa trong. Sở Phong Miên hiện tại đúng lúc là cần đại lượng tài nguyên tới bồi dưỡng thần thụ chi dụng, cái này thánh địa trong tài phú vừa lúc có thể tới trợ giúp Sở Phong Miên bồi dưỡng thần thụ. Với lại Sở Phong Miên mặc dù là mượn nhờ cái kia thủy tổ thiên long chi trảo áp bách chi lực, ngưng luyện trở thành bất hủ chân thân, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân còn chưa xong đẹp, còn cần tiến một bước hoàn thiện. Hiện tại Sở Phong Miên ngưng luyện ra bất hủ chân thân, có thể nói là một cái hình thức ban đầu, còn cần đại lượng tài nguyên tới bổ sung trong đó, mới có thể ngưng luyện ra chân chính bất hủ chân thân tới. Đối với bảo vật tài nguyên nhu cầu, Sở Phong Miên thế nhưng là muốn so lên võ giả tầm thường muốn bao nhiêu gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, cái này thánh địa bảo kho, Sở Phong Miên là nhất định phải được. Hơn hết trước đó, cái kia muốn lấy được trước cái kia thủy tổ thiên long chi trảo. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía cái kia thủy tổ thiên long chi trảo, cái này thủy tổ thiên long chi trảo, tại mất đi lực lượng về sau, cũng không ngừng co nhỏ lại, cuối cùng cũng liền biến hóa thành ba thước lớn nhỏ, phiêu phủ ở trong tinh hà. Cái này thủy tổ thiên long chi trảo bên trong, thuộc về những thánh long bí cảnh đó lão cổ đồng trận pháp, đã là bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật triệt để ma diệt. Hiện tại chính là một cái vật vô chủ. Hơn hết Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này thủy tổ thiên long chi trảo liền xem như vật vô chủ, thế nhưng là muốn luyện hóa, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Tiên thiên thần thú chi vật, cũng không phải dễ chiếm được như thế khống chế. Cho dù là một giọt tiên thiên thần thú tinh huyết, cũng không dễ dàng luyện hóa, huống chi dạng này một đạo long trảo. Sở Phong Miên một thanh đối cái kia thủy tổ thiên long chi trảo bắt tới, đem cái này thủy tổ thiên long chi trảo trực tiếp bắt được trong lòng bàn tay đi. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, lập tức Sở Phong Miên cảm giác được, cái này thủy tổ thiên long chi trảo bên trong từng đạo trận pháp bắt đầu thức tỉnh lại đây, trong đó lực lượng, vậy tại kéo lên cái này. Cái này thủy tổ thiên long chi trảo, nói là tử vật, nhưng là trong đó lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng sinh mệnh lực. Cái này khiến Sở Phong Miên thậm chí là có chút cảm giác, cái này thủy tổ thiên long cái kia một ngày còn có thể chân chính phục sinh bình thường. Liên cùng cái kia thôn thiên thú trái tim cảm giác, cực kỳ tương tự. Hơn hết so với thôn thiên thú trái tim đại bộ phận phân lực lượng tựa hồ đều đang ngủ say, cái này thủy tổ thiên long chi trảo lực lượng, lại là hoàn toàn dương phát hiện đi ra. Chỉ cần là có đầy đủ linh lực, liền có thể thôi động cái này thủy tổ thiên long chi trảo tới tiến hành đối địch. Sở Phong Miên liên tục không ngừng linh lực rót vào trong đó, đều cảm giác được cái này thủy tổ thiên long chi trảo phảng phất là một cái động không đáy bình thường. Không quản là Sở Phong Miên rót vào bao nhiêu linh lực đến cái này thủy tổ thiên long chi trảo trong đó, đều cảm giác rắc viễn xa không đến được cuối cùng. Xem ra ta muốn cưỡng ép thôi động cái này thủy tổ thiên long chi trảo, vẫn là rất không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể là phát huy ra một kích năng lực. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn tiêu hao hơn phân nửa linh lực, tại cái này thủy tổ thiên long chi chảo bên trong mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngưng tụ một kích lực lượng. Đương nhiên một kích này lực lượng, vậy vẹn vẹn chỉ là thủy tổ thiên long chi chảo 1/10 lực lượng, nhiều nhất là cùng cái kia chút lão cổ đồng liên thủ thôi động cái này thủy tổ thiên long chi chảo hành kích lực lượng tương tự. Về phần cường lực đến đâu lượng, Sở Phong Miên vậy thôi động không ra. Hơn hết đây đã là vô cùng kinh người. Dù sao trước đó đây chính là trọn vẹn 6 vị nửa bước thiên nhân cảnh, tại tăng thêm mấy chục vị cửu kiếp cổ đế liên thủ phía dưới, mới có thể đạt tới uy lực. Hiện tại Sở Phong Miên một người, liền có thể làm được. Sở Phong Miên trên người bây giờ linh lực hùng hậu trình độ, đủ để bằng được 7-8 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bên trong linh lực. Đây đã là vô cùng kinh thế hai tục, dù sao Sở Phong Miên mới chỉ là cửu kiếp cổ đế. Vẹn vẹn là linh lực, chỉ sợ là thiếu đế, hoang thiên vương, tối đa cũng liền là Sở Phong Miên cấp độ này. Hơn hết bọn họ nhưng đều là chân chính nửa bước thiên nhân cảnh, có lẽ là có một chút thủ đoạn, vẫn là Sở Phong Miên không cách nào so sánh. Nhưng là chỉnh thể mà nói, Sở Phong Miên đã là đứng ở bọn họ cái kia một cái cấp độ phía trên, đủ để hoành sát bình thường thực lực nửa bước thiên nhân cảnh. Một kích chi lực, với ta mà nói cái này thủy tổ thiên long chi chảo ngược lại là tác dụng không lớn, dưới một kích này, giết không được ta, chỉ sợ vậy giết không được thiếu đế, hoàng thiên vương. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thủy tổ thiên long chi chảo, nhướng mày nói ra. Hắn vừa mới có thể từ cái này thủy tổ thiên long chi chảo một kích phía dưới sống sót, cũng chưa chắc có thể giết hoàng thiên vương, thiếu đế như thế nhân vật. Mặc dù thôi động cái này thủy tổ thiên long chi chảo, một kích đủ để hoành sát giống như là hàn thánh như thế nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng là coi như không cần cái này thủy tổ thiên long chi chảo, Sở Phong Miên tốn hao một chút công phu, như thế có thể giết hàn thánh. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, nhưng không có quá lớn tác dụng. Đương nhiên đây không phải thủy tổ thiên long chi chảo vấn đề, mà là hiện tại Sở Phong Miên thực lực còn xa xa không cách nào phát huy ra thủy tổ thiên long chi chảo chân chính lực lượng tới. Không biết cái này thủy tổ thiên long chi chảo có thể hay không dung nhập vào ta trong thân thể. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, hắn có được long hoàng huyết mạch, nếu như dung nhập cái này thủy tổ thiên long chi chảo lời nói, chỉ sợ là cũng tìm được chỗ tốt to lớn. Hơn hết ý nghĩ này, lại là vô cùng lớn mật, bàn về lực lượng, cái này thủy tổ thiên long chi chảo ẩn chứa lực lượng thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên tự thân lực lượng hùng hậu nhiều. Chương 1781, hành vi nghịch thiên. Hiện tại Sở Phong Miên toàn thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thôi động cái này thủy tổ thiên long chi chảo đánh ra một kích. Nhưng mà này còn là chỉ có thể phát huy ra thủy tổ thiên long chi chảo 1/10 lực lượng. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo linh lực hùng hậu, đủ để là Sở Phong Miên mấy chục lần. Hiện tại Sở Phong Miên lại là lên muốn thôn vệ cái này thủy tổ thiên long chi chảo tâm tư. Loại ý nghĩ này đơn giản là gan to bằng trời, rắn nuốt voi bình thường ý nghĩ. Không, đơn giản đủ để được xưng tụng là xà thôn kình, muốn thôn phệ so với Sở Phong Miên mạnh mẽ mấy chục lần lực lượng thủy tổ thiên long chi chảo. Loại ý nghĩ này chỉ có điên cuồng tài năng nghĩ đến. Hơn hết Sở Phong Miên có thể thành tựu bây giờ thực lực, cũng là đã trải qua lần lượt điên cuồng, làm qua vô số người cho rằng không cách nào làm đến sự tình. Sở Phong Miên đã từng mượn nhờ thần thụ lực lượng, đã từng luyện hóa thanh đồng thiên ma hải cốt, hôm nay cũng chưa chắc không thể luyện hóa cái này thủy tổ thiên long chi chảo. Thôn thiên bí thuật, cho ta thôn phệ. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không chút do dự, đem thôn thiên bí thuật lực lượng hoàn toàn thúc động, đem cái này thủy tổ thiên long chi chảo thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Thủy tổ thiên long chi chảo vừa vào thể, Sở Phong Miên cơ hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, muốn đem Sở Phong Miên cho tươi sống no bạo. Loại hành vi này, cơ hồ tương đương tại một người ăn thân thể của mình mấy chục lần đồ ăn, khẳng định là sẽ bị cho ăn bệ bụng. Nhưng Sở Phong Miên lại là mạnh mẽ chịu đựng được, cũng may mắn là Sở Phong Miên ngưng luyện ra bất hủ chân thân, không phải hắn cũng không dám điên cuồng như vậy. Hơn hết Sở Phong Miên cảm giác được, hắn muốn đem cái này thủy tổ thiên long chi chảo thôn vệ đến trong thân thể đi, đã là tiêu hao đại lượng lực lượng. Muốn đem cái này thủy tổ thiên long chi chảo luyện hóa, so với vẹn vẹn thôn vệ cái này thủy tổ thiên long chi chảo, còn muốn khó khăn vô số lần. Hơn hết cùng lúc đó, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn huyết mạch chi lực, đối thủy tổ thiên long chi chảo lại là cũng không kháng cự, thậm chí cũng là vô cùng mừng rỡ cái này, muốn để Sở Phong Miên thôn phệ cái này thủy tổ thiên long chi chảo. Sở Phong Miên long hoàng huyết mạch, đạt đến cực hạn, chính là đã từng thủy tổ thiên long huyết mạch, vốn thuộc đồng nguyên. Cho nên muốn đem cái này thủy tổ thiên long chi chảo dung nhập trong thân thể, Sở Phong Miên trên thân long hoàng huyết mạch lại cũng không kháng cự, thậm chí là trợ giúp Sở Phong Miên tại luyện hóa cái này thủy tổ thiên long chi chảo. Hơn hết cái này thủy tổ thiên long chi chảo bên trong lại là truyền lại ra phản kháng lực lượng. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo thế nhưng là đã từng thủy tổ thiên long thân thể một bộ điểm, Sở Phong Miên mặc dù là có được Long Hoàng huyết mạch, thế nhưng là tại cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo xem ra, lại chỉ là huyết mạch mỏng manh tiểu gia hỏa thôi. Căn bản vốn không phối luyện hóa hắn, tự nhiên là muốn vô cùng kháng cự. Đáng tiếc Thủy Tổ Thiên Long lấy cái chết, cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo cũng đã trải qua mấy triệu năm, thậm chí là càng thêm cổ thời gian cũ, sớm đã là không có bao nhiêu có thể phản kháng lực lượng. Nếu có ngoại lực tương trợ, còn có thể phát huy ra vô cùng lực lượng đáng sợ, nhưng nếu như đã mất đi ngoại lực, cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo lại chỉ có thể là miễn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ mình, ngăn cản cái này Sở Phong Miên luyện hóa. Thần thụ hiện thân, cho ta thôn phệ. Sở Phong Miên gào thét một tiếng, tại hắn trong thân thể thần thụ, vậy gia nhập tiền đến, đồng loạt đến giúp đỡ Sở Phong Miên tới thôn phệ cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo. Cái này thần thụ, thế nhưng là ngay cả Thanh Đồng Thiên Ma hải cốt đều đã từng thôn phệ quá. Thủy Tổ Thiên Long, mặc dù là áp đảo thập phương thiên ma phía trên, nhưng bây giờ chỉ là đạo này long chảo, chưa chắc là không cách nào luyện hóa. Thần thụ lực lượng vậy đang điên cuồng thôn phệ cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo, nhưng là cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo lại là nghiễm nhưng bất động. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, vô luận Sở Phong Miên là như thế nào luyện hóa, đều không thể từ trong đó tước đoạt ra một chút xíu linh lực tới. Toàn bộ Thủy Tổ Thiên Long chi chảo cứ như vậy tại Sở Phong Miên trong thân thể, nghiễm nhưng bất động, không cách nào luyện hóa. Sở Phong Miên nhướng mày, hắn có thể thôn phệ cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo, nhưng lại là không cách nào luyện hóa. Sở Phong Miên đã từng luyện hóa Thanh Đồng Thiên Ma hải cốt, càng là nhờ vào đó ngưng tụ ra nửa bước bất hủ chân thân. Nhưng không nghĩ tới, cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo, vẹn vẹn chỉ là một đạo long chảo, lại là như thế này khó chơi. Không có cách nào luyện hóa, Sở Phong Miên đem cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo thôn phệ đến trong thân thể đi, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này thì tương đương với, Sở Phong Miên trước mặt có một tòa bảo dương, nhưng Sở Phong Miên lại là căn bản đánh không ra như thế, chỉ có thể là nhìn xem, cho dù là trong tay, đối Sở Phong Miên tới nói, vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng bây giờ từ bỏ. Sở Phong Miên lắc đầu, cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo hắn vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Ta cũng không tin, cái này Thủy Tổ Thiên Long đã chết đi ngàn vạn năm, cái này một cái long chảo ta đều không thể luyện hóa. Sở Phong Miên ngửa mặt lên trời gào thét, tứ không kiêng sợ, không tại giữ lại, đem trên thân tất cả lực lượng đều cho bạo phát ra. Đại lượng linh lực đang điên cuồng tiêu hao, cho dù là Sở Phong Miên có được thần mạch, cũng vô pháp bù đắp được Sở Phong Miên dạng này tiêu hao. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên trong thân thể linh lực chính là đều bị tiêu hao sạch sẽ. Sở Phong Miên vung tay lên, đem hắn không giới bên trong hai tòa linh tuyển đều lấy ra. Cái này hai tòa linh tuyển chính là Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông dưới nền đất linh tuyển. Lúc đầu Sở Phong Miên chuẩn bị hay là mang về kiếm đạo môn bên trong. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cần đại lượng linh lực, đúng lúc là đủ để từ cái này hai đạo linh tuyển bên trong đến bổ sung. Hai tòa linh tuyển bị Sở Phong Miên đem ra, Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, đầu tiên là đem cái kia Lục Tuyệt Tông linh tuyển, một thanh thôn phệ. Sở Phong Miên trong thân thể tiêu hao linh lực, toàn bộ là từ cái này Lục Tuyệt Tông bên trong thôn phệ đến bổ sung, lấy có thể bảo trì Sở Phong Miên thời gian dài bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Có linh tuyển bổ sung, Sở Phong Miên càng là hào không kiêng sợ, điên cuồng thôi động toàn lực, tại luyện hóa cái này cái kia Thủy Tổ Thiên Long chi chảo. Tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo năng lực phản kháng, chính là biến càng ngày càng yếu, bắt đầu cùng Sở Phong Miên tay trái, chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau. Cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo, thuộc làm một thể, Sở Phong Miên muốn đem cái này hủy đi điểm, căn bản không có khả năng. Cho nên Sở Phong Miên chính là muốn đem cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo cùng hắn thân thể triệt để tan hợp lại cùng nhau. Thủy Tổ Thiên Long chi chảo cùng Sở Phong Miên tay trái ngưng tụ ở cùng nhau, trong đó lực lượng bắt đầu kết hợp lại cùng nhau. Một chút mạnh mẽ linh khí đều có thể bị dung nhập vào trong thân thể đi, tới vì thân thể tăng lên lực lượng. Tựa như là Hoang Lưu Kim, chính là đem kiếm đỉnh dung nhập vào hắn trong thân thể, đến để thăng lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên muốn làm liền là đem cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo vậy dung nhập vào hắn trong tay trái đi, thậm chí là đem cái này Thủy Tổ Thiên Long chi chảo hóa thành Sở Phong Miên một bộ điểm. Loại này nghịch thiên sự tình, chỉ sợ là từ không có người làm qua, một khi là thành công, chỉ sợ là sẽ lập tức hạ xuống thiên chú đến, hủy diệt Sở Phong Miên. Nhưng Sở Phong Miên lại hoàn toàn không để ý, hắn hai đời làm người, vốn là nghịch thiên hành vi, lại có sợ gì. Chương 1782, Đại La Thiên chấn động. Sở Phong Miên lực lượng bị buộc phát đến cực hạn. Mỗi thời mỗi khắc, Sở Phong Miên đều đang tiêu hao lấy đại lượng linh lực. Ngắn ngủi vài phút, cái kia Lục Tuyệt Tông linh tuyển bên trong linh lực, tại Sở Phong Miên điên cuồng thôn vệ phía dưới, đã là gần như khô cạn. Dạng này một tòa có thể trèo chống một cái tông môn mấy trăm năm chi dụng linh tuyển, đều như vậy bị Sở Phong Miên thôn phệ không còn. Dạng này một tòa linh tuyển, đủ để là thành lập được một cái đại tông môn. Hơn hết vì luyện hóa cái này thủy tổ thiên long chi chảo, dạng này một tòa linh tuyển tiêu hao cũng liền tiêu hao. Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật lại lần nữa thôi động, đem cái kia thuộc về Thánh Viện Tông linh tuyển, vậy bắt đầu thôn phệ bắt đầu. Thánh Viện Tông cái này một tòa linh tuyển, thế nhưng là muốn so lên Lục Tuyệt Tông cái kia một tòa linh tuyển ẩn chứa lực lượng cường lớn hơn gấp trăm lần. Có sung túc linh lực trèo trống, Sở Phong Miên chính là không có bất kỳ cái gì đoán chừng, đang điên cuồng luyện hóa cái này thủy tổ thiên long chi chảo. Mạnh mẽ long uy giáng lâm trên người Sở Phong Miên. Thanh Ngộng, còn có cái kia Viêm Càn Long, đều là nhao nhao lui ra phía sau, không dám ngạnh kháng cái này long uy. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo, không phải huyết nhục chi khu, càng không phải là bất hủ chân thân, lại là một loại thiên địa chi lực ngưng tụ. Thái sơ chi lực ngưng tụ. Sở Phong Miên càng là luyện hóa cái kia thủy tổ thiên long chi chảo, càng là đã bắt đầu đã nhận ra cái này thủy tổ thiên long chi chảo bí mật. Thủy tổ thiên long, chính là giữa thiên địa sinh ra sinh linh, từ cổ xưa nhất thái sơ thời đại chính là sinh ra mà ra, vạn long chi tổ. Trên thực tế, cái này thủy tổ thiên long chi chảo chính là thái sơ chi lực ngưng tụ, không thuộc về huyết nhục, mà là một loại đặc biệt tồn tại, trời sinh sinh linh. Đạo này thủy tổ thiên long chi chảo, là một loại thái sơ chi lực ngưng tụ. Hiện tại cái này thủy tổ thiên long chi chảo, đã là hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó, thì là rời rạc một cỗ hư vô phiêu miếu khí tức. Tại Sở Phong Miên luyện hóa phía dưới, thủy tổ thiên long chi chảo đã là về tới nguyên thủy nhất trạng thái, cái kia một cỗ thái sơ chi khí. Tiên thiên thần thú, đều là năm đó từ thái sơ chi khí tử, đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Thậm chí là thế gian đủ loại, ước vạn tinh không, vô số sinh linh, đều là từ thái sơ chi khí bên trong, sinh ra. Cái này thái sơ chi khí, đại biểu là cổ xưa nhất lực lượng, hết thể lực lượng chi tổ. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo biến thành cái này một cỗ thái sơ chi khí, đại biểu chính là long chi bản nguyên. Sở Phong Miên một khi là có thể luyện hóa, ngày sau chính là tại mạnh mẽ long tộc, cho dù là thiên nhân cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh giới long tộc, tại long lực khống chế bên trên, đều phải kém hơn Sở Phong Miên. Dù sao Sở Phong Miên đạt được, thế nhưng là một bộ điểm bản nguyên chi lực. Sở Phong Miên khổ tu kiếm đạo, vẫn muốn lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên, trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân, lại không nghĩ rằng, dưới cơ duyên xảo hợp, lại là lấy được trước long chi bản nguyên. Hơn hết tại Sở Phong Miên sắp luyện hóa cái này một sợi thái sơ chi khí thời điểm, Sở Phong Miên trong lòng đều cảm thấy một loại run rẩy cảm giác. Loại này một loại cảnh cáo. Thái sơ chi khí, không phải sức người có thể chống lại, bất luận kẻ nào khống chế, đều muốn bị thiên địa tiêu diệt, thiên địa chỗ tru sát. Từ Sở Phong Miên đỉnh đầu, kiếp vân đều là đang ngưng tụ. Ngay tại cái này tình không bên trong, phương viên mấy ngàn dặm đều là cướp lôi hóa vì kiếp vân. Kiếp vân ngưng tụ, lệnh một bên Thanh Ngộng còn có Viêm Càn Long tất cả giật mình. Làm sao có thể xuất hiện kiếp vân? Sư đệ hẳn là còn không có đột phá cảnh giới. Kiếp này mây từ chỗ này tới. Kiếp vân, chỉ có tại đột phá cảnh giới, còn có người làm hành vi nghịch thiên thời điểm, mới hội xuất hiện, lúc này không phải đột phá cảnh giới, cái kia chính là môn chủ làm hành vi nghịch thiên. Cái này sao có thể? Cái kia Viêm Càn Long cũng là không thể tin nói ra, hắn đối Sở Phong Miên xưng hô, đã là môn chủ, đã chứng minh hắn đã thần phục Sở Phong Miên. Nhìn xem cái này ngưng tụ kiếp vân, hai người bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, nghịch thiên chi cước. Đây chính là chỉ có ở trong sách cổ mới có quá ghi chép, bây giờ lại là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hai người bọn họ đều là nhao nhao lui ra phía sau, rời đi kiếp vân phạm vi. Cái này nghịch thiên chi kiếp. Nghe nói thế nhưng là muốn so lên bình thường đột phá cảnh giới mạnh mẽ gấp mấy trăm lần, bọn họ cũng không dám tiếp nhận này kiếp lôi. Nghịch thiên chi cướp. Trong truyền thuyết kiếp nạn, thế mà xuất hiện. Là ai, làm ra hành vi nghịch thiên, lại là dẫn động nghịch thiên chi cướp. Đã bao nhiêu năm, chúng ta Đại La Thiên tinh vực cổ tịch đủ để ghi chép số thời gian 100.000 năm, nhưng hết thể chỉ xuất hiện qua một lần nghịch thiên chi kiếp, lần này là ai dẫn động? Thánh Long Bí Cảnh, đó là Thánh Long Bí Cảnh phương hướng. Đi xem một chút. Nghịch thiên chi cướp xuất hiện, tất nhiên là xuất hiện chuyện nghịch thiên. Toàn bộ Đại La Thiên tinh vực bên trong, vô số lặn tu ẩn giấu ngủ say lão cổ đồng, đều nhao nhao mở hai mắt ra. Nghịch thiên chi kiếp khí hơi thở, đã là truyền tới toàn bộ Đại La Thiên tinh vực bên trong. Vô số lão cổ đồng, nhao nhao xuất quan. Ngay cả rất nhiều đã là đóng tử quan lão cổ đồng, đều là lựa chọn xuất quan, đến xem cái này nghịch thiên chi cướp. Siêu, siêu, vô số bóng dáng, đều hướng về bên này bay lại đây. Lại là hắn. Người này là ai? Thật trẻ tuổi hình dạng, hắn thế mà dẫn động cái này nghịch thiên chi cướp. Người này đến cùng là làm cái gì? Ngũ hành đao thánh, ngươi biết người này lai lịch. Vô số bóng dáng ngay tại cái này kiếp vân phạm vi chi địa ngoài tụ tập, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm khoảng cách, nhưng đối bọn họ cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật tới nói, lại là đủ để đem Sở Phong Miên hình dạng thấy rõ ràng. Đại bộ phận điểm nửa bước thiên nhân cảnh, nhìn thấy Sở Phong Miên hình dạng một khắc, đều là vô cùng mê mang, căn bản vốn không biết Sở Phong Miên tồn tại. Chỉ có một tôn lão giả, liếc mắt nhận ra Sở Phong Miên thân phận, chính là Ngũ Hành Đao Thánh. Ngũ Hành Đao Thánh, trước đó tại Tịnh Thổ Phật tự bên trong, thế nhưng là cùng Sở Phong Miên giao thủ không ít lần, thậm chí cuối cùng còn để hắn bị thiệt lớn, làm hắn cuối cùng tại tranh đoạt huyết tà ma đế hải cốt thời điểm, không thu hoạch được gì. Đối với Sở Phong Miên, hắn tự nhiên là một chút nhận ra được. Người này là Sở Phong Miên, Thánh Long Bí cảnh bên trong thiên tài, tư chất tuyệt thế vô địch, đủ để siêu việt Vân Tôn, ta đã từng lại nhiều lần xuất thủ, đều không có thể giết người này. Ngũ Hành Đao Thánh nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, ánh mắt bên trong đều là nhịn không được chấn kinh. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là tiến thêm một bước, bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Hiện tại từ trên người Sở Phong Miên phát ra lực lượng, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Thánh Long Bí cảnh người mới, tư chất siêu việt Vân Tôn. Ngũ Hành Đao Thánh ngươi xuất thủ, đều không có thể giết người này. Thật giả, rất nhiều đến từ tam đại thế lực nhất phương nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể tin nói ra. Tư chất siêu việt Vân Tôn. Vân Tôn đã là toàn bộ Đại La Thiên tinh vực ngàn năm đệ nhất thiên tài, hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn siêu việt Vân Tôn. Đương nhiên là thật, tiểu tử này thực lực cường doa người, ta đối phó hắn thời điểm, hắn bất quá là bát kiếp cổ đế, đều có thể cùng ta chống lại mấy chiêu, từ trong tay của ta đào tẩu. Ngũ Hành Đao Thánh nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, càng phát ra băng lãnh nói ra, lại là nói ra một cái để chúng nhân khiếp sợ không thôi tin tức. Chương 1783, Hủy Diệt Chi Lôi. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào cựu kiếp cổ đế, đã không còn là Ngũ Hành Đao Thánh có thể đối phó. Cái này Ngũ Hành Đao Thánh thậm chí đều cảm giác được, hắn nếu là ở cùng Sở Phong Miên giao thủ, lần này muốn chết người, thế nhưng là hắn. Cho nên cái này Ngũ Hành Đao Thánh, dứt khoát đem Sở Phong Miên bí mật đều cho phát nổ đi ra, tốt mượn nhờ cái khác nhân thủ, tới giết Sở Phong Miên. Dù sao tam đại thế lực muốn tiêu diệt Thánh Long Bí cảnh, đã là bên ngoài chuyện, hiện tại bọn họ tự nhiên không nguyện ý đang nhìn lấy Thánh Long Bí cảnh ra lại một cái lóa mắt thiên tài. Quả nhiên đang nghe Ngũ Hành Đao Thánh lời nói về sau, vô số tam đại thế lực nhất phương lão cổ đồng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều biến, ẩn chứa sát ý. Rất nhiều lão cổ đồng trong lòng, đều đối Sở Phong Miên lên sát tâm, ngoại trừ sát tâm, càng có tham lam. Sở Phong Miên hiện tại chỉ là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là trên thân khí tức nghiễm nhiên đã là không tại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả phía dưới. Cái này đại biểu cho, Sở Phong Miên trên thân tuyệt đối là có kinh thiên kỳ ngộ. Nghịch thiên đại kiếp, người này thực lực bây giờ đều đáng sợ sao như vậy? Nếu để cho hắn tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp, cái kia người này nên kinh khủng bực nào? Chỉ sợ là toàn bộ Đại La Thiên tinh vực đều không người là đối thủ của hắn đi. Một tên Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh lão cổ đồng, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Trong lòng của hắn tuyệt không hy vọng, Đại La Thiên tinh vực tại xuất hiện một cái như thế nghịch thiên nhân vật. Vượt qua nghịch thiên đại cướp, cái kia có dễ dàng như vậy? Cái này nghịch thiên đại cướp nguy hiểm, muốn so lên bình thường thiên kiếp còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, cho dù là tại nghịch thiên nhân vật, đều có thể chết tại cái này nghịch thiên đại cướp phía dưới, tiểu tử này chưa hẳn có thể vượt qua cái này nghịch thiên đại cướp. Đã từng vô số nghịch thiên nhân vật, nhưng đều là chết tại cái này nghịch thiên đại cướp phía dưới, ở trong sách cổ ghi chép cái kia chút chết tại nghịch thiên đại cướp phía dưới nhân vật, so với tiểu tử này cường đại cần phải hơn rất nhiều. Tiểu tử này liền xem như vượt qua nghịch thiên đại kiếp, chúng ta cũng có thể xuất thủ giết tiểu tử này. Trên người người này khẳng định có mang nghịch thiên chi vật, không phải không có khả năng sẽ khiến nghịch thiên đại cướp. Không sai, liền để tiểu tử này đi độ kiếp, đợi đến hắn độ kiếp kết thúc, chúng ta xuất thủ đi trực tiếp cướp đoạt cái kia nghịch thiên chi vật. Rất nhiều cường giả, giấu ở chung quanh tinh không bên trong, lẫn nhau trò chuyện với nhau, bọn họ ánh mắt thủy chung nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này chút đến đây lão cổ đồng bên trong, không ít người đều đối Sở Phong Miên đánh lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ ý. Cái này chút lão cổ đồng ý nghĩ, Sở Phong Miên cũng là rõ rõ ràng ràng, cái kia từng đạo tràn ngập tham lam, sắc ý ánh mắt, Sở Phong Miên cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên nhưng không có đi quan tâm cái kia chút lão cổ đồng. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu cái này nghịch thiên đại kiếp, mới là Sở Phong Miên đứng núi chịu sào uy hiếp. Nghịch thiên đại kiếp, chỉ có là tại một tôn võ giả, đi chuyện nghịch thiên, lệnh thiên lý nan dung thời điểm, mới hội xuất hiện. Hiện tại Sở Phong Miên lại là ý đồ muốn luyện hóa cái này một sợi thái sơ chi khí, chính là đưa tới cái này nghịch thiên đại cướp. Thái sơ chi khí, không phải sức người có thể chống lại, đây là thuộc về thiên địa một phần lực lượng, thuộc về bản nguyên lực lượng. Tựa như là một người, lại là muốn khống chế thiên đạo lực lượng, tự nhiên hội dẫn tới thiên đạo ghen ghét, hạ xuống trừng phạt thiên kiếp. Đã từng Sở Phong Miên cho dù là luyện hóa thiên kiếp, đạt được tạo hóa chi lực, ngưng tụ bản mệnh kiếm nguyên thời điểm, cũng chưa từng dẫn tới quá loại này nghịch thiên đại cướp. Cái này thái sơ chi khí, muốn so lên tạo hóa chi lực, còn muốn lệnh thiên lý nan dung. Sở Phong Miên hiện tại cảm giác được rõ ràng, cái này nghịch thiên đại cướp đã là tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, tụ lực chờ phân phó. Chỉ cần là Sở Phong Miên dám luyện hóa cái này một sợi thái sơ chi khí, này kiếp lôi, chính là liền sẽ vô tình rơi xuống, tru sát Sở Phong Miên. Đương nhiên hiện tại Sở Phong Miên nếu là từ bỏ cái này một sợi thái sơ chi khí, cái này nghịch thiên đại cướp vậy hội tùy theo biến mất. Hơn hết muốn để Sở Phong Miên tránh lui, thiên đạo cũng làm không được. Tu hành một đạo, vốn là con đường nghịch thiên, không phải thiên đạo vậy sẽ không hạ xuống thiên kiếp muốn ngăn cản võ giả tấn thăng. Cái này nghịch thiên đại cướp càng là lợi hại, liền là vậy liền đại biểu, cái này một sợi thái sơ chi khí càng là lợi hại. Sở Phong Miên muốn luyện hóa cái này một sợi thái sơ chi khí, thiên đạo đều muốn ghen ghét. Thôn phệ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, một thanh đem cái kia một sợi thái sơ chi khí, trực tiếp thôn phệ đến trong thân thể đi. Nghịch thiên đại cướp lại như thế nào? Sở Phong Miên hai đời làm người, vốn là nghịch thiên mà đi, hạ xuống nghịch thiên đại cướp Sở Phong Miên vậy hoàn toàn không sợ. Ầm ầm. Khi Sở Phong Miên lựa chọn đem cái kia một sợi thái sơ chi khí thôn phệ đến trong thân thể đi một khắc, thiên đạo đều phảng phất là bị chọc giận bình thường. Sở Phong Miên hoàn toàn không nhìn thiên đạo cảnh cáo, muốn tới tiếp tục thôn phệ luyện hóa cái này một sợi thái sơ chi khí. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ vô số kiếp vân, trong đó gào thét vô số kiếp lôi, đều bị chọc giận, từng đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, xen lẫn lực lượng hủy diệt giáng lâm, muốn đem Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Nghịch thiên đại cướp bắt đầu. Tốt sức mạnh mạnh mẽ, đây quả thực là so với cựu kiếp cổ đế cuối cùng đại kiếp, đều mạnh hơn hoành mấy chục lần. Đây chính là nghịch thiên đại cướp. Các ngươi nhìn xem trong đó kiếp lôi, đều đã là ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đây là hủy diệt chi lôi. So với bình thường kiếp lôi muốn càng khủng bố hơn. Cái này từng đạo hàng lâm xuống kiếp lôi, đã không phải là bình thường màu tím kiếp lôi, mà là màu đen, đen kịt vô cùng kiếp lôi, hủy diệt đại kiếp. Nghe nói là chỉ có tại cái kia chút ngàn năm khó gặp yêu nghiệt, tại độ kiếp thời điểm, mới hội xuất hiện, với lại tối đa cũng liền hội xuất hiện mấy đạo. Nhưng trước mắt này giáng lâm mấy trăm đạo kiếp lôi, hoàn toàn đều loại này đen kịt vô cùng hủy diệt chi lôi. Cho dù là tại yêu nghiệt thiên tài, đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Đây vẫn chỉ là nghịch thiên đại cướp bắt đầu, giống như này kinh thiên động địa. Cái này mấy trăm đạo hủy diệt chi nói hùa lúc hạ xuống, cho dù là để một vị bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới cứng kháng, đều là không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt cái này mấy trăm đạo hàng lâm xuống hủy diệt cướp lôi, Sở Phong ngủ sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hán độ kiếp kiếp lôi, vốn là muốn so lên võ giả tầm thường tiếp nhận mạnh mẽ nhiều. Cái này mấy trăm đạo lực lượng hủy diệt, ở những người khác xem ra có lẽ vô cùng kinh khủng, nhưng đối hiện theo Sở Phong Miên, không đáng giá nhắc tới. Kiếm ra. Sở Phong Miên tay phải vung lên, tổ long chí tôn trên thân kiếm chính là bạo phát ra lóa mắt kiếm mang, phóng lên tận trời. Một kiếm chi huy, cùng cái kia mấy trăm đạo hàng lâm xuống hủy diệt chi lôi, đụng vào nhau, phát ra trận trận lôi minh. Tại cái này mũi kiếm quét ngang phía dưới, cái này từng đạo hủy diệt chi lôi, đều là bị đánh vỡ nát. Dễ như trở bàn tay, một kiếm đem cái kia mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi toàn bộ quét ngang. Đây trời hủy diệt chi lôi, đều là vỡ vụn, trên không trung chậm rãi tiêu tán. Cái này, đơn giản như vậy liền hóa giải cái kia hủy diệt chi lôi. Tiểu tử này thực lực, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Trách không được thiên đạo muốn hạ xuống nghịch thiên đại cấp đến, người này thực lực, đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Chương 1784, chân chính đại kiếp. Mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi giáng lâm, Sở Phong Miên phất tay mũi kiếm khẽ động, chính là hoàn toàn chém chết. Loại thực lực này để cái kia chút dấu ở chung quanh bên trong hư không nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Cho dù là để bọn họ tới tiếp nhận cái này mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi, chỉ sợ là đều muốn hao phí đại lượng thủ đoạn, thậm chí đều không thể làm đến lông tóc không thương. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên lại là như thế dễ như trở bàn tay chính là đem cái này chút hủy diệt loại hình đi hoàn toàn đánh vỡ. Chẳng lẽ nói người này có thể vượt qua cái này nghịch thiên đại cướp? Có chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tự lẩm bẩm. Nghịch thiên đại kiếp, tại cổ tịch ghi chép bên trong, nếu như một khi là có thể vượt qua, đem cũng tìm được vô cùng chỗ tốt to lớn. Một khi là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí là dù là tương lai bước vào thiên nhân cảnh bên trong, đều hội thành vì thiên nhân cảnh bên trong đại nhân vật. Nghịch thiên độ kiếp, một khi là thành công, chính là tương lai danh chấn thiên hạ nhân vật. Không dễ dàng như vậy, nghịch thiên đại cướp nếu như tốt như vậy vượt qua, cũng không xứng nghịch thiên hai chữ. Ngũ hành đao thánh ánh mắt băng lãnh nói ra, hắn tràn ngập sát ý hai mắt đã qua gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên, tại tính toán, như thế nào mới có thể giết Sở Phong Miên. Hiện tại cái này nghịch thiên đại cướp phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì một tôn lão cổ đồng dám tới gần đi vào, dù sao ai nếu như đi vào, liền hay là cùng Sở Phong Miên như thế, tiếp nhận nghịch thiên đại cướp uy năng. Chỉ khi nào là nghịch thiên đại cướp kết thúc, nếu như Sở Phong Miên không chết, liền là bọn họ cái này chút lão cổ đồng xuất thủ cơ hội. Mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi, chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Ở vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu kiếp lôi bên trong, càng nhiều quần quận kiếp lôi, gào thét ngưng tụ mà ra. Này kiếp lôi, đều là biến càng phát phẫn nộ. Mà bắt đầu, ầm ầm, kinh lôi một thanh âm vang lên triệt mà lên. Càng nhiều kiếp lôi, gào thét mà xuống, cái này chút gào thét kiếp lôi, đủ có mấy ngàn đường, ngưng tụ trở thành từng đầu lôi long, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này mỗi một đầu lôi long lực lượng, đơn giản đều không thua gì một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Hết thể 10 đầu lôi long, đồng thời hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích. Tới vừa lúc, Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời cái này từng đầu lôi long, từ hắn trên đỉnh đầu, một kiện cổ lão cái hũ, đột nhiên nổi lên. Cái này cổ lão cái hũ hiện ra một khắc, một cỗ mênh mông nhân hoàng chi lực giáng lâm. Nhân hoàng bình, đã là ngưng tụ 7 viên mảnh vỡ nhân hoàng bình, bị Sở Phong Miên đem ra. Tại cái này nghịch thiên đại cướp phía dưới, Sở Phong Miên cũng biết, hắn tự thân đã là không thể có giữ lại chút nào. Với lại Sở Phong Miên cũng tương tự cảm giác được, cái này nghịch thiên đại kiếp, là hiện tại đối Sở Phong Miên lớn nhất khảo nghiệm. Một khi là Sở Phong Miên có thể vượt qua, Sở Phong Miên liền có thể quét ngang mặt khác tam đại thế lực. Mặt khác cái kia ngũ hành đao thánh, đã là biết nhân hoàng bình tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đã như vậy, Sở Phong Miên càng là không cần tại bất luận cái gì ẩn giấu đi. Hóa mâu. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, nhân hoàng chi lực buộc phát ra, cái kia nhân hoàng bình chính là ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, biến thành một căn phong cách cổ xưa trường mâu. Nhân hoàng chi mâu, diệt cho ta. Và anh, cái này nhân hoàng chi mâu ngưng tụ mà ra một khắc, một thanh đối kiếp vân bên trong gào thét xuống trong đó một đầu lôi long đâm tới. Nhân hoàng chi mâu phong mang xuyên qua mà đi một khắc, cái kia một đầu lôi long bị lúc này xuyên qua, phá diệt, biến thành vô số phiêu tán lôi đỉnh. Sở Phong Miên vung tay lên. Đột nhiên đối cái kia chút phiêu tán lôi đình bắt tới, chỉ gặp cái này từng đạo lôi đình đều bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, một thanh thôn phệ đến bản mệnh kiếm nguyên bên trong đi. Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên, chính là lấy tạo hóa chi lực ngưng tụ, cái này chút lôi đình bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, đánh vào đến bản mệnh kiếm nguyên bên trong đi, trực tiếp biến thành vô cùng thuần túy tạo hóa chi lực, biến thành Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên thuốc bổ. Đối Sở Phong Miên tới nói, mỗi một lần vượt qua lôi kiếp, cũng là tăng lên hắn bản mệnh kiếm nguyên lực lượng thời khắc. Trong nháy mắt, tại thôn phệ cái kia một đầu lôi long lực lượng về sau, Sở Phong Miên trên thân khí tức kéo lên, mạnh mẽ khí tức truyền ra ngoài. Đối với người ngoài tới nói e ngại vô cùng kiếp lôi, bây giờ lại chỉ là Sở Phong Miên thuốc bổ, tới vì Sở Phong Miên tăng lên lực lượng. Thế gian thuần túy nhất lực lượng chính là cướp lôi chi lực, thuộc về thiên đạo lực lượng, hiện tại Sở Phong Miên chính là phải dùng cái này cướp lôi chi lực tăng lên hắn thực lực. Hết thảy đều phá cho ta. Cảm nhận được bản mệnh kiếm nguyên lực lượng tăng vọt, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, thôi động nhân hoàng chi mâu, lại lần nữa hướng về cái khác chín cái lôi long ám sát mà đi. Nhân hoàng chi mâu, không gì không phá, ngay tại kiếp này mây bên trong, hướng về cái kia chín cái lôi long truy sát mà đi. Từng đầu lôi long, đều tại nhân hoàng chi mâu trước mặt, nhao nhao phá diệt, bị Sở Phong Miên bắt lấy, dung nhập vào bản mệnh kiếm nguyên bên trong, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cái này một bộ tràng cảnh, căn bản vốn không giống như là Sở Phong Miên tại độ kiếp, mà là Sở Phong Miên tại bắt lấy kiếp lôi, đến để thăng chính hắn lực lượng. Vâng! Rốt cục tại cái này nhân hoàng chi mâu điên cuồng đồ sát kiếp lôi một khắc, này kiếp lôi bên trong lại là hiện ra càng khủng bố hơn một màn. Từng đạo màu xám kiếp lôi, chậm rãi giáng lâm. Ngay trước màu xám kiếp lôi giáng lâm một khắc, Sở Phong Miên trên thân đều cảm thấy một loại run rẩy cảm giác. Hỗn độn! Hỗn độn kiếp lôi! Đây không phải chỉ có thiên nhân đại kiếp về sau, mới hội xuất hiện kiếp lôi sao? Cái này màu xám kiếp lôi bên trong ẩn chứa lực lượng, đại biểu chính là hỗn độn, thiên hạ hết thảy đều là từ hỗn độn bên trong tạo ra. Hỗn độn kiếp lôi ầm vang giáng lâm, oanh kích trên nhân hoàng chi mâu, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này nhân hoàng chi mâu đều đang run lên bần bật, hướng về phía dưới bỏ chạy. Dưới mắt Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng bình, dù sao còn không phải chân chính cực đạo tiên binh, không cách nào ngạnh kháng cái này hỗn độn kiếp lôi, một lần nữa về tới Sở Phong Miên trong tay. Ầm ầm. Đã mất đi nhân hoàng chi mâu ngăn cản, cái này hỗn độn kiếp lôi trực chỉ Sở Phong Miên phần thưởng. Cái này hỗn độn kiếp lôi mới thật sự là nghịch thiên đại cướp. Trước đó, hơn hết chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Sở Phong Miên đứng thẳng trong tinh không, nhìn xem cái kia hỗn độn kiếp lôi giáng lâm, trên người hắn thần thụ, 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, Long Hoàng huyết mạch, hai thanh linh kiếm, vậy đồng thời xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên tất cả lực lượng, tại thời khắc này bạo phát ra. Sở Phong Miên tất cả tích xúc, hắn hiện tại tất cả lực lượng, đều tại thời khắc này bạo phát. Cái kia Thánh viện tông linh truyền linh lực cũng bị Sở Phong Miên hoàn toàn thôn phệ, toàn lực đem cái kia một sợi thái sơ khí tức cùng Sở Phong Miên tay trái hòa làm một thể. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn huyết nhục đều tại thủy biến, cái này một sợi thái sơ chi khí một khi là dung nhập trong đó, cái kia Sở Phong Miên chính là không còn là huyết nhục chi thân, cũng không giống là bất hủ chân thân, thậm chí là tiên nhân tồn tại, mà là siêu việt tiên nhân, thậm chí là tiên đế, thiên điệu biến thành một loại tồn tại, thiên điệu biến thành dị loại. Chương 1785 vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Loại này dị loại, thiên địa không cho. Thiên đạo hạ xuống cái này hỗn độn kiếp lôi, liền hay là đem Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Hỗn độn kiếp lôi giáng lâm, Sở Phong Miên cảm giác được hắn thân thể, trong chớp mắt này, liền là tan vỡ. Trong chớp mắt đều không thể thừa nhận, đều tại cái này hỗn độn kiếp lôi phía dưới hủy diệt. Cái này hỗn độn kiếp lôi, thế nhưng là chỉ có tại thiên nhân đại kiếp thời điểm mới hội xuất hiện, chỉ có được thiên nhân cảnh thực lực tồn tại, mới có thể ngăn cản cái này hỗn độn kiếp lôi. Nhưng cho dù là hủy diệt Sở Phong Miên nhục thân, hiện tại đã là ngưng luyện ra bất hủ chân thân Sở Phong Miên, lại là lại một lần nữa từ kiếp lôi bên trong tái tạo thân thể. Vạn kiếp bất tử. Dù cho là thiên đạo, cũng đừng hòng muốn giết Sở Phong Miên. Thái sơ chi khí. Hòa vào người ta. Cái kia một sợi thái sơ chi khí bên trong lưu lại lực lượng, đã gần như là bị Sở Phong Miên hoàn toàn loại bỏ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cái kia một sợi thái sơ chi khí, đã là cùng hắn thân thể, tan hợp lại cùng nhau. Thái sơ biến thành, thiên địa dị chủng. Loại này thái sơ chi khí biến thành sinh linh, là thiên đạo chỗ không cho, cho nên cái kia chút tiên thiên thần thú, kiến mục thần thụ, đều liên tiếp hủy diệt. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là thiên đạo làm ra. Tại dung nhập vào cái này một sợi thái sơ chi khí một khắc, Sở Phong Miên trong óc lập tức biến trong minh vô cùng. Rất nhiều cổ lao bí ẩn, Sở Phong Miên đều lập tức minh bạch. Vì sao đã từng có thể xưng vô địch tiên thiên thần thú, đều là liên tiếp vẫn lạc, thậm chí là kiến mục thần thụ vậy vỡ vụn. Đều là bởi vì thiên đạo làm ra, không cho phép loại này thiên địa dị chủng tồn tại. Sở Phong Miên bây giờ muốn dung nhập cái này thái sơ chi khí, chính là muốn trở thành tiên thiên thần thú, kiến mục thần thụ như thế tồn tại, thiên đạo tự nhiên là muốn tới diệt sát Sở Phong Miên. Vâng! Sở Phong Miên tái tạo nhục thân, lại một lần nữa tại hỗn độn kiếp lôi phía dưới vỡ vụn. Hỗn độn kiếp lôi lần lượt giáng lâm, đem Sở Phong Miên tái tạo nhục thân, đều cho hủy diệt. Trong chốc lát, Sở Phong Miên nhục thân tái tạo mấy ngàn lần, nhưng cũng y hề nguyên bị hủy diệt mấy ngàn lần. Không được, tiếp tục như vậy thân thể của ta vậy rằng có không ở. Cái này nghịch thiên đại kiếp, thế nhưng là cùng bình thường kiếp lôi, hoàn toàn khác biệt, hắn mắt, liền hay là triệt để hủy diệt Sở Phong Miên, mà cũng không phải là một loại khảo nghiệm. Cho dù là Sở Phong Miên tiếp nhận ngàn vạn lần cái này hỗn độn kiếp lôi, nhưng Sở Phong Miên nếu như bất tử, cái này nghịch thiên đại kiếp đều sẽ không kết thúc. Quả thực là không chết không thôi kiếp nạn. Trừ phi là Sở Phong Miên có thể đánh vỡ cái này hỗn độn kiếp lôi, không phải hắn cho dù là ngưng luyện bất hủ chân thân, tại lần này lần kiếp lôi hủy diệt phía dưới, Sở Phong Miên cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc một con đường. Hủy diệt a, hủy diệt a. Từ Sở Phong Miên trong óc đều vang lên từng đạo thanh âm này hằng cổ không thay đổi, tựa hồ là từ cổ lao thời đại bên trong truyền ra ngoài, ẩn chứa trong đó uy nghiêm, càng là không giống nhân ngôn. Thanh âm này, dù hoặc cái này Sở Phong Miên muốn đem đưa đến hủy diệt bên trong. Loại này mê hoặc năng lực, so với cái kia chuyển luân hòa thượng Phật môn chân ôn, đều khủng bố hơn nhiều. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn mỗi một lần nhục thân hủy diệt, đầu óc hắn đều càng phát ra muốn mật thất tại trong thanh âm này. Phảng phất tại lần này lần diệt vong phía sau, chỉ có hủy diệt, mới là cuối cùng kết cục. Chỉ có liều mạng. Sở Phong Miên cảm giác rành mạch, tại rằng con nữa, đối Sở Phong Miên chính là chỉ có một con đường chết. Đột nhiên Sở Phong Miên vung tay lên, một viên đỏ trái cây màu đỏ. Đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này một viên đỏ trái cây màu đỏ, chính là thôn thiên thú trái tim, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, còn đang nhảy nhót. Thôn thiên thú, nếu như ngươi không giúp đỡ ta một chút sức lực, ta chết, ngươi cũng không có phục sinh hy vọng, chỉ có giúp ta, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thôn thiên thú trái tim đột nhiên nói ra. Những người khác nhìn về phía Sở Phong Miên hành vi, quả thực là cảm thấy Sở Phong Miên điên rồi, tại thời khắc mấu chốt này. Sở Phong Miên lại là nói chuyện với một trái tim. Nhưng Sở Phong Miên lại là biết, Cái này thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, thậm chí là kiến mục, mặc dù bỏ mình, nhưng cũng không có triệt để chết đi. Không phải vậy sẽ không lưu lại kiến mục chi nhánh, còn có cái này thôn thiên thú trái tim, thủy tổ thiên long chi chảo cái này đồ vật. Tiên thiên thần thú, cơ hồ đại biểu trong thiên hạ mạnh nhất lực lượng, thiên đạo muốn giết bọn họ, đều vô cùng gian nan, bọn họ lưu lại những vật này, cũng là vì một sợi sinh cơ, muốn tương lai phục sinh. Cái này thôn thiên thú trái tim một mực rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, cũng chưa chắc không có muốn mượn nhờ Sở Phong Miên tay phục sinh ý nghĩ. Bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, có thể trợ Sở Phong Miên một chút sức lực, chỉ có cái này thôn thiên thú trái tim. Sở Phong Miên minh bạch, cái này thôn thiên thú trái tim, tuyệt đối đủ để nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói. Ầm ầm. Coi như lại một đường kiếp lôi giáng lâm trên người Sở Phong Miên một khắc. Cái này thôn thiên thú trái tim, đột nhiên vỡ vụn ra. Điểm đã hóa thành thuần túy thái sơ chi khí, lập tức dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này thôn thiên thú trái tim, cũng không phải là bị Sở Phong Miên luyện hóa, mà là lựa chọn chủ động dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Quả nhiên Sở Phong Miên suy đoán không có sai. Không quản là thôn thiên thú, vẫn là thủy tổ thiên long, kiến mục thần thụ, bọn họ đều không có chân chính chết đi, mặc dù đã tử vong, nhưng Y Lệ Nguyên có lưu một chút hy vọng sống, cũng có ý thức. Cái này thôn thiên thú hiển nhiên là nghe được Sở Phong Miên lời nói, mới chọn đem cái này trái tim biến thành thái sơ chi khí, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, cái kia thủy tổ thiên long chi chảo hóa thành thái sơ chi khí, vậy hoàn toàn bị Sở Phong Miên luyện hóa. Cái này hai cỗ thái sơ chi khí, cùng Sở Phong Miên nhục thân triệt để hòa thành một thể. Sở Phong Miên đột nhiên cảm giác được, hắn cùng cái này nhất phương giữa thiên địa liên hệ, đều bị triệt để cắt bỏ. Hiện tại Sở Phong Miên đã không phải là nhân loại, cũng không phải tiên nhân, không phải yêu thú, càng không phải là ma tộc, mà là một loại dị chủng, trong thiên hạ chỉ có hắn một cái đặc biệt tồn tại. Không quản là tiên thiên thần thú, vẫn là kiến mục, đều là chỉ có một tôn, cũng không có cái thứ hai. Hiện tại Sở Phong Miên liền là như thế này, trong thiên hạ chỉ có một cái Sở Phong Miên, cũng tìm không được nữa cái thứ hai cùng Sở Phong Miên như thế tồn tại. Sở Phong Miên đối thôn thiên chi đạo, đối long tộc bản nguyên lĩnh ngộ, trong một chớp mắt đạt đến cực hạn. Phá. Sở Phong Miên trên thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, trong chốc lát hoàn toàn bộc phát ra, chung quanh hỗn độn kiếp lôi nhao nhao vỡ vụn. Trên bầu trời kiếp lôi đều bị cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé rách. Trong tinh hà, tại cái này nhìn không thấy một chút xíu kiếp lôi bộ dáng. Tất cả kiếp lôi đều bị xé nứt, phá diệt. Nghịch thiên đại kiếp, kết thúc. Chết. Giết. Giết tiểu tử này, người này đã không phải là người. Hắn đem thôn thiên thú trái tim đều cho dung nhập vào trong thân thể, đây quả thực là điên cuồng, giết hắn chỗ tốt, so với đạt được ngàn vạn trí bảo còn nhiều hơn. Vượt qua nghịch thiên đại kiếp, dạng này nhân vật không thể lưu. Chương 1786, ta vì thủy tổ thiên long. Ngay tại Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp một khắc, vô số dấu ở chung quanh tinh không bên trong nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ. Từ nghịch thiên đại kiếp bên trong, cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều nhìn ra Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ. Nhân Hoàng Bình, Thần Thụ, Bất Hủ Chân Thân, đây quả thực là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ chi vật, để bọn họ đều vô cùng khát vọng, điên cuồng. Đương nhiên trên người Sở Phong Miên hiện tại giá trị cao nhất trí bảo, không phải cái này chút, mà là Sở Phong Miên thân thể. Tại dung nhập thôn thiên thú trái tim, thủy tổ thiên long chi chảo về sau, hiện tại Sở Phong Miên đã là biến thành tiếp cận tiên thiên thần thú tồn tại. Đương nhiên về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên còn kém xa tít tắp tiên thiên thần thú, thế nhưng là trong tương lai tiềm lực bên trên, Sở Phong Miên đã là không thua gì tiên thiên thần thú tiềm lực. Sở Phong Miên trên thân tinh huyết, trái tim, thân thể, đối bọn họ tới nói đều là tuyệt đối trí bảo. Cho nên tại Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thực lực nhất là chống rông một khắc, cái này chút ẩn tàng nửa bước thiên nhân cảnh đều là đồng thời xuất thủ. Trong một chớp mắt, trọn vẹn tám đạo bóng dáng, từ chung quanh bên trong hư không hiện thân mà ra, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Cái này tám đạo bóng dáng, đều không ngoại lệ, đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, rất nhiều người trên thân khí tức đều là vô cùng cổ lão, hiển nhiên là sống mấy ngàn năm, trên vạn năm lão cổ đồng. Trong đó một đạo bóng dáng, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc, chính là cái kia ngũ hành đao thánh. Cái này ngũ hành đao thánh đã sớm đối Sở Phong Miên hận thấu xương, hiện tại chính là trực tiếp bắt lấy cái này cơ hội đối với Sở Phong Miên xuất thủ. Ngũ hành đao thánh đứng núi chịu sào, ngưng tụ ngũ hành chi lực, hóa thành ngũ hành thần đao thẳng tắp đối Sở Phong Miên yết hầu sử chẳng đi. Cái khác mặt khác bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh mạnh mẽ nhân vật, cũng là tư cách thi triển thủ đoạn, lấy thế xét đánh lôi đình hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Muốn liên thủ phía dưới, đem Sở Phong Miên triệt để chu sát, không cho Sở Phong Miên một chút xíu còn sống cơ hội. Đó là Thiên Ma lão nhân. Đây chính là hàng vạn năm trước đều tiếng tăm lừng lẫy ma đạo lao cổ đồng, hắn thế mà còn sống. Vô số ánh mắt đều là nhao nhao rơi vào đến cái này bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, nhìn xem trong đó một tôn toàn thân áo bào đen bao khỏa lão giả, giật mình nói ra. Cái này áo bào đen lão giả, một thân ma ý, nhìn những võ giả khác, không hợp nhau, chính là một tôn ma đạo tu sĩ. Tại cái này đại la thiên tinh vực bên trong, đã là không có ma môn tồn tại, cái này một tôn lão giả, chính là đã sống trên vạn năm lão cổ đồng. Nghe nói này thiên ma lão nhân, sớm cũng sớm đã là thọ nguyên gần, một mực là bế vào đến trong tử quan, không xông phá thiên nhân cảnh, sẽ không lại xuất quan, hắn thế mà đều xuất quan. Này thiên ma lão nhân, một khi là xuất quan, chỉ sợ là hắn sống hơn hết 3 tháng thời gian, liền phải bỏ mạng. Một chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại thọ nguyên trước khi tận thời điểm, đều hội bế tử quan không ra, nếm thử cuối cùng trùng kích thiên nhân cảnh. Bế quan bên trong, có thể vận dụng bí thuật, phong tồn thọ nguyên, cho dù là thọ nguyên tới gần, cũng có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Giống như là này thiên ma lão nhân, chính là tại vài ngàn năm trước, liền bế nhập trong tử quan, không nghĩ tới tại hiện tại đều còn sống. Nhưng dạng này bế nhập tử quan lão cổ đồng, nhưng đều là một chân bước vào đến trong quan tài nhân vật, một khi là xuất quan, nhưng liền không có mấy ngày có thể sống. Hiện tại này thiên ma lão nhân, đều là xuất thủ tới đối phó Sở Phong Miên, có thể nói là không tiếc đại giới, liều mạng một lần. Chỉ sợ là thiên ma lão nhân đang bế quan xuống dưới, đều không có một chút trùng kích thiên nhân cảnh hy vọng. Hiện tại nếu như hắn có thể giết Sở Phong Miên, dựa điểm một chút chỗ tốt, cho dù là chỉ có mấy tháng sống đầu, cũng có được mấy máy nội bộ hội trùng kích thiên nhân cảnh, cho nên mới hội không tiếc bất cứ giá nào xuất quan tới giết Sở Phong Miên. Có chút cựu kiếp cổ đế nghị luận ở Mỹ đường. Bọn hắn thực lực cùng Sở Phong Miên chênh lệch quá lớn, cho nên hiện tại đều không có xuất thủ. Hơn hết một khi là Sở Phong Miên lâm vào trong nguy hiểm lời nói, bọn họ cũng có thể là đều sẽ ra tay, tới chia lên một chén canh. Dù sao hiện trên người Sở Phong Miên trí bảo, bọn họ ai có thể đạt được một chút xíu, đều là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Lần này, tiểu tử này là đã chậm, vượt qua nghịch thiên đại kiếp, lại là chết tại những người khác trong tay, nhưng cái gọi là thiên tính toán không bằng người tính A. Một chút vây xem võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, tại trong mắt bọn họ, hiện tại Sở Phong Miên chính là một người chết. Cho dù là Sở Phong Miên mạnh hơn, tại nhiều như thế nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ phía dưới, vậy đều chỉ có một con đường chết. Dù cho là chân chính thiên nhân cảnh đã đến, chỉ sợ là đều phải chết. Cái này 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trong đó rất nhiều, nhưng đều là một chút cực kỳ cổ lão tồn tại, bọn hắn thực lực, cũng không phải ngũ hành đao thánh cấp độ này. Tựa như là thiên ma lão nhân một thân thực lực, càng là đến gần vô hạn tại thiên nhân cảnh, so với thiếu đế đều loáng thoáng muốn cường hoành mấy điểm. Cái này 8 vị liên thủ, bù đắp được chí ít mười mấy vị bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thực lực. Với lại hiện tại cái này 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, càng là đồng tâm hiệp lực, mắt duy nhất, chính là liền muốn oanh sát Sở Phong Miên. Tử cục. Dạng này dưới cục diện, tuyệt đối là tử cục. Cái kia Viêm Càn Long ánh mắt, đều là không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Thâm thúy trong ánh mắt, tựa hồ cũng đang lo lắng lấy muốn hay không ra tay. Hắn hiện tại thần phục với Sở Phong Miên dưới trướng, trong lòng tức thì bị gieo xuống cấm chế, nhưng nếu như là Sở Phong Miên một chết lời nói, cái kia trên người hắn cấm chế, đều hội triệt để phá giải, từ đó về sau chính là hóa thành thân tự do. Làm sao, Viêm Càn Long, ngươi muốn phản bội ta? Đột nhiên, ngay tại Viêm Càn Long nghĩ tới đây thời điểm, Sở Phong Miên thanh âm đột nhiên từ trong óc hắn vang vọng mà lên. Bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi. Liên hợp lại có thể thế nào? Tại nhiều sâu kiến, vậy cắn bất tử chân long. Hôm nay vây công chúng ta, đều phải chết. Cuối cùng hai câu nói, lại là từ Sở Phong Miên trong miệng nói ra, chỉ gặp tại vô số võ kỹ sát chiêu trung tâm, Sở Phong Miên thân thể đột nhiên động. Sở Phong Miên thân thể, đột nhiên bành trướng, liền ở trong đó, biến thành một tôn chừng ngàn trượng dài long. Cái này một hàng dài trên thân tôn quý, siêu việt thiên long, thần long, siêu việt viễn cổ chiến long. Thậm chí là siêu việt vô số long hoàng, long đế, trên thân khí tức đại biểu, là vạn long chi tổ. Thủy tổ thiên long khí tức. Trước mắt Sở Phong Miên biến thành bộ dáng, đơn giản liền là phiên bản thu nhỏ thủy tổ thiên long. Sở Phong Miên đạt được thủy tổ thiên long một bộ điểm thái sơ chi khí, tương đương với đạt được long chi bản nguyên. Hiện tại Sở Phong Miên, chính là vạn long chi tổ một bộ điểm. Mạnh mẽ long uy, bao phủ xuống. Ngay cả rất nhiều cựu kiếp cổ đế, tại cái này long uy phía dưới. Đều là nhịn không được té quỵ trên đất. Sở Phong Miên thân bên trên phát ra long uy, đủ để cửu kiếp cổ đế cũng vì đó thần phục, đây chính là vạn long chi tổ, thủy tổ thiên long long uy. Chương 1787, 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh. Thủy Tổ Thiên Long. Người này lại có thể hóa thân Thủy Tổ Thiên Long. Người này chẳng lẽ đã là nắm giữ Long Chi bản nguyên. Loại lực lượng này, làm sao có thể là nhân lực có thể khống chế. Người này đã không phải là người. Vượt qua nghịch thiên đại kiếp, người này lại làm sao có thể vẫn là người. Không chỉ là cái kia chút cửu kiếp cổ đế, ngay cả ra tay với Sở Phong Miên cái kia 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều cảm nhận được Sở Phong Miên Long uy mạnh mẽ chỗ, tâm thần đều là nhận lấy ảnh hưởng. Tại cái này Long uy phía dưới, Sở Phong Miên phảng phất liền là trở thành trí cao vô thượng tồn tại, bọn họ tại Sở Phong Miên trước mặt, hơn hết đều là sâu kiến, trong lòng căn bản không tiếp tục cùng Sở Phong Miên tiếp tục đánh ý nghĩ. Không cần bối rối, Long uy thôi. Coi như người này là chân chính Thủy Tổ Thiên Long, vậy bất quá là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, huyết mạch mạnh hơn, không có sức mạnh cũng là nói xuông, giết người này, chúng ta đều có thể đạt được hắn lực lượng. Cái kia thiên ma lão nhân thực lực mạnh nhất, liền là cái thứ nhất tại Sở Phong Miên Long uy phía dưới thanh tỉnh lại đây, cao giọng gầm thét lên. Nghe được này thiên ma lão nhân thanh âm, cái khác mấy vị kia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là tỉnh lại sắc ý, một mặt tham lam. Không sai, Sở Phong Miên có thể đạt được Long Chi bản nguyên, bọn họ như thế có thể đạt được. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên trên thân Long Chi bản nguyên, đều đem thuộc về bọn họ. Thiên ma đại phạm chú. Thiên ma lão nhân gào thét một tiếng, ngưng tụ ma ý tại trong lòng bàn tay của hắn, đồng nhiên biến thành một đạo thủ ấn, đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tại tay này ấn bên trong, lại là đồng thời tan nhập ma đạo, Phật đạo lực lượng, đều ở trong đó. Ma, Phật, vốn là cực đoan, lại cũng thuộc về đồng nguyên. Giống như là cái kia huyết tà ma đế, chính là từ Phật nhập ma, lĩnh ngộ Phật, ma song đường. Trước mắt này thiên ma lão nhân, thế mà cũng đạt tới cảnh giới như thế, hắn một thân áo bào đen đều là biến mất không thấy gì nữa, lộ ra lúc đầu mặt mũi. Này thiên ma lão nhân bộ dáng, một nửa thoạt nhìn là một tôn đâm về Phật đà, Phật quang đầy mặt, nhưng một nửa khác nhìn, lại là một tôn âm tàn vô cùng ma đầu. Phật ma đồng thể, đây cũng là hiện tại thiên ma lão nhân thực lực chân chính. Một trường này vị trí. So với lúc trước Hoang Thiên Vương tiến đánh kiếm đạo môn cái kia một đạo cánh tay lực lượng còn muốn cường hoành hơn. Lúc trước Hoang Thiên Vương tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là mượn kiếm nguyên giới lực lượng, mới đem Hoang Thiên Vương bước lui. Này thiên ma lão nhân một trưởng này thực lực, càng hơn lúc trước Hoang Thiên Vương. Hơn hết đối mặt một trưởng này, Sở Phong Miên biểu lộ lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Vượt qua nghịch thiên đại kiếp về sau, Sở Phong Miên thực lực, đã là đến một loại mới tinh cấp độ. Phật môn đồng thể, vậy chẳng có gì ghê gớm. Trừ phi là đem hai con đường đi đến đại thành, không phải lời nói, ngươi cả một đời đều không có hy vọng bước vào thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia thiên ma lão nhân một trưởng oanh kích mà đến, hóa thành Thủy Tổ Thiên Long thân hình khẽ động, một chảo đánh ra. Thủy Tổ thức thứ nhất. Sở Phong Miên hóa thân Thủy Tổ Thiên Long, tùy ý một chảo, đánh ra chính là Thủy Tổ chính thức, mà là càng là lĩnh ngộ lòng chi bản nguyên Thủy Tổ chính thức. Phanh. Một chảo một trưởng, lăng không giao phong. Cái kia thiên ma lão nhân lòng bàn tay lực lượng bị vô tình nghiền nát, trên không trung trực tiếp sụp đổ. Thiên ma lão nhân chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng đánh vào đến trên người hắn, sau đó thiên ma lão nhân trực tiếp bị đánh vào đến trong tinh hà đi, vượt qua ngàn vạn dặm tinh không. Một lần giao phong, này thiên ma lão nhân chính là liền bị đánh bay ngàn vạn dặm. Tất cả vây xem võ giả thấy cảnh này đều là trợn mắt hốt mồm, đây là thực lực gì? Thiên ma lão nhân tuyệt đối là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Đặc biệt là hắn đã luyện thành Phật ma đồng thể, cơ hồ tương đương tại hai tên nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng. Hiện tại đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Ầm ầm. Liên tại chúng nhân chấn kinh trước mắt, cái kia cái khác bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ đánh kích, cũng đã là đã đến Sở Phong Miên trước mặt. Cái này bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ phía dưới, vô số linh lực biến thành một đường to lớn vô cùng sát trận, một thanh bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, lấy sát trận chi lực muốn đem Sở Phong Miên chu sát. Tại Sở Phong Miên tùy tiện đánh bay cái kia thiên ma lão nhân thời điểm, cái này bảy tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chính là đều minh bạch lại đây. Đơn đả độc đấu, chỉ sợ là không có người khả năng cùng Sở Phong Miên chống lại, cho nên liền là bảy người liên thủ hóa thành sát trận. Cái này sát trận liền là bọn họ bảy người biến thành, bọn họ huyết khí, lực lượng đều ngưng tụ tới cùng một chỗ. Cái này sát trận bên trong ẩn chứa lực lượng đã là siêu việt nửa bước thiên nhân cảnh phạm chủ. So với thiên ma lão nhân lực lượng đều mạnh hơn hoành vô số lần. Cho ta xé rách. Sở Phong Miên nhìn thấy sát trận giáng lâm, ánh mắt vừa nhấc, đột nhiên xuất thủ, chừng ngàn trượng thân thể, hướng về cái kia giết trong trận đột nhiên vọt tới. Hai đạo long chảo, lăng không xé rách. Tại cái này hai đạo long chảo trước mặt, cho dù là một tòa đại lục, đều muốn bị xé rách.

Vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Cái này một tôn thần bí tiên nhân, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong chốc lát chính là đem Sở Phong Miên thân phận, suy đoán 8-9-0-10. Dị loại, trong thiên hạ thế mà xuất hiện dạng này một cái dị loại, Đại La Thiên Tinh Vực. Cựu vực. Quả nhiên đã từng thánh vực, cho dù là xuống dốc, vẫn là thánh vực, thế mà đã đản sinh ra loại này một loại tới. Cái kia một tôn thần bí tiên nhân, nhìn về phía Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn đối Sở Phong Miên mở miệng. Tiểu bối, ta không muốn đối địch với ngươi, cho ta một bộ mặt, buông tha ta đệ tử này như thế nào. Ngày sau ngươi ta cuối cùng cũng có gặp nhau ngày, cũng tốt lưu mấy phần tình. Cái này thần bí tiên nhân mở miệng, mới mở miệng, lại là không cùng Sở Phong Miên là địch, mà là muốn đem Sở Phong Miên giảng hòa. Sư tôn, cái kia ngũ hành đao thánh nhìn về phía cái kia thần bí tiên nhân, đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này thần bí tiên nhân lại là cùng Sở Phong Miên muốn giảng cùng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngay cả tiên nhân, đều không làm gì được tiểu tử này? Không thể nào. Tiểu tử này mạnh hơn, vậy bất quá là cựu kiếp cổ đế, thiên nhân cảnh cường giả muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay, làm sao có thể hội giảng hòa, với lại tiểu tử này trên thân. Rất nhiều ánh mắt đều là vô cùng giật mình nhìn về phía Sở Phong Miên. Lúc đầu bọn họ đều cho rằng, Sở Phong Miên cùng cái này thiên nhân ngọc phù bên trong ngưng tụ thần bí tiên nhân, khẳng định sẽ có một trận huyết chiến. Trung quanh vây xem rất nhiều võ giả, còn dự định là muốn chờ đợi cả hai đánh đến lưỡng bại câu thương tình trạng thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kết quả này, để bọn họ giật nảy cả mình. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, muốn nhìn một chút Sở Phong Miên trả lời, cái này thiên nhân ngọc phù. Mặc dù chỉ là ngọc phù, nhưng ẩn chứa dù sao thế nhưng là thiên nhân cảnh lực lượng. Cho dù là chỉ có một kích lực lượng, đó cũng là chân chính thiên nhân một kích. Đủ để tùy tiện oanh sát nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Dù cho là Sở Phong Miên mạnh hơn, chỉ sợ vậy khó có thể chịu đựng chân chính thiên nhân một kích. Cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi tính là thứ gì? Lại nói, ta cho ngươi thể diện. Chẳng lẽ còn sẽ chờ ngươi đến giết ta? Sở Phong Miên ngữ khí, không chút khách khí. Ngươi tính là thứ gì? Sở Phong Miên vừa nói, vô số vây xem võ giả, thậm chí rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trong lúc nhất thời đều là yên tĩnh im ắng. Điên rồi, cái này Sở Phong Miên là triệt để điên rồi. Vô số võ giả đầy trong đầu đều là ý nghĩ này. Đây chính là một vị tiên nhân A, chân chính bước vào thiên nhân cảnh, vũ hóa thành tiên tồn tại. Cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, có nửa bước tên, thế nhưng là cùng chân chính thiên nhân so sánh, vậy ý nghĩa nguyên kém xa A. Vũ hóa thành tiên, thuế phàm hóa tiên. Đây là rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tha thiết ước mơ sự tình, dù cho là thiên ma lão nhân bực này, nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật, nhìn thấy chân chính tiên nhân, đều muốn tất cung tất kính. Ai dám dạng này mở miệng vũ nhục? Loại này khinh thường ngữ khí. Chỉ có Sở Phong Miên dám. Cái này thần bí tiên nhân lời nói, mặc dù khách khí, nhưng Sở Phong Miên thế nhưng là từ trong đó nghe được từng tia tham lam ý vị. Sở Phong Miên hiện tại thân thể, quả thực là cùng tiên thiên thần thú như thế. Ai nếu như có thể giết Sở Phong Miên, liền là có thể dựa điểm Sở Phong Miên trên thân thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị loại. Loại này sức hấp dẫn, đừng nói là một cái tiểu tiểu tiên người, liền xem như tiên tôn, tiên đế, đều hội nhịn không được. Sở Phong Miên thả cái này ngũ hành đao thánh, cái này thần bí tiên nhân, như thế sẽ đến giết Sở Phong Miên, như vậy, Sở Phong Miên cái kia có thả người đạo lý. Tiểu bối, ngươi, cái kia thần bí tiên nhân, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là tức giận rồi. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Sở Phong Miên thanh âm một thanh vang lên, ngắt lời hắn. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia thần bí tiên nhân, khỏe miệng khẽ động, băng lánh nói ra. Thiên nhân cảnh. Thiên nhân lại như thế nào? Hôm nay ta coi như ngươi đây cái này tiên nhân mặt, giết ngươi đệ tử này lại nói. Mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, kiếm trong tay phong khẽ động, một đạo kiếm quang tức nhưng đánh ra, hướng về cái kia ngũ hành đao thanh chém giết mà đi. Chính là muốn thực hiện vừa mới Sở Phong Miên nói chuyện. Hắn muốn làm lên trước mắt cái này thần bí tiên nhân mặt, giết ngũ hành đao thánh. Mở miệng thời khắc, chính là xuất thủ thời điểm, không chút do dự. Cái này Sở Phong Miên là điên rồi, khiêu khích tiên nhân. Dù là chỉ là một cái ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không phải người này có thể chống lại. Tốt, tiểu tử này mình muốn chết, đúng lúc là chúng ta cơ hội. Cái kia cái khác 11 tên nửa bước tiên nhân cảnh cường giả, đều là hưng phấn vô cùng. Bọn họ đang lo không có cách nào đối phó Sở Phong Miên. Hiện tại cơ hội liền đưa tới cửa. Hơn hết bọn họ tất cả mọi người, lại là không ai xuất thủ, mà là yên tĩnh nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ. Bởi vì bọn họ biết, cái kia thần bí tiên nhân, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tiểu bối, cuồng vọng. Khiêu khích tiên nhân. Ngươi đây là đang khiêu khích vô thượng quyền uy. Nhanh chóng quỳ xuống,

Sở Phong Miên lại là thật dám ngay ở một tôn tiên nhân mặt, giết ngũ hành đao thánh. Loại này ở trước mặt chém giết, đối thần bí tiên nhân đến nói, tuyệt đối là vũ nhục. Ngày sau tất nhiên không chết không thôi. Hung ác, môn chủ quá độc ác. Cái kia Viêm Càn Long nhìn thấy một màn này, đều dọa đến gần chết, thiên nhân cảnh cường giả, dạng này một vị tiên nhân uy hiếp, Sở Phong Miên đều mảy may không để trong mắt. Hắn vừa mới lại là còn đối Sở Phong Miên lên lòng phản loạn, Sở Phong Miên không giết hắn, quả thực là để hắn từ trong quỷ môn quan đi một lần. Hiện tại cái này Viêm Càn Long trong lòng, không còn có dám lên phản kháng Sở Phong Miên tâm tư. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem ngũ hành đao thánh chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia thần bí tiên nhân giận dữ phản cười nói. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Ta lâm ngũ hành thể, không giết ngươi, thể không làm người. Liền xem như ngươi trốn đến chân trời góc biển bên trong, ta vậy muốn giết ngươi. Lâm ngũ hành, đây chính là cái này thần bí tiên nhân danh tự. Loại này đại thể vừa ra, cơ hồ đại biểu Sở Phong Miên cùng cái này lâm ngũ hành, đã là không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Hai người bọn họ, phải có một chết. Ta chờ ngươi. Hơn hết Sở Phong Miên lại là cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, hắn địch nhân đủ nhiều, cũng không kém cái này một cái. Mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên một đạo kiếm quang trực chỉ cái kia lâm ngũ hành chém giết mà đi. Phanh! Kiếm quang chỗ quá, cái kia thiên nhân ngọc phù biến thành lâm ngũ hành, còn có cái kia một viên thiên nhân ngọc phù, đồng thời bị phá. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này thiên nhân ngọc phù chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi, mặc dù là bị Sở Phong Miên đánh vỡ. Nhưng là có thể tiếp nhận thiên nhân cảnh lực lượng, ngọc phù này bản thân cũng là một kiện không sai bảo vật. Đây hết thể phát sinh, đều tại trong nháy mắt. Sở Phong Miên tùy tiện một dưới thân kiếm, liền chém giết lâm ngũ hành đạo này hóa thân, làm cho nhiều vây xem võ giả, đều không có phản ứng lại đây. Nhưng lại là lặng yên ở giữa, mấy đạo đột quang, đã là cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Chính là trước kia đã từng vây giết Sở Phong Miên cái kia 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Cái này 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Tại lâm ngũ hành hóa thân bị chạm trong nháy mắt, chính là thôi động lên đột quang, cấp tốc hướng về phương xa chạy thục mạng. Tiên nhân hóa thân đều giết không được Sở Phong Miên, ngược lại là bị Sở Phong Miên chém giết. Thậm chí là chém giết cái này ngũ hành đao thánh, lâm ngũ hành hóa thân về sau, Sở Phong Miên trên thân thực lực không phải là không có yếu bớt, ngược lại là mạnh hơn. Cái này khiến cái kia 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả muốn từ đó ngư ông đắc lợi kế hoạch triệt để thất bại, quay đầu liền chạy. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng sẽ không để cho cái này 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đào tẩu. Bọn họ tinh huyết, nhưng đều là thần thụ tốt nhất thuốc bổ. Thiên Long Chi Lao. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, một đầu nhìn chừng vạn dặm long tộc hư ảnh, ngưng tụ mà ra, lập tức cùng không gian xung quanh, ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ gặp tại cái này tinh không bên trong, từng tầng không gian, đều là biến thành từng tôn cổ lão long tộc. Phương viên vạn dặm tinh không, đều bị phong tỏa lên, biến thành Thiên Long Chi Lao. Long chính là bầu trời bá chủ. Không gian chi đạo cực hạn chính là thủy tổ thiên long. Sở Phong Miên đạt được thuộc về cái kia thủy tổ thiên long chi trảo thái sơ chi khí, không chỉ là đạt được long chi bản nguyên, còn có cái này không gian chi đạo lực lượng. Sở Phong Miên hiện tại tùy ý thi triển ra phong tỏa, chính là cho dù là chân chính thiên nhân cảnh đã đến, muốn đánh vỡ cái này phong tỏa, đều vô cùng khó khăn. Trung quanh vạn dặm, toàn bị phong tỏa. Cái kia 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều bị vây ở trong đó. Cho dù là thi triển ra vô số thủ đoạn, đều không thể từ đó đánh vỡ, tránh thoát mà ra. Sở Phong Miên, ngươi thả chúng ta đi, từ đó về sau, chúng ta cũng không tiếp tục tới trêu chọc ngươi, vậy sẽ không lại tới trêu chọc Thánh Long Bí Cảnh, chúng ta nguyện ý thừa nhận ngươi chính là Thánh Long Bí Cảnh chi chủ. Một tên thuộc về Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nhìn xem bị phong tỏa không gian, đối Sở Phong Miên mở miệng nói, bởi vì e ngại Sở Phong Miên thực lực, hắn trong thanh âm, đều là mang theo lấy mấy điểm run rẩy. Ngươi nếu là bức bách chúng ta, chỉ sẽ có một cái cá chết lưới rách hạ tràng, chúng ta đều thối lui một bước, từ đó bình an vô sự như thế nào. Cá chết lưới rách, đều thối lui một bước. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường thần sắc, nhìn về phía cái kia nửa bước thiên nhân cảnh võ giả mở miệng nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi, vậy có tư cách này. Ngươi, nhìn thấy Sở Phong Miên loại kia khinh thường ánh mắt, cái kia Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều là cảm giác được vô cùng tức giận. Một tôn cựu kiếp cổ đế, lại dám dạng này khinh thường nhìn xem hắn. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, trong lòng của hắn, đều có loại không rét mà run cảm giác. Sở Phong Miên, ngươi nhất định phải đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh. Lại một tôn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, thuộc về ngũ hành thiên nhất phương mở miệng. Chúng ta lần này vây giết ngươi, là chúng ta đối lý, dạng này như thế nào? Ngươi nếu như muốn cái gì bồi thường, đều có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cho ngươi bồi thường. Không sai, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện đến, hơn hết điểm, chúng ta đều có thể bồi thường cho ngươi. Thương Hải Đô một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cũng là mở miệng nói. Bồi thường. Ta đương nhiên muốn bồi thường, hơn hết không cần các ngươi đến cho, chờ ta đạp bằng tam đại thế lực về sau, tự nhiên cũng tìm được bồi thường. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói ra. Từ những người này dám đến vây giết Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên chính là quyết định, cái này tam đại thế lực, ngày sau có thể tại Đại La Thiên Tinh vực xóa tên. Nho nhỏ bồi thường, Sở Phong Miên lại tại sao lại ở hồ? Đáng chết. Cái kia 11 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả sắc mặt, nghe được câu này à, đều biến vô cùng phẫn nộ bắt đầu. Chương 1792, cá chết lưới rách. Các ngươi không xứng. Nghe Sở Phong Miên ý tứ, Sở Phong Miên hay là đem bọn họ tất cả mọi người, hôm nay đều cho chém giết cùng này. Bọn họ cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cơ hồ đều là tam đại thế lực nhất phương bên trong tuyệt đối cao tầng, địa vị hiển hách. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trong giọng nói, bọn họ chính là như là sâu kiến bình thường, tùy thời đều có thể nghiền chết, để bọn họ làm sao không giận giận. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Không sai, chúng ta liên thủ, liều chết cũng có thể tru sát kẻ này. Một cùng ra tay. Giết. Ở đây 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, hướng về liên thủ bạo phát ra vô số sát chiêu, trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Trong lòng bọn họ đều là minh bạch, chỉ có liên hợp lại cùng nhau, tại có cùng Sở Phong Miên chống lại vô liếng. Dù sao bọn họ nhưng là có trọn vẹn 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cùng một chỗ liên thủ, cho dù là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đầy trời sát chiêu ngưng tụ, bộc phát ra, biến thành đường đạo quan mang, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Lần này cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, vậy đều bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, đã là không có bất luận cái gì ẩn tàng, đem tất cả áp đáy hòm át chủ bài đều cho ra hết, muốn cùng Sở Phong Miên liều chết một trận chiến. Liều mạng. Cái này Sở Phong Miên quá mức cuồng vọng, chỉ sợ là muốn rơi vào một cái cá chết lưới rách hạ tràng. Dù sao 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh liên thủ, thiên nhân cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh, cái này Sở Phong Miên muốn lấy lực lượng một người đánh tan, khó. Chỉ sợ là cái này Sở Phong Miên cũng muốn ăn một cái thiệt thòi. Rất nhiều vây xem võ giả nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng nhao nhao nghĩ đến. Sở Phong Miên muốn vậy sức một mình, đem cái này 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả toàn bộ hoành sắt cùng đây, thật là một cái vô cùng điên cuồng hành vi. Dù sao vừa mới, dù cho là bọn họ liên thủ đối phó Sở Phong Miên, nhưng trên thực tế lại là đều không hề sử dụng toàn lực, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, muốn vì tranh đoạt Sở Phong Miên trên thân chí bảo, bảo lưu lại mấy phân lực lượng, cho nên Sở Phong Miên có thể đem bọn họ đánh tan. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên lại là dự định muốn đem bọn họ 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả toàn bộ tru sát cùng này. Đây cũng là ép buộc để bọn họ buộc phát ra toàn lực đến, đồng tâm hiệp lực, tại tới đối phó Sở Phong Miên. Mặc dù là thiếu thiếu một vị ngũ hành đao thánh, thế nhưng là cái này 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả buộc phát ra lực lượng, lại là muốn so lên vừa mới liên xuất lực lượng, còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Ầm ầm, ẩn chứa hùng hậu lực lượng hủy diệt, đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Tại cái này trong sức mạnh, không biết là ẩn chứa bao nhiêu sát chiêu, rất nhiều cổ lao sát chiêu, đều nội hàm ngậm tại trong đó, tại thời khắc này đồng thời đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, muốn hủy diệt Sở Phong Miên. Nhưng lại tại một tích tắc này cái kia, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong đột nhiên động. Tinh thần chi lực, liên tục không ngừng ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm bên trong. Tại cái này vượt ngoại tinh không bên trong, tinh thần chi lực ngưng tụ, muốn so lên tại cửu vực bên trong nhanh hơn nhiều, liên tục không ngừng tinh thần chi lực, dung nhập vào mũi kiếm bên trong, tại cái này mũi kiếm bên trong, biến thành một đạo tinh hà. Phá! Sở Phong Miên trong miệng thốt ra một chữ, trong tay hắn mũi kiếm, đối lên trước mặt vô số sát chiêu. Ẩm vàng chém tới. Đạo này tinh hà, quả thực là vượt qua vô số tinh không, biến thành một đạo kiếm mang. Tại vô số người xem ra, cái này một đạo kiếm mang, quả thực là muốn đem bầu trời, đem cái này vô tận tinh hà, đều cho một phân thành hai. Tại cái này trong kiếm quang, vô số tinh túy tinh hà chi lực, biến thành hai cái chữ to. Thất sát. Cửu huyền tiên thuật thức thứ 5. Cũng là Sở Phong Miên trong khống chế, cửu huyền trong tiên thuật mạnh nhất một kiếm. Thất sát mà chữ ngưng tụ mà ra một khắc. Tinh thần chi lực, lúc này buộc phát ra. Vô số sát chiêu, tại cái này tinh thần chi lực trước mặt, hoàn toàn chôn vùi, bị ở trong đó tinh thần chi lực, hoàn toàn thôn phệ. Cái kia 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả liên thủ hoành kích, vô số sát chiêu, cứ như vậy tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong, bị dễ dàng như thế hóa giải. Vô số vây xem chúng nhân chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy, đơn giản như là mộng ảo. Cái kia 11 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ đánh kích, quả thực là đủ để đem Thánh Long bí cảnh đều cho hủy diệt, nhưng y lại nguyên bị Sở Phong Miên một kiếm đánh vỡ. Hiện tại Sở Phong Miên đơn giản không phải người, mà là một tôn thượng cổ chiến thần như thế. Bách chiến bách thắng. Liên tại chúng nhân khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động, biến thành một đạo đột quang, bay lượn mà ra, trong chốc lát chính là tiếp cận ngũ hành thiên ba vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trước mặt. Liền trên người Sở Phong Miên, kinh trời đánh ý buộc phát ra. Một cỗ sát ý, đem Sở Phong Miên song đồng, đều nhiễm đến huyết hồng, tất cả sát ý, đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Liền đang áp sát cái kia ba vị ngũ hành thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trước mặt. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, ầm vang rơi xuống, cái này tràn ngập cái này vô tận sát ý một kiếm, chém xuống. Sát lục kiếm thuật, ẩn chứa sát ý một kiếm, quét ngang mà đi, cái kia ba vị ngũ hành thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng, nhao nhao thi triển ra vô số thủ đoạn, ngưng tụ ra vô số phòng ngự. Thế nhưng là cái này ngưng tụ ra từng tầng phòng ngự, tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, lại lạ như là giấy như thế. Giết chóc mũi kiếm quét ngang mà đi, trên người bọn họ từng tầng phòng ngự, đều bị đánh phá sát lục mũi kiếm, đánh vào đến bọn họ trong thân thể đi. Đúng chút. Ba vị này ngũ hành thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả thân thể, tại cái này dưới kiếm phong, lăng không vỡ vụn, biến thành từng đoàn tinh huyết, đều bị thôn thiên bí thuật, vô tình thôn phệ. Một màn này quả thực là để vô số người chỗ điên cuồng, đặc biệt là cái kia chút vây xem, thuộc về ngũ hành thiên nhất phương cường giả, đều suýt chút nữa thì dọa chết rồi. Dạng này ba vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thuộc về ngũ hành thiên bên trong tuyệt đối lao cổ đồng, tuyệt đối là cao tầng. Hiện tại cứ như vậy toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đang tính bên trên ngũ hành đao thánh, hết thảy bốn vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lần này toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bốn vị này nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, nhưng đều là Đại La Thiên tinh vực bên trong thành danh đã lâu cường giả, bọn họ rất nhiều người nhưng đều là một thời đại bên trong chói mắt nhất thiên tài, đủ loại huy hoàng, đều ghi chép ở trong cổ tịch. Nhưng bây giờ những tin đồn này bên trong nhân vật, đều tại Sở Phong Miên trước mặt, bị chém dưa thái rau bình thường. Toàn bộ hoành sát. Bọn họ ba vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả liên thủ, đều ngăn cản không nổi Sở Phong Miên mũi kiếm. Có thể nói ba người này, đã từng là đang nằm mơ bên trong, cũng không nghĩ đến, bọn họ thế mà sẽ chết tại Sở Phong Miên, chết tại một cái cựu kiếp cổ đế trong tay. Sở Phong Miên độ nghịch thiên đại kiếp, dẫn tới tam đại thế lực bên trong trọn vẹn 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Cái này tại vô số người xem ra, Sở Phong Miên đã là xa vào đến trong tuyệt cảnh, quả thực là hẳn phải chết cục diện. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên lấy mạnh mẽ vô cùng thực lực, đánh vỡ đây hết thảy, trước Trảm Thiên Nhân hóa thân, lại giết ba tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Tại trong lòng mọi người, hiện tại Sở Phong Miên, nghiễm nhiên vô địch. Chương 1793, Đại Sát Đặc Sát. Một màn này không chỉ là chấn nhiếp rồi cái kia chút vây xem chúng nhân, càng làm cho còn lại 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này làm sao có thể khủng bố như vậy? Đây vẫn chỉ là cựu kiếp cổ đế a. Nếu là hắn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thì còn đến đâu, chẳng phải là ngay cả chân chính thiên nhân cảnh, chân chính tiên nhân, đều có thể giết. Tiểu tử này phải chết. Hắn bất tử, chính là chúng ta tận thế. Cái kia 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, thân niệm nói chuyện với nhau, trong lòng sát ý càng sâu. Sở Phong Miên thủ đoạn chi hung ác, hiển nhiên không có là buông tha bọn họ cơ hội, hôm nay bọn họ muốn còn sống rời đi, duy nhất hy vọng liền là giết Sở Phong Miên. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới thôn vệ cái kia ba tên ngũ hành thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tinh huyết nhất khắc, cái này 8 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả lại lần nữa ra tay. Từ Sở Phong Miên phía sau, đột nhiên đánh lén mà tới. Bất quá khi bọn họ đánh ra võ kỹ, sắp đánh vào Sở Phong Miên phía sau một khắc, một đạo kiếm khí đột nhiên bay ra, đem bọn họ võ kỹ sát chiêu hết thể đánh nát. Chợt là sau đó một khắc, càng nhiều kiếm khí đều là từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong bay ra. Trọn vẹn là mấy ngàn đạo kiếm khí, từ thiên nhai hộp kiếm chi bên trong bay ra. Đồng thời một cỗ phong chi linh lực, vậy tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm ngưng tụ, cùng cái này mấy ngàn đạo kiếm khí, hòa làm một thể, bộc phát ra lóa mắt kiếm mang tới. Thứ phương cụ phong kiếm. Kiếm khí do lốc lớn, quét sạch mà đi, nghiền nát chung quanh hết thảy. A. Trong đó khoảng cách kiếm khí này gió lốc lớn gần nhất một tên thuộc về Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Lúc này là bị cuốn vào đến kiếm khí này cơn lốc bên trong đi. Hắn ngay cả chạy ra thăng thiên cơ hội đều không có, cuốn vào đến kiếm khí này cơn lốc bên trong một khắc, hắn thân thể chính là liền bị ẩn chứa trong đó cuồng bạo kiếm khí, ầm vang vỡ vụn. Thôn thiên bí thuật xuất hiện tại cái này một tên chết đi nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trước mặt, đem hắn tinh huyết hoàn toàn thôn phệ. Lại là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Trước đó vây công Sở Phong Miên 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đã là chết vị thứ 6. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tứ phương cụ phong kiếm uy lực, có lẽ không bằng cửu huyền kiếm thuật thức thứ 5 thất sát. Cần phải là bàn về truy kích chi năng, lại là muốn vượt xa thất sát. Mấy chục đạo kiếm khí gió lốc lớn, bốn phương tám hướng bên trong hướng về còn lại mấy cái bên kia nửa bước thiên nhân cảnh võ giả truy sát mà đi. Cái này không gian xung quanh, đã là bị Sở Phong Miên chỗ phong tỏa, nghiễm nhiên trở thành một tòa lồng giam. Tuy ý là cái kia chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả ở trong đó như thế nào chạy trốn, cũng không có cách nào chạy đi. A, lại là một tiếng hét thảm. Lại một tên thuộc về Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, tiếng tăm lừng lấy cổ thụ hoàng, đều chết tại kiếm khí này cơn lốc bên trong. Cổ thụ hoàng đều đã chết. Kiếm khí thật đáng sợ do lốc lớn. Cổ thụ hoàng, thế nhưng là Tề Lâm Sơn bên trong cổ xưa nhất lao tổ một trong, tại Tề Lâm Sơn bên trong địa vị cao cả. Tại Đại La Thiên Tinh vực vô số trong cổ tịch ghi chép, cổ thụ hoàng đô là vô cùng kinh khủng một tôn tồn tại. Nghe nói cái này một vị cổ thụ hoàng, chính là trời sinh cây lạ, sinh ra linh trí, hóa thân trưởng thành, sống trọn vẹn thời gian 100.000 năm, một thân linh lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên kiếm khí gió lốc lớn trước mặt, vẫn là bị vô tình rào sát. Cổ thụ hoàng thân thể vỡ vụn, ngay tại hắn chỗ tại địa phương, một gốc chừng cao trăm trượng cổ thụ, hiện ra mà ra. Đây chính là cổ thụ hoàng bản thể, một gốc cây lạ. Mặc dù không phải kế thừa đã từng kiến một chi lực đản sinh ra thần thụ, thế nhưng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một khi là cái này cổ thụ hoàng bước vào thiên nhân cảnh, bản thể hắn vậy hội hóa thành trong truyền thuyết tiên thụ, tương lai tiền đồ vô lượng, xa tại tầm thường thiên nhân cảnh võ giả phía trên. Nhưng bây giờ cái này cổ thụ hoàng cùng Sở Phong Miên là địch, chính là tống táng hết thệ tương lai. Một chút nhìn sang, cổ trên cây đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hiển nhiên là vừa mới bị kiếm khí gió lốc lớn gây thương tích. Hơn hết bằng vào cái này cổ trên cây ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực, tại kiếm khí gió lốc lớn phía dưới, cái này cổ thụ đều không có chết. Cây lạ, đồ tốt. Đúng lúc là có thể dung nhập vào ta thần thụ bên trong đi. Vì thần thụ tăng thêm lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, đột nhiên vừa ra tay, trực tiếp chộp tới cái kia một gốc trăm trượng cây lạ. Cái này một gốc trăm trượng cây lạ, dù cho là có nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng, thế nhưng là tại hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này điểm lực lượng, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên vung tay lên, linh lực cuồng bạo đánh ra, cái này trăm trượng dị trên cây ngưng tụ từng tầng phong ngự, đều bị vô tình nghiền nát. Chính gốc trăm trượng cây lạ, liền bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay đi. Cho ta thôn phệ. Chợt Sở Phong Miên chính là liền đem cái này một gốc trăm trượng cây lạ, lập tức đưa vào đến thần thụ bên trong đi. Hai ba lần, cái này trăm trượng cây lạ liền bị thần thụ thôn phệ. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, thế nhưng là kế thừa cổ lão thần thụ kiến một lực lượng, chính là vạn cây chi hoàng, vạn cây chi tổ. Cái này trăm trượng cây lạ, trên người Sở Phong Miên thần thụ trước mặt, không đáng giá nhắc tới, liền biến thành thần thụ chất dinh dưỡng. Thôn phệ dạng này một gốc trăm trượng cây lạ, Sở Phong Miên cảm giác được, thần thụ tăng thêm lực lượng, ít nhất là muốn tương đương với 10 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tinh huyết cộng lại lực lượng. Hiển nhiên là dạng này cây lạ, hoa cỏ sinh linh, đối thần thụ lực lượng tăng lên càng nhiều. Sở Phong Miên ánh mắt lập tức rơi vào đến cái khác bốn tên Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trên thân. Tề Lâm Sơn bên trong không ít cường giả, đều giống như cái này cổ thụ hoàng bình thường, chính là trong thiên địa một chút kỳ dị hoa cỏ cây cối biến thành yêu thần. Bọn họ bản thể đều là đủ để tăng thêm thần thụ lực lượng. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không chút do dự, liên tục vươn tay chụp tới. Tại tứ phương cụ phong kiếm bức bách phía dưới, cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả sớm đã là tình trạng kiệt sức. Mặt ra tay với Sở Phong Miên, ngay cả ngăn cản đều không có. Lập tức cái kia bốn tên thuộc về Tề Lâm Sơn nửa bước thiên nhân võ giả, đều là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vận chuyển linh lực, đem bọn họ bản thể toàn bộ đánh nổ. Đều là biến thành từng cây đặc biệt sinh linh. Có dây leo, có hoa cỏ, cơ hồ đều là giữa thiên địa ngẫu nhiên cơ duyên xảo hợp, sinh ra mà ra cỏ cây yêu thần. Đều cho ta thôn phệ. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, trực tiếp là toàn bộ đưa vào đến thần thụ trước mặt bên trong đi, sau đó bị thần thụ trực tiếp thôn phệ. Cái này thần thụ là Sở Phong Miên lực lượng chi nguyên, thần thụ lực lượng kéo lên, Sở Phong Miên vậy đồng dạng cảm giác được, hắn lực lượng đều là tùy theo kéo lên. Tề Lâm Sơn năm vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả hoàn toàn là bị thần thụ thôn phệ về sau, thần thụ lực lượng đã là muốn tiến một bước thuế biến. Sở Phong Miên trên thân thần thụ, rõ ràng đều là muốn đột phá, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh phạm vi, muốn so lên Sở Phong Miên sớm một bước. Hơn hết thần thụ lực lượng, tại kéo lên, sắp đạt đến cực hạn một khắc, lại là đột nhiên ngưng lại. Chương 1794, âm hiểm thiên ma. Ân. Sở Phong Miên trong óc kinh ngạc một cái, sau một khắc lại là lập tức phản ứng lại đây. Cái này thần thụ, đã là nhận Sở Phong Miên làm chủ, thậm chí là cùng Sở Phong Miên hòa làm một thể. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới vẫn chỉ là cửu kiếp cổ đế, cái này thần thụ lực lượng cực hạn, cũng chỉ là cửu kiếp cổ đế. Cho nên cho dù là tích xúc đủ đầy đủ lực lượng, thần thụ vậy ý thì nguyên không cách nào đột phá. Nửa bước thiên nhân cảnh sao? Cũng sắp, đang chờ đợi, chờ ta bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, ta liền giúp ngươi đột phá. Sở Phong Miên nhẹ giọng đối thần thụ mở miệng nói. Cái này thần thụ, phảng phất là ra đời linh trí, cây lá liên tục đong đưa, hiển nhiên là nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói. Cái này khiến Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Cái này thần thụ có thể nói là nương theo Sở Phong Miên phát triển đến bây giờ thực lực, đã là trở thành Sở Phong Miên thân thể một bộ điểm. Thần thụ trưởng thành biến hóa, Sở Phong Miên cũng là vô cùng mừng rỡ. Tiểu tử này trên người có trùng kích cảnh giới khí tức. Người này đang trùng kích cảnh giới. Tốt cơ hội. Còn lại ba vị Thương Hải Đô nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cũng là cảm thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức, đột nhiên xuất thủ, linh lực ngưng tụ. Ba người bọn họ linh lực, tại thời khắc này đều là ngưng tụ ở cùng nhau. Trận trên bầu trời, đột nhiên biến thành một tôn to lớn bóng dáng. Cái này một tôn bóng dáng sinh ra mà ra, cầm trong tay tam xoa kích, ẩn chứa vô biên thần lực, đứng tại trong tinh hà. Hải thần. Nghe nói ngàn vạn hải tộc tổ tiên, chí cao vô thượng tồn tại, hải thần. Hải tộc văn minh, chính là từ trên người hải thần sinh ra mà ra, cơ hồ tương đương tại trong nhân tộc nhân hoàng tồn tại. Cái này một tôn hải thần ngưng tụ mà ra, cầm trong tay tam xoa kích, đột nhiên nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích xuống. Ầm ầm. Tam xoa kích oanh kích mà sau một khắc, ngay tại cái này tinh không phía trên, đột nhiên nhấc lên thao thiên hải sóng. Cái này một mảnh tinh không, đột nhiên biến thành một vùng biển. Ở trong đó sóng biển, không phải nước biển, mà là linh lực, hùng hậu tới cực điểm linh lực, hóa thành sóng biển. Trong một chớp mắt, trong cả trời sao lực lượng, đều không thuộc về Sở Phong Miên nắm trong tay mà là bị cái này một tôn cổ lão hải thần hư ảnh nắm trong tay, ngưng tụ tại hắn tam xoa kích phía trên, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Hải thần chi đạo, có chút thủ đoạn. Sở Phong Miên sắc mặt đều là không khỏi ngưng trọng mấy điểm, cái này hải thần hư ảnh ẩn chứa lực lượng, vừa xa Sở Phong Miên dự tính. Lúc đầu chỉ còn lại có cái này ba tên Thương Hải Đô nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, Sở Phong Miên đều đã là không có đem ba người bọn họ để ở trong mắt. Dù sao Thương Hải Đô thực lực, kỳ thật tại bốn thế lực lớn bên trong đều là yếu nhất một cái, cũng là thấp nhất điều một cái. Thật không nghĩ đến, chân chính bạo phát. Cái này ba tên Thương Hải Đô nửa bước thiên nhân cảnh bạo phát đi ra lực lượng, mới là đáng sợ nhất. Cái này một tôn hải thần hư ảnh lực lượng, quả thực là so với trước đó ngũ hành đao thánh cái kia một quả ngọc phù bên trong hóa thành tiên nhân hóa thân, còn muốn lợi hại hơn. Tam xoa kích cùng sóng biển lực lượng, đồng thời rơi xuống, Sở Phong Miên thân thể đều bị cái này sóng biển bao phủ tại trung tâm, trong lúc nhất thời Sở Phong Miên cảm giác được, hắn nhục thân đều muốn xé nát. Hơn hết Sở Phong Miên hiện tại thế nhưng là ngưng luyện hoàn chỉnh bất hủ chân thân. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại Sở Phong Miên trong thân thể 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, ngưng tụ bắt đầu. Cái này một loại bị xé nứt cảm giác trong nháy mắt biến mất. Tuy ý là cái này tam xoa kích cùng sóng biển lực lượng oanh kích cái này thân thể, Sở Phong Miên thân thể, vẫn là nghiễm nhưng bất động. Hay là tại nhiều hơn mấy nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cùng một chỗ ngưng tụ ra hải thần, ngược lại là có chút phiền phức, hơn hết chỉ có ba cái lời nói, cũng liền như thế. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Thân thể khẽ động, biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng, phóng lên tận trời. Long chảo trùng điệp oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh vào tam xoa kích phía trên. Cái này tam xoa kích cùng hải thần hư ảnh, đều là lấy linh lực ngưng tụ mà ra, bị long chảo chỗ oanh kích, toàn bộ hải thần hư ảnh đều đang run lên bần bật lấy, sau đó một khắc, ầm vang vỡ vụn. Phanh! Cái kia ba tên Thương Hải Đô nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều là bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra đại ngụm máu, ngã xuống trong tinh hà. Ngay tại Sở Phong Miên bước ra một bước, dự định chấm dứt ba người này thời khắc. Một cây ma đao, đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau nổi lên. Cái này một cây ma đao, lặng yên ở giữa đột nhiên hiện ra, vượt qua vô số thời không, ngay cả một chút xíu khí tức đều khó mà phát giác được, đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, hướng về Sở Phong Miên phía sau chém giết mà đi. Loại vũ kỹ này huyền diệu, quả thực là để nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đều khó mà phản ứng lại đây. Tại vô số người trông thấy một khắc. Cái này ma đao đã là khoảng cách Sở Phong Miên phía sau lưng ba tấc khoảng cách, muốn tránh cũng không được. Vâng! Ma đao từ Sở Phong Miên phía sau đâm vào trong đó, quán xuyên Sở Phong Miên thân thể. Chỉ gặp vô số vây xem chúng nhân, đều có chút không nghĩ tới, cái này biến cố đột nhiên, nhìn xem Sở Phong Miên bị xỏ xuyên thân thể, đều là đột nhiên sững sờ. Sở Phong Miên, chết. Bị cái này đột nhiên xuất hiện ma đao chém giết. Cục diện nghịch chuyển đã là xuất hiện vô số lần, thế nhưng là lần này, vẫn là để tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Vừa mới còn cường hoành hơn vô địch, quét ngang hết thể Sở Phong Miên, chết như vậy tại ma đao trong tay. Thiên địa dị chủng, thực lực nghịch thiên, đáng tiếc nghịch thiên mà đi, đáng tiếc thiên tính toán không bằng người tính, hay là chết. Một đạo bóng dáng hiện lên ở ma đao bên cạnh, đây là một tôn lão giả, toàn thân áo đen lão giả, Thiên Ma lão nhân. Trước đó dẫn đầu vây công Sở Phong Miên, cũng là bị Sở Phong Miên một trưởng vỗ bay ma đạo lão tổ. Tại vừa mới trong chiến đấu, Thiên Ma lão nhân đã không có xuất hiện. Tại vô số người xem ra, Thiên Ma lão nhân hẳn là trực tiếp bỏ mình, không lại chính là trốn. Dù sao Thiên Ma lão nhân đã là dầu thắp khô tận, không có bao nhiêu thọ nguyên, đã là thụ thường, liền cách cái chết không xa. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này Thiên Ma lão nhân đột nhiên giết một cái hồi mã thương, lấy ma đao đánh lén Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên chém giết. Nhưng cái gọi là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại thuộc về tam đại thế lực nhất phương nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đã đại bộ phận điểm đều bị Sở Phong Miên hoành sát, chỉ còn lại có Thương Hải Đô ba vị. Nhưng là ba vị này, cũng đã là bị Sở Phong Miên đánh thành trọng thương. Cái kia Thiên Ma lão nhân hiện thân một khắc, chính là một đạo ma trưởng hoành kích mà ra, đem cái kia còn lại Thương Hải Đô ba vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, hoàn toàn hoành sát. Ngoại trừ hắn, ở đây tất cả mọi người nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, toàn bộ ngã xuống. Thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên, đều bị ma đao xuyên qua, chỉ sợ là vậy phải bỏ mạng. Thiên Ma lão nhân, trở thành cuối cùng bên thắng. Xem ra lão phu thật là mệnh không có đến tuyệt lộ, thế mà cho ta như vậy một cái cơ hội, thiên địa dị chủng, chỉ có ta Thiên Ma lão nhân, mới có tư cách xưng là thiên địa dị chủng. Thiên Ma lão nhân cười to liên tục. Một thanh đối Sở Phong Miên bị xỏ xuyên thân thể đột nhiên bắt tới, muốn thôn phệ Sở Phong Miên, làm hắn trở thành thiên địa dị chủng. Chương 1795, toàn bộ diệt vong. Sở Phong Miên luyện hóa thái sơ chi khí, vượt qua nghịch thiên đại kiếp, đã là trở thành thủy tổ thiên long như vậy thiên địa dị chủng. Hiện tại Thiên Ma lão nhân chỉ cần là có thể đem Sở Phong Miên thôn phệ, chính là đem Sở Phong Miên thay vào đó. Từ vừa mới bắt đầu này Thiên Ma lão nhân chính là đều tại tính toán, muốn đem Sở Phong Miên thôn phệ. Vừa mới Thiên Ma lão nhân cố ý là bị Sở Phong Miên đánh bay ra ngoài bị thua, trên thực tế chỉ là tại ẩn giấu lấy hắn, một mực là ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cục lai lịch, Thiên Ma lão nhân vừa ra tay, chính là liền đem Sở Phong Miên thành công chém giết. Nhìn xem gần trong gang tấc liền có thể trở thành thiên địa dị chủng cơ hội, Thiên Ma lão nhân cười lớn một tiếng, tay phải đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt tới. Nhưng lại tại này Thiên Ma lão nhân đột nhiên xuất thủ chụp vào Sở Phong Miên thân thể một khắc, cảm nhận được lại là một phiến hư vô. Sở Phong Miên thân hình, ngay tại hắn trong lòng bàn tay, chậm rãi biến mất. Cái gì? Thiên Ma lão nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia bị hắn bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay Sở Phong Miên, kỳ thật chỉ là một đạo hư ảnh. Vừa mới cái kia ma đao chém giết, chỉ là một đạo Sở Phong Miên hư ảnh. Thiên Ma lão nhân, ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi tính toán? Sở Phong Miên thân hình chậm rãi liền từ Thiên Ma lão nhân trước mặt hiện ra mà ra, khỏe miệng lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm nụ cười nói: "Này Thiên Ma lão nhân tính toán, từ vừa mới bắt đầu Sở Phong Miên chính là nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn cố ý lộ ra sơ hở, cũng là bức bách này Thiên Ma lão nhân đi ra thôi." "Ngươi?" Thiên Ma lão nhân nhìn thấy Sở Phong Miên hiện thân, đều là toàn thân run rẩy bắt đầu, hắn hết thể tính toán, đều giấu giếm hơn hết Sở Phong Miên hai mắt. Hắn vốn cho rằng có thể thừa cơ đoạt được ngư ông thủ lợi, nhưng bây giờ hết thể kế hoạch đều bị đánh vỡ. Nhìn xem một bộ nghiền ngẫm dáng tươi cười Sở Phong Miên, Thiên Ma lão nhân cũng đã là đâm lao phải theo lao. Hắn vậy minh bạch, lấy Sở Phong Miên tính cách, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Ma giải thể đao. Oanh. Này Thiên Ma lão nhân cũng là liều mạng, trực tiếp bỏ mình nhục thân, quần quận ma ý, liền trên không trung biến thành một cây ma đao. Cái này một cây ma đao, chính là Thiên Ma lão nhân bỏ qua nhục thân, lấy tự thân huyết khí ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ thành ma đao, hướng về Sở Phong Miên một thanh chém giết mà đi. Thiên Ma lão nhân cũng là tâm trí kiên định hạng người, tự biết đào mệnh không thành, cũng chỉ có cùng Sở Phong Miên huyết chiến một con đường này. Dù sao Thiên Ma lão nhân thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn tại thiên nhân cảnh nhân vật, bây giờ lấy thân hóa đao, bộc phát ra lưỡi đao, nghiêm nhiên siêu việt nửa bước thiên nhân cảnh phạm chủ, so sánh chân chính thiên nhân đánh ra tiên thuật. Lưỡi đao chỗ chẳng chỗ, tinh hà đều nhao nhao vỡ vụn. Tại cái này thời khắc cuối cùng, Thiên Ma lão nhân vậy thì triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất, liều mạng thủ đoạn. Biết lúc này mọi người mới hiểu rõ đến, thân làm một đời ma đạo tông sư Thiên Ma lão nhân thực lực mạnh mẽ. hơn hết tùy ý cái này đao phong tại mạnh, Sở Phong Miên biểu lộ ý liễu nguyên nghiêm nhưng bất động, chỉ là trong tay hắn trên linh kiếm, kiếm ý vậy đang ngưng tụ, đột nhiên, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động. Tổ Long Chí Tôn kiếm bên trong, long lực, kiếm đạo chi lực, hợp hai là một. Giống. Mũi kiếm chém ra một khắc, kinh thiên long ngâm gào thét mà ra, liền cùng cái kia một cây ma đao, lăng không va chạm. Sở Phong Miên mũi kiếm lại một lần nữa triển lộ ra, tại cái này mũi kiếm bên trong, loang thoáng đều đủ để cảm nhận được thủy tổ chín thức lực lượng. Sở Phong Miên đã là đem thủy tổ chín thức dung nhập vào hắn mũi kiếm bên trong, biến thành cựu vực kiếm thuật một bộ điểm. Cái này tại vô số người xem ra, quả thực là mộng ảo bình thường sự tình. Thủy tổ chín thức chính là thủy tổ thiên long sáng tạo, đại biểu cho trong thiên hạ ngàn vạn long tộc võ kỹ bản nguyên, được xưng tụng là long tộc bản nguyên một trong. Rất nhiều trong cổ tịch chỗ ghi chép, cổ lao thời đại bên trong long tộc cường giả muốn đem thủy tổ chín thức hoàn toàn tìm hiểu ra đều vô cùng khó khăn. Cùng huống chi hiện tại Sở Phong Miên còn muốn đem thủy tổ chín thức hóa thành kiếm thuật. Thủy tổ chín thức bàn về uy lực thế nhưng là muốn vượt xa cựu huyền tiên thuật. Bình thường tới nói, chỉ sợ là Sở Phong Miên một thân cảnh giới đạt tới tiên đế cảnh giới đều không có năng lực đem chuyển hóa làm kiếm thuật. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là khác biệt, hắn đạt được thuộc về cái kia thủy tổ thiên long chi trảo thái sơ chi khí, đã là tìm hiểu long chi bản nguyên. Thủy tổ chín thức huyền diệu, Sở Phong Miên đã là hoàn toàn tìm hiểu ra, đủ để là đem cái này thủy tổ chín thức chuyển hóa làm kiếm thuật. Sở Phong Miên dù sao cũng là một tôn kiếm tu, dù là hắn đạt được long tộc huyết mạch, vậy vẫn là một tôn kiếm tu, kiếm thuật mới là Sở Phong Miên thủ đoạn mạnh nhất. Từ đó về sau, cái này liền được xưng là thủy tổ chín kiếm a. Vâng. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý bắn ra, kinh thiên mà lên, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể cái kia đường trong cổ tịch. Mới tinh hai trang, lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Cái này hai trang bên trong chỗ ghi chép, chính là thủy tổ chín thức trước hai thức, không, hiện tại đây cũng là được xưng là thủy tổ chín kiếm. Mới tinh hai trang ngưng tụ ra, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, chính là đại biểu cho cái này hai tịm, đã là triệt để biến thành thuộc về Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật. Hơn hết thủy tổ chín kiếm, hiện tại Sở Phong Miên chỉ là ngưng tụ ra trước hai kiếm, về phần còn lại thất kiếm, chỉ có chờ đến Sở Phong Miên tìm hiểu ra thủy tổ chín thức sau bảy thức về sau, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ. Sở Phong Miên trên thân, thuộc Vu Long tộc huyết mạch, kiếm đạo hai cố lực lượng, theo thủy tổ chín thức dung nhập vào Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật bên trong, lại là bắt đầu dung hợp lên, biến chặt chẽ. Mà bắt đầu, cái này hai cố lực lượng, tại dưới kiếm phong, đã là hợp hai là một. Thủy tổ chín kiếm. Kiếm thứ nhất. Lóa mắt kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm khí chi lực ngưng tụ, biến thành một tôn thủy tổ thiên long bộ dáng, gào thét mà ra. Cuồn cuộn long uy, chấn nhiếp thiên địa. Cùng cái kia ma đao chỗ va chạm một khắc, cái kia thiên ma lão nhân bỏ qua nhục thân, hóa thành ma đạo, bây giờ tại cái này thủy tổ chín kiếm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, va chạm phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Ma đao bị phá, thiên ma lão nhân chính là lại bị đánh về lúc đầu bộ dáng, bất quá hắn trên thân lực lượng đã là vô cùng suy yếu. Bỏ nhục thân tinh huyết, đối lúc đầu cũng đã là thọ nguyên sắp hết thiên ma lão nhân tới nói, đã là cuối cùng liều mạng. Hiện tại hắn cuối cùng này thủ đoạn, đều là bị Sở Phong Miên hóa giải, hắn đã là không có bất kỳ thủ đoạn nào. Chết đi. Sở Phong Miên cũng không có thủ hạ lưu tình ý nghĩ, lại là một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia thiên ma lão nhân chém giết mà đi. Phanh. Thiên ma lão nhân thân thể liền trên không trung, bị Sở Phong Miên một đạo kiếm quang chỗ xuyên qua. Thiên ma lão nhân, vẫn lạc. Lần này hết thể 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đến đây vây công Sở Phong Miên, bây giờ lại là đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Đại La Thiên tinh vực, biến thiên. Một tôn cửu kiếp cổ đế, nhìn thấy một màn này, tự lẩm bẩm. Chương 1796, Bách Tuyệt Đại Lục. 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đã là chiếm cứ toàn bộ Đại La Thiên tinh vực nửa bước thiên nhân cảnh cường giả nhiều hơn phân nửa, hiện tại hoàn toàn vẫn lạc, không chỉ là Đại La Thiên tinh vực, chung quanh vô số tinh vực đều hội nhắc lên chấn động. Cái này chấn động mạnh, bây giờ lại chỉ là một vị Sở Phong Miên một người nhắc lên. Vô số vây xem võ giả ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là vô cùng tôn kính. Lấy lực lượng một người, diệt sát 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, từ đó về sau, Đại La Thiên tinh vực bên trong, không người có thể đang cùng Sở Phong Miên tranh phong. Sở Phong Miên chính là tuyệt đối Đại La Thiên tinh vực đệ nhất cường giả. Thanh Ngộng ở một bên, thấy cảnh này, trong lòng đều vô cùng cảm khái, nàng đã từng mời Sở Phong Miên tiến vào Thánh Long Tông thời điểm, Sở Phong Miên mới chỉ là một cái tư chất không tệ tiểu gia hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, ai có thể nghĩ tới, Sở Phong Miên đã là trở thành có thể xưng bá Đại La Thiên tinh vực nhân vật. Đây hết thể chấn động mạnh, kỳ thật vậy đều tại Sở Phong Miên ngoài ý liệu, Sở Phong Miên lúc đầu chỉ là muốn trước đối phó Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng, trước chiếm cứ Thánh Long Bí Cảnh. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, Sở Phong Miên đạt được Thủy Tổ Thiên Long chi trảo, càng là đưa tới nghịch thiên đại kiếp, đưa tới vô số cường giả chú ý, cuối cùng huyết chiến. Trong này, Sở Phong Miên đã trải qua vô số lần nguy cơ, chỉ cần là Sở Phong Miên hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng Sở Phong Miên vẫn là vượt qua, chém giết 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, Sở Phong Miên tại Đại La Thiên Tinh vực uy nghiêm đã lập xuống. Tam đại thế lực nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, hơn phân nửa đều bị chém giết, hiện tại vừa lúc, trước đem cái này tam đại thế lực hàng phục lại nói. Từ đó Đại La Thiên Tinh vực liền rơi vào đến trong tay ta. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hành Thiên phương hướng. Hắn muốn bắt tam đại thế lực khai đao, cái thứ nhất liền là Ngũ Hành Thiên. Sư tỷ, chúng ta đi. Sở Phong Miên hiện tại vậy không nóng nảy đi thánh địa, dù sao Sở Phong Miên đã là đem Thánh Long Bí Cảnh lão cổ đồng toàn bộ chém giết. Liền xem như còn có mấy con cá lọt lưới, tại biết được hiện tại Sở Phong Miên mạnh mẽ vô địch về sau, vậy sẽ không ở dám cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Cái này tam đại thế lực, nếu là muốn tại Sở Phong Miên độ nghịch thiên đại kiếp thời điểm tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy cũng nên trả giá thật lớn. Ân. Thanh Ngọc nhẹ gật đầu, biến thành một đạo đột quang, mang theo Sở Phong Miên hướng về Ngũ Hành Thiên Tông môn chỗ phương hướng bay đi. Ngũ Hành Thiên Tông môn chỗ, khoảng cách Thánh Long Bí Cảnh chừng hơn 100 triệu km xa xôi, đối bình thường cổ đế tới nói, bay qua chí ít cần số ngày mới được. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mang theo Thanh Ngọc, trong chốc lát chính là đủ để vượt qua 100 vạn cây số, không đủ nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên liền đi tới một chỗ to lớn đại lục trên không. Tại Sở Phong Miên dưới chân, chính là một phiến đại lục, một mảnh từ vô số tuyệt địa tạo thành đại lục, trong đó có ẩn chứa vô số núi lửa tuyệt địa, cũng có được lâu dài băng phong, đủ để chết có cổ đế cực hàn chi địa. Các loại tuyệt địa, chừng mấy chục cái, tổ hợp lại cùng nhau, biến thành một tòa đại lục. Bách Tuyệt Đại Lục. Nơi này chính là Ngũ Hành Thiên Tông môn chỗ, cái này Bách Tuyệt Đại Lục phía trên, Ngũ Hành Thiên là tuyệt đối bá chủ, hơn hết trừ cái đó ra, còn có một số nhị lưu, tam lưu tông môn, giấu ở từng cái trong tuyệt địa. Ngược lại là muốn so lên Thánh Long Bí Cảnh phồn hoa nhiều. Hơn hết Thánh Long Bí Cảnh dù sao cũng là một vị đại nhân vật một tay thành lập mà lên một chỗ khu vực, mà cái này Bách Tuyệt Đại Lục, nhưng là tại vô tận trong tinh không sinh ra một chỗ đặc biệt đại lục. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng thân hình, đi tới cái này Bách Tuyệt Đại Lục trung tâm, nơi này, liền là Ngũ Hành Thiên Tông môn chỗ. Khi Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đi tới cái này Bách Tuyệt Đại Lục trung tâm trên bầu trời một khắc, chung quanh đại trận, đột nhiên nổi lên, ngũ hành chi lực ngưng tụ, biến thành từng đạo kiếm quang, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này từng đạo kiếm quang, cơ hồ đều so sánh cửu kiếp cổ đế oanh kích, đồng loạt buộc phát ra, đủ để bước lui nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Đây chính là Ngũ Hành Thiên Hộ Sơn đại trận. Chỉ là cái này Hộ Sơn đại trận, cùng Thiên Tinh Hà so sánh lời nói, ngược lại là còn kém một chút. Dù sao Thiên Tinh Hà thế nhưng là thiên địa sinh ra đặc biệt bình chướng, có được linh tính, bình thường võ giả đều khó mà tìm ra Thiên Tinh Hà sơ hở. Thế nhưng là cái này Ngũ Hành Thiên Hộ Sơn đại trận, lại là nhân lực thành lập, Sở Phong Miên một chút chính là đủ để nhìn ra vô số sơ hở, muốn hư thì hư. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đương nhiên không cần phiền toái như vậy, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, cửu kiếp cổ đế đều hành sát không ít, lại thế nào quan tâm đạo này nho nhỏ Hộ Sơn đại trận. Nhìn xem mấy trăm đạo ngũ hành kiếm phong đột nhiên chạm giết lại đây, Sở Phong Miên chỉ là vung tay lên, một trường vỗ hạ. Ầm ầm. Sở Phong Miên trưởng phong rơi xuống chỗ, từng đạo ngũ hành kiếm phong bị chấn động đến vỡ nát. Tiếp xuống Sở Phong Miên một trường, càng là đánh vào cái này Ngũ Hành Thiên Hộ Sơn đại trận phía trên, một cỗ to lớn linh lực va chạm. Giang giác. TERUIENNCUATUINET cái này Ngũ Hành Thiên Hộ Sơn đại trận, ngay tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, bị đánh ra từng đạo vết rách, ầm vang vỡ vụn. Vậy liền coi là đụng phải nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều có thể chống lại một trận Hộ Sơn đại trận, lại là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, tiện tay liền có thể đánh vỡ. Cái này Hộ Sơn đại trận, đối Sở Phong Miên tới nói, quả thực là không coi là gì. Ngũ Hành Thiên bên trong tông môn, bản là có không ít Ngũ Hành Thiên đệ tử, còn tại tiềm tu, trong đó từng tòa cung điện, từng vị điện chủ, cũng còn đang giảng bài nhận. Nhưng đột nhiên, theo Hộ Sơn đại trận vỡ vụn, toàn bộ Ngũ Hành Thiên đều là biến đất rung núi chuyển lên, như là tận thế bình thường. Vô số Ngũ Hành Thiên đệ tử ngẩng đầu, một chút chính là trông thấy, cái này Ngũ Hành Thiên Hộ Sơn đại trận lại là vỡ vụn. Làm sao có thể? Hộ Sơn đại trận bị phá. Đây là người nào đang tấn công Ngũ Hành Thiên? Vô số Ngũ Hành Thiên đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, nhìn xem Ngũ Hành Thiên Hộ Sơn đại trận vỡ vụn, kinh hoàng vô cùng. Ngũ Hành Thiên, thế nhưng là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong,

cái kia vậy liền chỉ có một con đường chết. Vâng! Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ, đột nhiên một trường hướng lên bầu trời phía trên đánh tới, một trường này trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm không gian. Đột nhiên ở giữa đánh vào cái kia Nhật Viêm Điện Chủ, Thanh Huyền Điện Chủ trên thân thể. Vâng! Hai vị này Ngũ Hành Thiên Điện Chủ, Ngũ Hành Thiên Cửu Kiếp Cổ Đế, tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, thân thể bị đánh tan trên trời. Bọn họ tinh huyết, toàn bộ đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Ba vị cửu kiếp cổ đế, trong nháy mắt diệt sát. Tất cả ngũ hành thiên đệ tử sắc mặt đều là biến tái nhợt không so ra, nhìn xem Sở Phong Miên giáng lâm đến ngũ hành thiên bên trong, không ít ngũ hành thiên đệ tử đều là nhao nhao muốn chạy trốn. Từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, từng đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, tất cả muốn chạy trốn ngũ hành thiên đệ tử, đều không ngoại lệ, đều là bị kiếm quang chém giết. Tất cả dám phản kháng, không nguyện ý thần phục ngũ hành thiên đệ tử, hôm nay đều chỉ có là một con đường chết. Ta nguyện ý thần phục. Hơn hết vẫn có một ít ngũ hành thiên đệ tử, đã là minh bạch trước mắt cục diện, nhìn về phía Sở Phong Miên, vậy không tại phản kháng, lập tức quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Chúng ta nguyện ý thần phục. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, rất nhanh không ít ngũ hành thiên đệ tử, đều là lựa chọn thần phục, thậm chí là có chút ngũ hành thiên trưởng lão, cổ đế cấp bậc nhân vật, đều là lựa chọn thần phục. Cổ đế cường giả, mặc dù là tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong đều tính là cường giả, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là cùng sâu kiến không có khác nhau quá nhiều. Sở Phong Miên muốn giết cứ giết, bọn họ căn bản không có lựa chọn cơ hội, chỉ có thể thần phục. Tại những lựa chọn này thần phục cổ đế điện chủ trước mặt, còn có một vị cửu kiếp cổ đế, ngũ hành thiên lâm thiên điện chủ, cũng đều là lựa chọn thần phục, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Mang ta đi ngũ hành thiên bảo khố chỗ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia lâm thiên điện chủ băng lãnh mở miệng nói. Ngũ hành thiên đệ tử thần phục Sở Phong Miên ngược lại là trướng mắt. Đối Sở Phong Miên tới nói, ngũ hành thiên bảo tàng mới đúng Sở Phong Miên có lực hấp dẫn. Dù sao ngũ hành thiên thế nhưng là xương bá Đại La Thiên Tinh vực vài vạn năm thế lực, nó trung tông môn bảo tàng bên trong, tất nhiên là trí bảo sẽ không thiếu. Cái này lâm thiên điện chủ, thân là cựu kiếp cổ đế, cũng là ngũ hành thiên cao tầng, hẳn là có tư cách biết được bảo khố chỗ. Vâng. Lâm thiên điện chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, chính là vô cùng cung kính đứng dậy đứng lên, biến thành một đạo đột quang, mang theo Sở Phong Miên hướng về ngũ hành thiên nội bộ bay đi. Nhìn hiện tại cái này lâm thiên điện chủ, đối Sở Phong Miên đã là hoàn toàn phục đi theo, nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh. Thế nhưng là tại hắn trong ánh mắt, lại là chợt lóe lên một tia giảo hoạt chi sắc. Cái này một tia giảo hoạt chi sắc, vốn là người bình thường đều căn bản khó mà nhìn ra, nhưng bây giờ Sở Phong Miên đạt được thái sơ chi khí, dung nhập vào trong thân thể, hắn đối nhất cử nhất động đều biến so với võ giả tầm thường mẫn cảm nhiều. Mới có thể phát giác cái này lâm thiên điện chủ trong ánh mắt giảo hoạt. Cái này lâm thiên điện chủ, tuyệt không hội toàn thân tâm thần phục, mà là khác có ý tưởng. Hơn hết Sở Phong Miên vậy không có vạch trần cái này lâm thiên điện chủ ý nghĩ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này lâm thiên điện chủ, đến cùng là muốn làm chút cái gì. Dù sao lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cho dù là một chút âm mưu quỷ kế, Sở Phong Miên cũng không sợ. Liền xem như mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vây giết, Sở Phong Miên đều có thể thong dong đối mặt, tại cái này Đại La Thiên Tinh vực bên trong, có thể uy hiếp được Sở Phong Miên thủ đoạn, đã không nhiều lắm. Đương nhiên vô tận tinh không chỉ lớn, cái này Đại La Thiên Tinh vực cũng chỉ là trong đó một góc thôi. Đại La Thiên Tinh vực bên trong bốn đại tông môn, cái này Bách Tuyệt Đại Lục, bàn về đẳng cấp, cũng chỉ là cấp 3 đại lục. Tại cái này cấp 3 đại lục phía trên, còn có cấp 2 đại lục, thậm chí trong truyền thuyết cấp 1 đại lục, Thánh vực. Cựu vực chỉ là đã từng xuống dốc nhất phương Thánh vực, hiện tại đều có mạnh mẽ như thế nội tình, huống chi là cái kia chút chân chính Thánh vực, chưa hề xuống dốc Thánh vực. Sở Phong Miên cũng không dám xem thường bất luận cái gì cái này vô tận tinh không. Thân hình hắn, đi theo cái này lâm thiên điện chủ, hướng về ngũ hành thiên chỗ sâu bay đi, ngũ hành thiên bên trong không ít cấm chế, đều là đã bởi vì cái này Sở Phong Miên tiến đánh, vỡ vụn không ít. Trên đường đi, thông suốt, rất nhanh Sở Phong Miên liền đi theo cái này lâm thiên điện chủ, đi tới cái này Bách Tuyệt Đại Lục Trung Tâm. Cái này Bách Tuyệt Đại Lục Trung Tâm, hẳn là ngũ hành thiên tông môn bí ẩn nhất chi địa, ngũ hành thiên bên trong thánh địa. Cái kia chút vô số ngũ hành thiên lão cổ đồng tiềm tu chi địa. Đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì chỗ quái gì. Dù sao ngũ hành thiên bảo khố muốn tồn tại, vậy khẳng định là giấu tại dạng này địa phương, nhưng là vừa vặn Lâm Thiên Điện chủ ánh mắt bên trong hiện lên cái kia một bộ rào hoạt ánh mắt, Sở Phong Miên lại là không thể không cảnh giác. Chính là chỗ này. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, Lâm Thiên Điện chủ đột nhiên ngừng lại. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt là một tòa cung điện cổ xưa. Trước 1799, Thiên Nhân Tàn Hồn, Tiên Tổ Điện. Tại cái này cung điện cổ xưa trên tấm bảng, viết ba chữ này. Đây là Ngũ Hành Thiên Tiên Tổ tế tự chi địa. Sở Phong Miên tự đủ. Tiên Tổ Điện, hẳn là Ngũ Hành Thiên Tiên Tổ tế tự chi địa. Ngũ Hành Thiên chính là truyền thừa vài vạn năm tông môn, đã từng thành lập Ngũ Hành Thiên rất nhiều cường giả đều nhao nhao vẫn lạc, cho nên có cái này tế tự Tiên Tổ Đại Điện. Chúng ta Ngũ Hành Thiên bảo khố, ngay tại cái này Tiên Tổ Điện bên trong. Lâm Thiên Điện chủ đi đến cái này Tiên Tổ cửa Đại Điện, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Mang ta đi vào. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này Tiên Tổ Điện mở miệng nói. Vâng. Lâm Thiên Điện chủ cung kính hồi đáp, không có bất kỳ cái gì dị dạng, thẳng tắp đi hướng Tiên Tổ Điện, đánh ra một đạo pháp quyết. Cái này pháp quyết đánh vào trong đó, lập tức quay chúng quanh trước đây tổ điện chúng quanh trận pháp cấm chế, đều là nhao nhao biến mất. Cái này Tiên Tổ trên điện cấm chế trận pháp, mặc dù đã Sở Phong Miên thực lực, vậy đủ để tùy tiện phá giải. Hơn hết vì hành sự cẩn thận, Sở Phong Miên vẫn là chờ đợi cái này Lâm Thiên Điện chủ đi phá. Phanh. Theo cấm chế trận pháp vỡ vụn, cái này Tiên Tổ Điện đại môn cũng là ầm vang mở ra, một cỗ thuần túy mùi đàn hương chuyển tới Sở Phong Miên trong lỗ mũi. Dạng này Tiên Tổ Điện bên trong khẳng định là cả ngày lẫn đêm thiêu đốt cái này đàn hương để tế điện Tiên Tổ, nhìn không có lừa dối. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe quan sát đến Tiên Tổ Điện bên trong, nhìn tại ở trong đó không giống như là nguy hiểm gì chi điện. Với lại nếu là lấy cấm chế trận pháp thủ hộ, cái kia hơn phân nửa Ngũ Hành Thiên bảo khố thật là giấu ở Tiên Tổ Điện bên trong. Nhìn xem Lâm Thiên Điện chủ đã là bước vào đến Tiên Tổ Điện bên trong, Sở Phong Miên liền là vậy theo sát phía sau, bước vào đến Tiên Tổ Điện bên trong. Nhưng lại tại Sở Phong Miên bước vào Tiên Tổ Điện bên trong chốc lát, tại cái kia Tiên Tổ trong điện, chỗ tế điện trên tấm bảng, một đạo bóng dáng đột nhiên nổi lên, ngưng tụ kinh thiên linh lực, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích mà tới. Linh hồn. Cái này Tiên Tổ Điện tế điện bảng hiệu bên trong, lại là có dấu một sợi Tiên Tổ linh hồn, với lại càng là một tôn tiên hồn. Thiên nhân chi hồn. Bước vào thiên nhân cảnh cường giả, chỗ lưu lại một sợi linh hồn, lưu tại cái này Tiên Tổ Điện bên trong, ngày đêm nhận Ngũ Hành Thiên tế bái, lại là lưu giữ hơn mấy vạn năm, trở thành Ngũ Hành Thiên thủ hộ thần. Cái này một sợi tiên nhân chi hồn ngưng tụ ra một khắc, chính là cảm nhận được ngoại địch xâm lấn, hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích. Quả nhiên có trá. Sở Phong Miên sớm biết cái này Lâm Thiên Điện chủ giáp tâm không tốt, tất nhiên có trá. Cho nên khi tiến vào cái này Tiên Tổ Điện bên trong một khắc chính là đã sớm cẩn thận. Mà bắt đầu. Nhìn xem cái này tiên nhân chi hồn xuất hiện, Sở Phong Miên trên thân huyết mạch chi lực đột nhiên bộc phát mà lên, một trưởng cùng cái này tiên nhân chi hồn đụng tới. Hai cỗ linh lực trên không trung giao phòng, trước mắt đạo này bóng dáng, mặc dù là một sợi tàn hồn biến thành, tuy nhiên lại hay là so với lúc trước cái kia Ngũ Hành Đao Thánh Sư Tôn, cái kia thần bí tiên nhân Lâm Ngũ Hành một bộ hóa thân, còn muốn cường hoành hơn. Lưu lại cái này một sợi tàn hồn nhân vật, ít nhất là một vị tiên sĩ, thậm chí là cảnh giới cao hơn tiên nhân. Hơn hết chỉ là một sợi tàn hồn thôi, Sở Phong Miên cũng không sợ hãi. Ầm ầm. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực đột nhiên tăng lên, thủy tổ thức thứ hai trực tiếp oanh kích mà ra, cái kia một sợi tiên nhân chi hồn, lập tức là bị chấn bay ra ngoài. Sở Phong Miên thực lực, không cách nào là cùng chân chính tiên nhân, thiên nhân cảnh cường giả chống lại, nhưng đối phương một chút tàn hồn, còn dư xài. Tiên nhân chi hồn ngược lại là đồ tốt, dung nhập vào linh khí bên trong, đủ để là để linh khí lực lượng mạnh mẽ không ít, hơn hết đây chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không đủ kém một chút. Hồn phách là dung nhập linh khí nhất đồ tốt, giống như là một chút cường đại thiên cấp linh khí khí linh, kỳ thật đều là lấy sinh linh hồn phách, dung nhập trong đó. Trước mắt cái này một sợi tiên nhân chi hồn, nếu như có thể dung nhập vào một kiện thiên cấp linh khí bên trong, như vậy thứ nào thiên cấp linh khí uy năng, tuyệt đối đủ để đạt tới so sánh kiếm đỉnh tình trạng. Hơn hết dung nhập người khác hồn phách, cái kia một kiện linh khí cũng liền hội mất đi tấn thăng trở thành cực đạo tiên binh khả năng. Dù sao cực đạo tiên binh, thế nhưng là sẽ tự nhiên đản sinh ra trong đó khí linh đến, mượn nhờ ngoại lực linh khí không cách nào tấn thăng thành cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên trên thân cái này mấy món linh khí, đều là có tấn thăng cực đạo tiên binh khả năng, đặc biệt là tổ long chí tôn kiếm, chỉ kém một cơ hội, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cái này một sợi tiên nhân chi hồn. Sở Phong Miên ngược lại là không có linh khí tướng tới nó dung nhập. Liền cho tâm ma chi vương, tăng thêm thực lực A. Sở Phong Miên tâm tư khẽ động, hạ quyết định, mặc dù hắn thực lực bây giờ, cái này tâm ma chi vương đối Sở Phong Miên đã không có bao nhiêu trợ giúp. Hơn hết ngày sau cái này tâm ma chi vương lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng có thể thoát ly Sở Phong Miên, trở thành độc lập tồn tại, ngược lại thời điểm gia nhập kiếm đạo môn bên trong, cũng coi là nhiều một vị cường giả. Dù sao hiện tại tâm ma chi vương lực lượng đã là đủ để ảnh hưởng cựu kiếp cổ đế, tiến thêm một bước, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cái này tâm ma chi vương đều có thể đối phó. để tương lai tâm ma chi vương tọa chấn kiếm đạo môn, cũng làm cho kiếm đạo môn nhiều coi là đi cường giả thủ hộ. Diệt cho ta. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không đang cùng cái này tiên nhân chi hồn sóng khó khăn, vung tay lên, một cỗ mạnh mẽ linh lực lúc này là bao phủ tại cái này một sợi tiên nhân chi hồn bên trên. Theo Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, cái này một sợi tiên nhân chi hồn, trực tiếp là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Tâm ma chi vương. Vâng. Sở Phong Miên cả đời la lên phía dưới, tâm ma chi vương lúc này hiện thân mà ra, Sở Phong Miên đem cái kia tiên nhân chi hồn quăng ra, tâm ma chi vương chính là mở cái miệng rộng, đem cái này một sợi tiên nhân chi hồn, hoàn toàn thôn phệ. Tiên nhân chi hồn, dù cho là tàn hồn, đều có được cái này không thua gì nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lực lượng. Đặc biệt là cái này tàn hồn, càng là tâm ma chi vương tốt nhất thuốc bổ. Tâm ma chi vương lực lượng kéo lên, trong chốc lát chính là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, ban thưởng ta tân sinh. Tại Sở Phong Miên trong óc, lập tức vang dội tâm ma chi vương thanh âm. Bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, tâm ma chi vương đều là đã đản sinh ra mình linh trí, bình thường tâm ma, bởi vì là lòng người biến thành, cho nên là không có linh trí. Dù cho là tâm ma chi vương, cũng là như thế, chỉ có bản năng, không có linh trí, không cách nào nói chuyện với nhau. Mà bây giờ tâm ma chi vương bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, lại là thuộc về mở ra linh trí, tương lai thậm chí là không cần Sở Phong Miên trợ giúp, tâm ma chi vương đều có thể mình tu luyện, trưởng thành, đã là cùng nhân loại không khác. Rất tốt, tâm ma chi vương, hiện tại ngươi liền đi chấn thủ kiếm đạo môn, thủ hộ ta kiếm đạo môn, về sau còn có chỗ tốt, vậy sẽ không thiếu ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem tâm ma chi vương vừa cười vừa nói. Tâm ma chi vương sinh ra linh trí càng tốt hơn, vậy thì tương đương với kiếm đạo môn nhiều một vị chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Hiện tại kiếm đạo môn bên trong, nói đến thực lực còn có chút keo kiệt, chân chính có thể chống lại nửa bước thiên nhân cảnh người, chỉ có Sở Phong Miên một cái. Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly, bằng vào kiếm nguyên giới lực lượng, tại kiếm nguyên giới bên trong còn có thể đối kháng nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng là bên ngoài lại không được. Hiện tại nhiều một cái tâm ma chi vương, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Chương 1800, cướp đoạt bảo khố. Tâm ma chi vương nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh về sau, chính là biến thành một đạo đột quang, rời đi cái này tiền tổ điện bên trong, tiến đến kiếm nguyên giới, đi chấn thủ kiếm nguyên giới. Tâm ma chi vương sớm đã là bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục, hiện tại cũng là bởi vì Sở Phong Miên tương trợ, hắn mới có thể ngưng tụ ý thức, đối Sở Phong Miên trung thành tuyệt đối, căn bản vốn không lo lắng phản bội phong hiểm. Tại giải quyết cái này tiên nhân chi hồn về sau, Sở Phong Miên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia Lâm Thiên Điện chủ, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn đã sớm đoán được cái này Lâm Thiên Điện chủ khẳng định không thành thật, khẳng định hội tới đối phó Sở Phong Miên, không nghĩ tới cái này ngũ hành thiên bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi tại tiên nhân chi hồn cái này đồ vật. Cái này một sợi tàn hồn, đột nhiên xuất thủ, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều có khả năng rất lớn không kịp phản ứng, khả năng sẽ chết tại cái này một sợi tàn hồn trong tay. Hơn hết Sở Phong Miên thực lực bây giờ, thế nhưng là muốn so lên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả còn muốn cường hoành hơn. Cái này một sợi tiên nhân tàn hồn, bị Sở Phong Miên phất tay cái này có, càng là biến thành tâm ma chi vương thuốc bổ, vì tâm ma chi vương tăng thêm lực lượng. Cái kia Lâm Thiên Điện chủ, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ hàng phục cái kia tiên nhân chi hồn một khắc, đã là mặt xám như cho, vội vàng muốn hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng Sở Phong Miên vẫy tay một cái, đồng thời vậy phong tỏa toàn bộ tiên tổ điện, cái này Lâm Thiên Điện chủ là không đường có thể trốn. Vung tha ta nguyện ý vì ngươi làm việc, nhận ngươi làm chủ nhân. Lâm Thiên Điện chủ lúc này mới hoàn toàn hốt hoảng, vội vội vàng vàng đối Sở Phong Miên hô, muốn thần phục Sở Phong Miên. Nhưng Sở Phong Miên lại không sẽ cho cái này Lâm Thiên Điện chủ lần thứ hai cơ hội. Chết đi. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, trong lúc nhấc tay một trường oanh kích tới. Không. Cái kia Lâm Thiên Điện chủ còn muốn dây rùa, nhưng tại Sở Phong Miên lòng bàn tay trước mặt, hắn căn bản chính là đều không thể nào phản kháng, thân hình đột nhiên nổ bể ra tới. Chỉ gặp Sở Phong Miên ngón tay một điểm, từ cái này Lâm Thiên Điện chủ vỡ vụn trong thân thể, cầm ra một sợi kim quang đến, chính là cái này Lâm Thiên Điện chủ ký ức. Lâm Thiên Điện chủ, thân là ngũ hành thiên cao tầng một trong, bảo khố chân chính chỗ, người này hẳn phải biết. Sở Phong Miên lật xem một phen, chính là đem ngũ hành thiên bên trong đủ loại bí mật, toàn bộ biết được, bảo khố chân chính chỗ, Sở Phong Miên cũng đã là biết. Ngũ hành thiên chân chính bảo khố, căn bản vốn không lại cái này tiên tổ điện bên trong, cái này Lâm Thiên Điện chủ chỉ là muốn mượn nhờ tiên tổ điện bên trong cái kia tiên nhân chi hồn, tới đối phó Sở Phong Miên. Thế nhưng là Lâm Thiên Điện chủ lại là quá mức xem thường Sở Phong Miên thực lực, cuối cùng cái này tiên nhân chi hồn đều trở thành Sở Phong Miên vật trong bàn tay. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, rời đi tiên tổ điện, đi đến ngũ hành thiên vắng vẻ trong khắp ngõ ngách. Tại cái này xó xỉnh bên trong, có một tòa nhìn tàn phá vô cùng cung điện, nhìn một cái, cực kỳ bình thường. Nơi này chính là ngũ hành thiên bảo khố chỗ. Chỉ sợ là không biết bí mật người, căn bản nghĩ không ra, ngũ hành thiên bảo khố, thế mà hội giấu tại dạng này một tòa tàn phá vô cùng trong cung điện. Bất quá khi Sở Phong Miên đi vào cái này tàn phá trong cung điện một khắc, đột nhiên, chung quanh vô số trận pháp cấm chế, lại là đột nhiên bạo phát ra. Những trận pháp này cấm chế, một mực là ẩn tăng lên, chỉ có người bước vào đến bên trong cung điện này một khắc, mới hội thức tỉnh mở ra. Ngũ hành càn khôn đại trận, ngũ hành thiên mạnh nhất trận pháp. Đạo này trong trận pháp, ẩn chứa thuần túy ngũ hành chi lực, cơ hồ là đủ để cùng ngũ hành thiên hộ sơn đại trận đánh đồng. Bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể phá giải cái này ngũ hành càn khôn đại trận. Hơn hết Sở Phong Miên lại chỉ là quan sát một chút, chính là ngưng tụ linh lực, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, đột nhiên một trường oanh kích xuống. Ầm ầm. Sở Phong Miên một trường oanh kích mà ra, long ngâm vang vọng, một cỗ linh lực đều là biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng. Mà Sở Phong Miên thì là nằm ở cái này vạn long trung tâm, chính là vạn long chi tổ, ra lệnh một tiếng, quần long gào thét, vô tận long lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay ầm vang rơi xuống. Phanh. Kịch liệt linh lực va chạm. Tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, cái này ngũ hành càn khôn đại trận bị lập tức đánh ra một lỗ hổng, một trường bị hoành nát. Sở Phong Miên tiến về phía trước một bước, lại lần nữa bước vào trong đó, chính là trông thấy tại cung điện này chỗ sâu, rực rỡ muôn màu vô số bảo vật. Linh thạch, linh dược, cơ hồ đều trồng chất thành núi, đại lượng đang ăn dược, chứa ở từng cái trong hồ lô. Cái này từng cái hồ lô cơ hồ đều thịnh phóng số trên vạn viên thuốc. Dạng này hồ lô, đều có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy ngàn. Vô số linh khí, vậy bày đặt ở trong đó, trồng chất như núi. Dù là Sở Phong Miên, đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Hơn hết không quản là những linh thạch này, linh dược, còn là linh khí, đan dược phẩm cấp, lại đều không phải là rất cao, mặc dù số lượng đông đảo, có đúng không Sở Phong Miên lại là tác dụng không lớn. Dù sao nếu như là chân chính cái kia chút chia đôi bước thiên nhân cảnh cường giả đều có cực điểm hiệu quả thánh dược, linh khí, đã sớm chết bị ngũ hành thiên cái kia chút lão cổ đồng dưa phân, không có khả năng yên tĩnh đặt ở cái này trong bảo khố. Cái này trong bảo khố để dành đến, hơn phân nửa đều là đối cổ đế hữu dụng thánh dược, linh khí các loại, đối Sở Phong Miên vô dụng. Hơn hết Sở Phong Miên vừa mới thành lập được kiếm đạo môn đến, kiếm đạo môn bảo khố ngược lại là trống rỗng, thời gian ngắn lấy Sở Phong Miên mình góp nhặt còn có thể chống đỡ, nhưng thời gian dài lại là không được. Cái này ngũ hành thiên bảo khố, vừa lúc đủ để đi lấp mạo xương kiếm đạo môn. Thu. Sở Phong Miên lấy ra một viên không giới, vung tay lên, cái này trong bảo khố vô số bảo vật, nhao nhao bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. A, lại có hai tòa linh tuyển. Sở Phong Miên đang tại thu lấy cái này trong bảo khố bảo vật, đột nhiên ngay tại cung điện này chỗ sâu nhất, truyền lại ra một cô vô cùng tinh túy linh lực tới. Sở Phong Miên thả mắt nhìn đi, đây chính là hai tòa nhìn trăm trượng lớn nhỏ linh tuyển. Hơn hết cái này hai tòa linh tuyển chân chính lớn nhỏ, cũng không chỉ trăm trượng, chỉ là bị người lấy linh lực chỗ phong ấn, biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này hai tòa linh tuyển bên trong ẩn chứa linh lực, cơ hồ đều không thua gì Sở Phong Miên từ Thánh viện tông dưới nền đất nhiếp lấy ra cái kia một tòa linh tuyển. Đồ tốt. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Hắn một mực là muốn cho kiếm nguyên giới bên trong dung nhập một chút linh tuyển, tới tăng thêm trong đó linh khí. Trước đó từ Thánh viện tông, Lục Tuyệt tông tay ở bên trong lấy được linh tuyển, đều bị Sở Phong Miên tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp thời điểm cho cưỡng ép thôi động tiêu hao hầu như không còn. Vừa lúc hiện tại, vừa có hai đạo linh tuyển đưa tới cửa. Thu lấy. Anh. Sở Phong Miên một thanh bắt tới, cái này hai đạo linh tuyển chính là đều bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, lập tức để vào đến không giới bên trong đi. Sở Phong Miên quay đầu đi, cái này ngũ hành thiên trong bảo khố bảo vật, đều bị Sở Phong Miên thu lấy không còn, không còn một ngống. Nên đi kế tiếp. Chương 1801, giết Lâm Liệt công tử. Đại La Thiên tinh vực mặt khác tam đại thế lực, ngũ hành thiên, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, đều đã từng truy sát quá Sở Phong Miên. Ngũ hành thiên chỉ là Sở Phong Miên ra tay cái thứ nhất, tiếp xuống liền giờ đến phiên Tề Lâm Sơn. Sở Phong Miên tại đem ngũ hành thiên bên trong tất cả cổ đế điện chủ trên thân, đều cho gieo xuống cấm chế về sau, chính là cùng Thanh Mộng lên đường, rời đi ngũ hành thiên, hướng về Tề Lâm Sơn phương hướng bay đi. Tề Lâm Sơn, ở vào Tề Lâm trong đại lục, là Tề Lâm đại lục bá chủ, toàn bộ Tề Lâm đại lục, cũng chỉ có Tề Lâm Sơn một phương thế lực. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đột quang, tại vô tận tinh không bên trong ghé qua, nửa canh giờ qua đi. Từ Sở Phong Miên trong mắt thấy được nhất phương đại lục, phiêu phủ ở vô tận tinh không bên trong. Đại lục này,